hắn nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, thanh âm từ răng khe hở sập đi ra, tôn nhi ta chết rồi, cái kia ngũ hành tông Sở Dương dựa vào cái gì bất tử? Lý Văn Hán liền là sững sờ, cái này có cái gì tương quan? Chẳng lẽ là muốn ngũ hành tông Sở Dương làm chôn cùng a, nhưng như thế không khỏi quá mức a. Lý huynh, ngươi có lẽ không biết cái này Sở Dương là ai? Mộ Dung Thành Hòa âm hiểm cười không thôi nói, trước đó Tiểu Hoan có truyền tin trở về, cố ý cáo chi ta một người, trận pháp sư, chỉ là khí hồn cảnh ngũ trọng liền có thể ngăn cản được hắn thăng hồn cảnh ngũ trọng hồn áp, mà người này liền là Sở Dương. Cái gì ba? Lý Văn Hãn tâm thần liền là rung mạnh, cái này quá kinh người, đơn giản vì không nghe thấy, đến mức hắn rất là hoài nghi Mộ Dung Thành Hòa. Mộ Dung huynh, như ngươi nói chuyện, nếu là cái này Sở Dương là ngũ hành tông, chúng ta hiện tại thực sự không thích hợp trêu chọc. Dù sao đồng thời đối phó Thất Tinh Tông cùng Ngũ Hành Tông, chúng ta không cẩn thận, liền muốn lật thuyền. Hưu. Mộ Dung Thành Hòa cũng không nói lời nào, đem Mộ Dung Hoan truyền cho hắn truyền tin, một cái liền rơi vào Lý Văn Hãn trong tay. Đợi đến Lý Văn Hãn xem xét, cả người liền là chấn động, con mắt cũng đống nhiên là phát lạnh, dạng này yêu nghiệt nhất định muốn giết. Nếu như không kịp thời trừ, về sau tất nhiên là mối họa lớn. Hắn nhắm mắt suy nghĩ một trận, lần nữa mở mắt ra thời điểm, một mảnh hàn mang chói mắt, Mộ Dung huynh, ngươi định làm gì? Chúng ta tự nhiên không thể tự mình động thủ, cụ thể trở về lại nhìn, nhưng cái này Sở Dương nhất định muốn chết. Chương 212, nhà ai ác quyển, thượng. Thần Khống Phong, đỉnh núi, Hắc Sắc đại địa, đây là Thần Khống Phong truyền tống môn vị trí, làm trong đó một cái truyền tống môn một trận quang hoa lóe lên nhấp nháy, rất nhanh một cái thân ảnh liền xuất hiện ở trong đó. Rốt cục trở về. Cái này tự nhiên là Sở Dương, truyền tống môn có truyền tống hướng Lôi đỉnh không gian. Đương nhiên cũng có trở về. Vụ. Sở Dương trực tiếp đi đến nhiệm vụ các. Nhiệm vụ các, người đến người đi, Sở Dương xuất hiện cũng không thụ nhân chủ ý, về phần giao nhận nhiệm vụ rất đơn giản. Nhận lấy nhiệm vụ thời điểm đều có một cái nhiệm vụ bài, đưa ra nhiệm vụ thời điểm, thì có một cái trận pháp, đem nhiệm vụ bài cắm vào trận pháp bên trong có thể. Sở Dương đem bản thân nhiệm vụ bài, cắm vào trận pháp bên trong thời điểm, nơi đó lập tức hình thành một cái hình vòng xoáy hát động. Đây là một cái ngắn cự ly truyền tống trận pháp. Nhiệm vụ các nhiệm vụ, ngũ hành tông bên trong mỗi người đều có thể tuyên bố, Sở Dương hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đem đồ vật thả đi lên, những cái này đồ vật liền sẽ thông qua trận pháp, truyền tống đến tuyên bố nhiệm vụ người nơi đó đi. Sở Dương tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng không biết là ai tuyên bố, nghĩ hắn trực tiếp đem ba khối lôi kích mộc thả đi lên, sau đó hỏa ác long yêu đàn cũng hết thể thả đi lên. Một bên cũng đang giao nhận nhiệm vụ đệ tử, đống nhiên gặp Sở Dương đống nhiên xuất ra như vậy địa hỏa ác long yêu đàn, hai mắt không khỏi liền là máy động. Không thể tin nhìn xem Sở Dương. Về phần Sở Dương tiếp cái gì nhiệm vụ, hắn khi nhìn đến lôi kích mục thời điểm sẽ biết, nhưng nhiều như vậy địa hỏa ác long yêu đan, không khỏi cũng kinh khủng chút ta, hơn nữa bên trong vậy mà còn có thăng hồn cảnh nhất trọng yêu đan. Hắn lại đến nhìn xuống Sở Dương một lần, bất quá khí hồn cảnh ngũ trọng tu vi, không khỏi càng giật mình. May mắn ta không có đem thăng hồn cảnh nhị trọng, thậm chí tam trọng yêu đan lấy ra. Sở Dương nhìn xem bên cạnh người phản ứng, âm thầm may mắn. Mà chính hắn đại khái tính một cái, địa hỏa ác long yêu đan, khí hồn cảnh lục trọng thì có 100 khỏa, thất trọng 50 khỏa, bát trọng 30 khỏa, cửu trọng 30 khỏa, thăng hồn cảnh nhất trọng 10 khỏa. Lục trọng yêu đan 30 công hơn trị, sau đó lấy 10 tăng lên, đến thăng hồn cảnh cấp bậc thì là gia tăng đến 100, tổng cộng coi như liền là 9.900 điểm công hơn trị, tăng thêm lôi kích mục ban thưởng 1.000 điểm công hơn trị, ba khối lôi kích mục, nói cách khác lần này nhiệm vụ. Hắn liền lấy được ước chừng 1.200.000 công hơn trị. Không sai, hắc hắc. Sở Dương trong lòng một trận vui sướng, cái này 1.000.000 công hơn trị, hẳn là đầy đủ đổi được hắn cần thiết đồ vật. Bất quá hắn có chút lo lắng, đối diện tuyên bố nhiệm vụ người chỉ sợ tiếp nhận không được, bởi vì Sở Dương thật sự là có một chút biến thái, đem một cái ban thưởng 1.000 điểm công hơn trị nhiệm vụ, sinh sinh soát ra gấp 10 lần còn nhiều ban thưởng đến. Ách! Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Tuyên bố nhiệm vụ người chỉ sợ tuyệt đối cũng không nghĩ ra lại là như vậy đi, đoán chừng khả năng đều muốn nổ. Lôi đỉnh không gian đối với ngũ hành tông nội môn đệ tử tới nói, tuyệt nhiên là một rất lớn khảo nghiệm. Bình thường đệ tử tới nói, muốn chém giết nhiều như vậy địa hỏa ác long căn bản không có khả năng. Về phần cái này 1.200.000 công hơn trị, không nói hoạch tâm đệ tử, chính là chân truyền đệ tử chỉ sợ cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Trận pháp đối diện tại tiếp thu nhiệm vụ vật phẩm sau, tựa hồ trực tiếp gây dại, đến mức truyền tống pháp trận. Thế mà thật lâu đều không có quan bế. Xong đời. Sở Dương trong lòng thầm hô. Hắn đây quả thật là quá phận, cho nên lập tức mở miệng nói, đối diện sư huynh hoặc là trưởng lão, ngài muốn bao nhiêu liền là bao nhiêu, còn lại ngươi lui trở về là được. Nhiều như vậy địa hỏa ác long yêu đan. Rốt cục, Ở Sở Dương lên tiếng sau đó, đối diện mới truyền đến kinh hãi thanh âm, không phải một người, giống như người còn không ít, hiển nhiên bọn họ cũng bị kinh động. Phản ứng này, Sở Dương không khỏi sờ lỗ mũi một cái, đang lúc chuẩn bị lại mở miệng thời điểm, đối diện thanh âm liền truyền đến đây, thế nhưng là Sở sư đệ. Hắn nhận ra ta. Sở Dương sững sờ, sau đó một cẩn thận hồi ức thanh âm kia, hắn liền biết là người nào, thế nhưng là Tào sư huynh. Tào Giác, Sở Dương tiến vào Ngũ Hành Tông gặp được người đầu tiên, vẫn là Tào Giác đem hắn đưa đến Đông Võ Viện. Ha ha, Sở sư đệ. Tào Giác thanh âm từ cái kia một đầu chuyển tới, ta nói Sở sư đệ, ngươi đây là muốn đem ta vào chỗ chết hồ à? Nhiệm vụ bên trên không phải nói càng nhiều càng tốt sao? Càng nhiều càng tốt, cũng không phải nhiều như vậy. Truyền đến thanh âm, không phải Tào Giác thanh âm, mà là một người khác. Sở Dương nhún vai, Tào sư huynh đừng nhiều lời, ngươi muốn bao nhiêu liền là bao nhiêu à? Có thời gian ta mời ngươi uống rượu, tranh thủ thời gian xử lý sự tình, ta còn chờ lấy hướng đi các sư muội khoe khoang ta phong công vĩ đức đây. Ha ha. Đối diện lần nữa truyền đến Tào Giác tiếng cười to, Sở sư đệ, ngươi đây không khỏi liền quá coi thường ngươi Tào sư huynh ta, chẳng phải hơn một vạn tích phân a, chuyện nhỏ. Xong ngươi không quên mời ta uống rượu một câu nói kia, ta cho ngươi một vạn năm công hơn trị. Tào sư huynh ngươi là thổ hào a, ta đây là không phải lại đánh thổ hào. Ha ha. Tào Giác tiếng cười to lần nữa truyền đến, không sai ta liền là thổ hào, nhớ kỹ mời ta uống rượu, ta tại Mục Hành Phong, đến thời điểm báo ta danh tự là được. Mục Hành Phong. Ngũ Hành Tông ngoài có thập phong, bên trong có ngũ phong, kim mục thủy hỏa thổ ngũ phong. Sở Dương nghe xong, liền biết rõ Tào Giác ít nhất là chân truyền đệ tử, có thể ở bên trong ngũ phong ngây ngô người, thân phận tuyệt nhiên không kém. Thu đến thu đến. Sở Dương cười nói, Tào sư huynh, ta đây sẽ không khách khí. Tiểu đệ ta hiện tại cần công huấn trị, xem như mượn Tào sư huynh ngươi. Hai người nói chuyện với nhau một phen, Sở Dương liền trực tiếp rời đi. Bất quá nhiệm vụ bàn giao xong sau đó, công huấn trị hắn là muốn đi công đức điện nhận lấy, hối đoái công huấn trị cũng là ở công đức điện. Công đức đại điện cũng đã đổi người rồi, trước đó bị Sở Dương giáo huấn Âu Dương Vinh cũng đã xéo đi, bất quá trước mắt người này tựa hồ đối Sở Dương cũng rất là không hiền lành. Sư huynh, phiền thoái. Sở Dương đem nhiệm vụ bài đưa tới. Rất nhanh, nhiệm vụ bài lại trở về Sở Dương trong tay. Bất quá, nhìn thấy nhiệm vụ bài bên trong công huấn trị, Sở Dương con mắt liền là nhíu lại. Chỉ có 5.000 điểm công huấn trị, sinh sinh chụp ta 1 vạn điểm công huấn trị. Sở Dương nhìn xem cái số này, sắc mặt liền chìm xuống tới, âm thầm nhìn người này liếc mắt, bất quá khí hồn cảnh thất trọng thực lực, hắn trong lòng lánh ý càng tăng lên, nhìn đến, trước đó ta lập uy còn chưa đủ a. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy cái số này đúng không? Tào Giác cho hắn dòng dã 1 vạn 5 công huấn trị, Sở Dương cầm, bởi vì hắn hiện tại cần, cho nên cũng không có khách khí, nhưng hắn đối Tào Giác khó tránh khỏi cảm thấy có chút xin lỗi, mà bây giờ dĩ nhiên có người sinh sinh chụp tới hắn dạng này được đến 1 vạn điểm công huấn trị. Nói cách khác, trước mắt cái này công đức đại điện đệ tử, vậy mà giữ lại hắn dòng dã 2/3 công huấn trị. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, cơm có thể ăn bậy, mà nói lại không thể nói lung tung 5.000 điểm công huấn trị, một chút cũng không sai. Người này cười gằn, phàm là chúng ta qua tay nhiệm vụ ban thưởng, đều muốn rút ra một điểm, mà đây chính là công đức đại điện quý củ. Ngươi nho nhỏ một cái nội môn đệ tử, từ đâu tới nhiều như vậy công huấn trị, 5.000 điểm công huấn trị, cũng đã đủ cho người mặt mũi. Ngươi giải dòng một câu nữa, cả kia 5.000 điểm công huấn trị đều không có. Sở Dương không có nói, đồng nhiên con mắt một sắc bén liền tập trung vào cái này đệ tử, ánh mắt như đao kiếm. Ngươi là nhà ai chó, an đắc hổ, hay là người nào? Bọn họ đến cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để ngươi đến đối phó ta. Ở Sở Dương nghĩ đến hẳn không phải là An Đắc Hổ phái Đinh Vô Cơ dạng này thăng hồn cảnh ngũ trọng, tất nhiên cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, chỗ nào còn sẽ phí những cái này tay chân. Về phần là ai, vậy liền khó nói, có lẽ cùng hắn đại ca Sở Phi cái này vô song thánh tử có quan hệ. Sở Dương tình cảnh có thể nói nguy cơ trùng điệp A. Hừ, người này mí mắt chớp một cái, cười lạnh nói. Tất nhiên biết rõ còn ở bên trong nói nhảm, 1 vạn 5 công huấn trị, ai sẽ tin tưởng ngươi có nhiều như vậy công huấn trị, lại có thể có người nào thay ngươi chứng minh, 5.000 điểm đã đủ nhiều, phàm là nói ra, tuyệt nhiên không có người cho rằng ta đang làm khó dễ ngươi, nói như vậy ngươi hiểu không? Không kiêng nể gì cả. Sở Dương minh bạch hắn ý tứ, 1 vạn 5 công huấn trị rất đáng sợ, Sở Dương nếu là nói bản thân lấy được 1 vạn 5 công huấn trị, đoán chừng sẽ bị xem như một cái phong tử, bị điên. Về phần nghiêm túc so đo, tuyên bố nhiệm vụ Tào sư huynh, tự nhiên sẽ có người đi giải quyết. Có thể nói cho ngươi một tiếng, ngươi hiện tại sắc mặt rất khó nhìn a. Người này mỉa mai không thôi, ngươi có phải hay không lại muốn lập vi a, đến a động thủ a, lần này ngươi không chiếm lý, thêm nữa liên tiếp tại công đức đại điện động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, công đức đại điện trưởng lão tuyệt nhiên dung không được ngươi. Ta không chiếm lý. Sở Dương cười. Ta nói ngươi không chiếm lý, liền không chiếm lý, ngươi có thể cầm ta thế nào? Hừ, ngươi còn dám động thủ. Ta tin rằng ngươi cũng không dám. Cái này công đức đại điện đệ tử một mặt không có sợ hãi bộ dáng, phất phất tay giống đuổi một con rồi một dạng, cười lạnh nói, không dám động thủ, liền cút nhanh lên a. Chương 213, ngươi sự tình phạm vào, thượng, lan. Rốt cuộc là nhà ai chó sủa inh ỏi lợi hại như vậy? Sở Dương trong mắt chớp động lên lửa giận, dạng này hắn là không thể nào nhẫn. Ngũ hành tông từng cái phong, từng cái đại điện bên trong đệ tử, bất kể là nhiệm vụ các, vẫn là công đức đại điện, những cái này trấn thủ đệ tử thân phận đều có một chút đặc biệt, so cái khác đệ tử thêm ra không ít uy nghiêm, bằng không thì làm sao có thể chấn động đến ở cái khác đệ tử. Bọn họ những cái này đệ tử, đại đa số đều cùng trưởng lão có liên lụy, mà trấn thủ ở đại điện, liền càng mang ý nghĩa bọn họ đại biểu liền là trưởng lão, đại biểu liền là tông môn. Mặt khác, trước đó Sở Dương cũng đã động đậy một lần tay, công đức đại điện trưởng lão có thể nhịn hắn một lần, tuyệt nhiên không thể chịu đựng hắn lần thứ hai, cho nên Sở Dương lại động thủ, đoán chừng liền muốn triệt để đắc tội cái này một vị công đức điện trưởng lão. Này, cũng là người này không có sợ hãi nguyên nhân, không thể không nói, hắn có chút khôn vặt. Ta không đắc tội hắn, nhưng hắn muốn đắc tội ta. Ta quản ngươi cái gì cầu thí trưởng lão? Sở Dương dự định động thủ, giận quá mà cười, ngươi có hay không ỷ lại không sợ gì có đúng không? 5.000 điểm công hơn trị, ngươi không phải cảm thấy còn rất nhiều sao, có bản sự ngươi lại hoa đi. Hắn nhàn nhạt nói xong, đem bản thân nhiệm vụ bài liền ném tới, lần này lôi kích một nhiệm vụ lấy được công hơn trị, ngươi thử một lần nhìn, ngươi không có bản sự toàn bộ ăn vào đi. Một màn này, công đức đại điện cái này đệ tử thật bất ngờ, nhìn thấy Sở Dương nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh gương mặt, khí ngược ánh mắt, hắn hô hấp không khỏi cứng lại, hắn bị Sở Dương khí thế hù dọa. Công đức đại điện đệ tử xác thực nắm giữ rất lớn quyền hạn. Cũng có thể động chút tay chân, cắt xén một chút, nhưng cắt xén một vạn điểm công hơn trị nhiều như thế, liền triệt để tang tâm bệnh cuồng, nếu là chuyển đi, không cần Sở Dương động thủ, hắn tất nhiên cũng phải bị tươi sống đánh chết. Về phần lại chụp, hắn không dám. Hắn dám cam đoan lại chụp, Sở Dương nhất định sẽ lập tức bạo khởi. Nhất là cái này Sở Dương tàn bạo phi thường, phía trước đã có vết xe đổ. Ngươi cho rằng ta không dám. Công đức điện cái này đệ tử ngoài mạnh trong yếu. Thử xem a. Sở Dương thần sắc càng thêm hí ngược. Hừ, đây là ngươi tự tìm, không nên hối hận. Công đức điện cái này đệ tử mặc dù vẫn là lạnh lùng, nhưng người cũng đang run, hắn phát giác Sở Dương nhìn xem hắn ánh mắt, tựa như là ở nhìn xem một cái người chết. Đọc T.E.G. Huyện cùng. Sao không dám? Ngươi. Công đức điện đệ tử con ngươi bỗng nhiên thu rụt một cái, hắn càng thêm sợ hãi, cái này một vạn năm công hơn trị, hắn hiện tại mới phát hiện Sở Dương căn bản không nhìn ở trong mắt. Hắn phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Một vạn năm công hơn trị biết bao kinh khủng, Sở Dương có thể lấy được tuyệt đối là một cái thiên tài đệ tử. Mà đối với thiên tài mà nói, công hơn trị tính là gì, không có hắn còn có thể lừa trở về, nhưng cốt khí không có, hắn coi như cái gì thiên tài. Hắn tiểu thông minh, lại là muốn thử đồ cắt ngang Sở Dương cột sống ba. Đây không phải tìm chết sao, hắn đổ mồ hôi lạnh, Sở Dương như thế nào khả năng nhịn được hắn chết định. Công đức điện đệ tử khẽ run rẩy. Nhất là ánh mắt hắn quét qua, công đức đại điện bên trong hiện tại căn bản không có người, Sở Dương chính là động thủ cũng không có ai có thể thay hắn làm chứng. Hắn chết chống đỡ đem Sở Dương nhiệm vụ bài mất đi trở về, ngươi nhiệm vụ ban thưởng cũng đã tới tay, nhanh rời đi. Nếu không nói, không nên đến trưởng lão nơi đó, cáo ngươi một cái cố tình gây sự. Ngươi sợ? Sở Dương cười lạnh, ngươi hiện tại mới biết được sợ. Đã chậm, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ta hiện tại rất tức giận. Tông có tông quy, môn có môn quy. Càng là khổng lồ thế lực, càng là không thể thiếu chuẩn mực, rối loạn quy củ. Nhưng có đôi khi, quy củ như vậy, đối với thiên tài tới nói, có đôi khi nửa điểm dùng cũng không có. Tên này công đức điện đệ tử tâm hung hăng co quắp một cái, chợt ba một tiếng vang dọn, hắn rõ ràng nhìn thấy Sở Dương xuất thủ, nhưng căn bản phản ứng không đến. Sau đó hắn liền phát giác hô hấp khó khăn, cả người bị Sở Dương bóp lấy cổ, nhấc lên. Sở Dương quả nhiên đối động thủ. Hắn tại công đức đại điện, lại một lần đối công đức đại điện đệ tử động thủ. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Công đức đại điện đệ tử tim mật run rẩy, Sở Dương là triệt để vô pháp vô thiên, Sở Dương liền muốn chết, nhưng hắn nhất định muốn sẽ chết ở Sở Dương đằng trước. Giờ khắc này hắn hối hận vô cùng, tự cho là thông minh, coi là có thể mờ ám Sở Dương một vạn điểm công hơn trị, nhưng hiện tại mới phát hiện bản thân như thế điên cuồng cùng ngu xuẩn, hắn vậy mà ý đồ cướp đoạt dạng này nhân vật một vạn công hơn trị, hắn nhất định là điên rồi. Làm càn. Nho nhỏ một cái nội môn đệ tử, ngươi cũng dám tại ta công đức đại điện làm càn. Vụ. Từ công đức đại điện bên trong, một cái ước chừng 50 làm lão giả, nén giận mà ra, thấy được Sở Dương liền hung hăng trách cứ, ánh mắt âm hàn vô cùng, thậm chí mang theo sát ý. Công đức đại điện trưởng lão. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái này công đức đại điện trưởng lão, không khỏi quá tùy bắp đi. Hẳn không phải là, nếu là công đức đại điện trưởng lão, thực lực sẽ không như thế yếu, vậy mà chỉ có thăng hồn cảnh nhất trọng thực lực, nhưng hắn vừa mới rõ ràng nói, ta công đức đại điện, không phải công đức điện trưởng lão, còn có thể là ai? Sở Dương ung dung cười một tiếng, cứ như vậy dẫn theo cái kia công đức đại điện đệ tử, đạm nhiên nhìn cái này lão giả liếc mắt, hồn nhiên không thèm để ý nói, ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Ngươi làm càn. Sở Dương khinh mạn, đem cái này lão giả triệt để chọc giận, lập tức nổi lên sát tâm, sau đó đi giết người chương trình, làm ra cảnh cáo. Ngươi còn không nhanh lên đem người buông xuống, bằng không thì ta nhất định phải nghiêm trị với ngươi. Lão giả âm hiểm cười liên tục, ta thậm chí có thể đem ngươi trực tiếp chém giết ở nơi này công đức đại điện bên trong. Tự gánh lấy hậu quả, muốn đem ta chém giết ở nơi này công đức đại điện bên trong. Sở Dương cảm nhận được cái này lão giả sát ý, cười liền càng thêm hí ngược, ngươi xác định ngươi thật sự là thần khống phong công đức đại điện trưởng lão, ngươi yếu cùng một cái thái kê mở dạng. Ngươi tự tìm cái chết. Ông! Cái này lão giả trực tiếp động thủ, mi tâm nơi đó không khí xông ra từng đạo có thể thấy được cuộn sóng, hồn áp trực tiếp hướng về phía Sở Dương hung hăng nghiền ép tiến đến, giống như một máy khoan đồng dạng, chui vào Sở Dương tinh thần bên trong, oanh kích Sở Dương thần hồn cùng võ hồn. Lần này, Sở Dương nếu là ngăn cản không nổi, chí ít võ hồn bị phế sạch, biến thành một cái phế nhân. Sở Dương sát tâm đột khởi, thanh âm lạnh như băng, chỉ ngươi dạng này một cái phế vật cũng muốn giết ta. Một cái phế vật trưởng lão thôi, nói một câu ngươi là nhà ai chó, có lẽ ta cao hứng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cái gì ba? Lão giả tự nhiên không phải bởi vì Sở Dương ngôn ngữ mà kinh hãi, mà là bởi vì hắn hồn áp bách phía dưới, Sở Dương vậy mà không có chút nào ảnh hưởng. Giờ phút này, chính là bị Sở Dương bấm cổ công đức đại điện đệ tử, lúc này cũng không khỏi khẽ run rẩy, thiếu chút nữa thì muốn ngất đi. Phế vật trưởng lão, biết rõ lợi hại. Ầm. Sở Dương đem trong tay công đức đại điện đệ tử một người, hướng về cái này lão giả từng bước một bước đi qua. Đắc, đắc, đắc. Bạch bạch bạch, lão giả sợ hãi người không ngừng liên tiếp lui về phía sau, làm cho Sở Dương không khỏi liền là càng giễu cợt, chỉ ngươi dạng này chó, dạng này phế vật, cũng muốn đến làm khó dễ ta, ngươi là ăn đầu heo ngu muội sao? Đắc. Sở Dương lại là một bước bước đi qua, lão giả chân mềm nhũn, trực tiếp một ngông ngồi trên mặt đất. Nhưng vừa mới hắn rõ ràng căn bản không có đem Sở Dương để vào mắt, còn muốn đem Sở Dương chém giết ở nơi này công đức đại điện phía trên, bây giờ lại bộ dáng như vậy, quả thực buồn cười phi thường. Chỉ là, hắn cũng có bản thân lý do, Sở Dương khí hồn cảnh liền có thể chặn lại thăng hồn cảnh hồn áp, hoàn toàn đánh vỡ khí hồn cảnh tuyệt nhiên không phải thăng hồn cảnh đối thủ như sắt thép định luật, càng là lật đổ hắn võ đạo nhận biết. Đây là thế nào kinh người, lão giả hiểu rõ nhất, hắn chính là bởi vì tuổi trẻ thời điểm tại khí hồn cảnh bị thăng hồn cảnh hồn áp bách, đến mức hiện tại mới khó khăn lắm đột phá vào đến thăng hồn cảnh. Sở Dương, ngươi sự tình phạm vào. Hộ pháp trưởng lão có lệnh, mệnh ngươi lập tức đi nhận tội. Đột nhiên, lúc này, người chưa tới, công đức đại điện bên ngoài một cái ngang ngược thanh âm, liền xông vào, chui vào ở đây ba người trong hai, làm cho cái kia công đức đại điện đệ tử cùng lão giả chết chạy trốn đồng dạng, cuồng hỉ, may mắn, càng là lòng còn sợ hãi. Nhưng rơi vào Sở Dương trong thai lại giống như tiếng sấm. Chương 214, bạo lực kháng pháp, thượng. Ta giết Đoạn Chính Trí, Chu Dương Hoa, còn có ý khang kiện sự tình, bọn họ biết. Nhanh như vậy, ta trở lại trong tông cũng bất quá trong một giây lát công phu. Nói cách khác ta sống, bọn họ liền cho rằng Đoạn Chính Trí bọn họ ba cái khẳng định liền là đã chết, tất cả chính là không có cái gì chứng cứ, cũng phải trực tiếp bắt ta. Sở Dương trong trước mắt, liền làm rõ ý nghĩ. Tục ngữ nói tốt. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, hắn nếu là ngoan ngoan đi, có thể có cái gì tốt hạ chẳng, không chừng trực tiếp muốn bị bọn họ chôn giết. Không thấy được ta đang tại bận điệu. Sở Dương xoay người lại, liền gặp được hai cái mục tiêu như ưng chim cắt, khuôn mặt lạnh lùng phi thường người thanh niên, thân mặc hộ pháp đại điện đệ tử độc hưu phục sức, trên ống tay áo bên phải có một gương sáng, bên trái thì là một cái chát đao. Thăng hồn cảnh nhất trọng tu vi, dạng này tu vi, ở một ít người nhìn đến đối phó Sở Dương là dư xài. Sở Dương mắt lạnh lẽo như điện quét qua, lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không ngủ, lập tức cút cho ta, còn dám nói cho ta nửa chữ, ta dạy các ngươi làm người. Ông, công đức đại điện đệ tử cùng công đức đại điện trưởng lão, liền là cái kia lão giả, hai người trong đầu liền là một tiếng ông vang, Sở Dương thậm chí ngay cả hộ pháp đại điện cũng dám đối kháng. Hộ pháp đại điện chuyên môn phụ trách xử lý trong tông xúc phạm tông quy đệ tử, cực kỳ là uy nghiêm bất quá, ai dám không theo, lập liền có thể lấy không hỏi nguyên do, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết. Nhất là hộ pháp đại điện trưởng lão, cũng không phải công đức đại điện trưởng lão là một cái phế vật. Thần Khống Phong hộ pháp đại điện hộ pháp trưởng lão, thực lực gần với phong chủ Tùy Vân phủ, sâu không lường được. Hai tên này hộ pháp đại điện đệ tử, nghe xong Sở Dương ngang ngược ngôn ngữ, không những không giận mà còn lấy làm mừng, trực tiếp xuất thủ. Ông một tiếng vang nhỏ, từng đạo có thể thấy được cuộn sóng trực tiếp trùng kích hướng về phía Sở Dương, hồn áp hung hăng liền hướng Sở Dương nghiền ép mà đi, nhưng là Sở Dương tựa hồ trong biển đá ngầm đồng dạng, mặc cho sóng lớn trùng kích, vẫn không núp đích. Làm sao có thể? Hai cái này hộ pháp đại điện đệ tử, tâm thần hung hăng bị đao kiếm chặt một cái đồng dạng, lập tức sắc mặt đại biến, nhưng cũng may bọn họ đối với Sở Dương kinh người, đến trước đó dĩ nhiên có trong lòng chuẩn bị, rất nhanh liền chấn định lại. Bất quá, lúc này bọn họ hai người đối với Sở Dương cũng đã kiêng kỵ vô cùng. Sở Dương, đi thôi. Làm trễ nải hộ pháp trưởng lão thời gian, hậu quả ngươi có thể không chịu được nổi. Không sai. Cùng chúng ta đi một vòng A, ta cho ngươi một cái lời khuyên, tốt nhất đừng phản kháng, bằng không hậu quả tự phụ. Hai tên hộ pháp điện đệ tử ngữ khí không biết hòa hoãn bao nhiêu, chỗ nào còn có trước đó lăng lệ cùng không ai bị nổi, thậm chí không tiếc kẻ sướng người họa, làm ra một bộ bất dung tình, giải quyết việc trung bộ giang đến. Ha ha. Sở Dương đem tất cả những thứ này toàn bộ nhìn ở trong mắt, không nhịn được phá lên cười, bất quá hai cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, chỉ có thể hiếp yếu sợ mạnh thôi, nếu là thật sự theo lẽ công bằng làm việc, không thiếu được Sở Dương đối với bọn họ còn có chút kính trọng. Hiện tại, hắn sao lại đem hai người này để vào mắt, nhất là cái này rõ ràng là muốn bây giết bản thân tiết ấu, bản thân nếu vẫn chủ động đưa lên, cái kia thật liền là đầu góc có vấn đề. Hộ pháp trưởng lão có lệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng đã cùng các ngươi nói, ta hiện tại, không rảnh. Hộ pháp trưởng lão muốn tới gặp ta. Được. Nhường chính hắn tới. Sở Dương vung tay lên, một bộ nho nhỏ hộ pháp trưởng lão, ta không để vào mắt bộ dáng. Cái gì? Ngươi dám? Hai tên hộ pháp đệ tử phát giác bởi vì vừa mới bản thân hiện lộ ra kiêng kỵ, bọn họ bị Sở Dương triệt để coi khinh, lập tức cảm giác được vô cùng sỉ nhục, giận dữ không thôi, thần sắc biến đổi ở giữa, mí mắt lật một cái, trong mắt tức khắc thả ra một cỗ hàn quang. Sở Dương, ngươi thật lớn lá gan. Ta nhắc nhở ngươi, ở trưởng lão mệnh lệnh trước mặt, không có ngươi đường phản kháng, ngươi tốt nhất đừng sai lầm. Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi dám kháng mệnh, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai người nổi giận, gầy gò gương mặt như lao gọn, lộ ra một cỗ ngượng nghịu xương lành ý. Đồng thời bọn họ trong lúc nói chuyện, cũng đã động, tả hữu lắc lư, trong mơ hồ thành thế đối chọi, đem Sở Dương kẹp ở trung gian, lúc nào cũng có thể đối Sở Dương xuất thủ. Làm sao, rốt cục nghĩ thông suốt, muốn giết ta không tìm nhiều như vậy viện cớ, muốn giết ta, liền bằng các ngươi hai cái cũng xứng sao. Vụ. Sở Dương thân thể chấn động, một cỗ bàng bạc chân nguyên, bạo tạc mà ra. Hùng hồn ngũ hành chân nguyên. Hình thành ngũ sắc đồng dạng sắt thép cái lồng, cao tốc xoay tròn, phát ra ong long thanh âm, hướng thẳng đến hai người dã man và chạm đi qua. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chân nguyên. Hắn ngũ hành chân nguyên cũng đã hình thành ngũ hành tuần hoàn. Hắn vậy mà ý đồ muốn tu luyện 9 loại cơ bản nhất chân nguyên. Để đọc chuyện. Vụ. Hai đại hộ pháp đại điện đệ tử, thấy được Sở Dương buộc phát ra ngũ hành chân nguyên, tâm can đông nhiên liền là run lên, dọa thậm chí ngay cả liền lui về phía sau, căn bản không dám động thủ. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chân nguyên, nhìn như đơn giản, nhưng cực kỳ không đơn giản, phàm là muốn tu luyện đi ra toàn bộ ngũ hành tông có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể hoàn toàn nắm giữ, thậm chí nhường hoàn toàn dung hợp, hình thành ngũ hành tuần hoàn đã ít lại càng ít. Cực kỳ kinh người là, Sở Dương rõ ràng muốn thử đồ tu luyện ra kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, còn có quang minh cùng hắc ám, cái này cơ bản nhất 9 loại chân nguyên, này rõ ràng là một đầu tuyệt lộ, ở toàn bộ ngũ hành tông chỉ sợ một người đều không có. Duy chỉ có lẽ chỉ có trước mắt cái này Sở Dương. Này, quả thực là quá kinh người, ngũ hành tông tông chủ nếu là biết rõ, lập tức liền sẽ đem Sở Dương thu hồi quan môn đệ tử, cái này nửa điểm nghi vấn đều không có. Công đức đại điện đệ tử cùng trưởng lão, nhìn thấy Sở Dương buộc phát ra ngũ hành chân nguyên sát na, cơ hồ muốn lộn nhào chạy trốn, kinh hoàng đến cực điểm, Sở Dương liền xem như đem bọn họ chém giết, đoán chừng cũng tuyệt đối không có lo lắng tính mạng, nhiều nhất bị nghiêm trị. Tu luyện ra ngũ hành chân nguyên liền mang ý nghĩa Sở Dương có thể tu luyện ngũ hành tông ngũ hành thần điện, thậm chí có khả năng trở thành đời tiếp theo ngũ hành tông tông chủ. Nếu là Sở Dương tu luyện ra 9 loại cơ bản nhất chân nguyên, đi thông đầu này võ đạo kết luận tuyệt lộ, như vậy hắn tất nhiên trở thành đời tiếp theo Ngũ Hành Tông không thể nghi ngờ, cái này còn phải xem hắn có nguyện ý hay không. Cái này tự nhiên cũng là hai tên hộ pháp đại điện đệ tử tâm lý, Sở Dương đem bọn họ đều hoàn toàn hù dọa. Ân, ngươi dám động thủ, đây là tội chết ba. Đừng tìm hắn nhiều lời, bắt lại, trực tiếp mang cho trưởng lão xử trí. Hai tên hộ pháp đệ tử đã kinh mà lại sợ, giận mà lo, bọn họ đắc tội Sở Dương tuyệt đối không có quả ngon để ăn, nếu là Sở Dương trưởng thành bọn họ càng là một con đường chết. Sợ hai phía dưới, vô số suy nghĩ lóe qua, càng ngày càng bạo, bọn họ đều nổi lên sát tâm, đồng thời gầm hét lên, một mặt dữ tợn. Trong nháy mắt, bàng bạc chân khí từ hai người thể nội khuynh tiết mà ra, như là như bài sơn đảo hải, hướng Sở Dương vỗ tới, liền phải đem hắn trực tiếp chém giết. Xem như hộ pháp đệ tử, bọn họ đều là thực lực bất phàm, thăng hồn cảnh nhất trọng tu vi giờ khắc này hoàn toàn bạo phát ra, không có lưu nửa điểm chỗ trống, cái này vừa ra tay lập tức liền là trời long đất nở, không cách nào ngăn cản. Tội chết. Hừ, muốn giết ta, hai người các ngươi liền là tội chết. A, Sở Dương cái này đang muốn lúc động thủ, bởi vì thi triển ngũ hành chân nguyên, chợt phát giác ở huyễn ma bí cảnh, cái kia không biết thân phận người ném bản thân ngũ mang phản thiên tinh liền là nhảy một cái. Chợt hắn bên ngoài cơ thể ngũ sắc cháo tử vặn vẹo đi, thình lình biến thành một ngũ mang tinh, vừa chuyển động, bộc phát ra một cỗ hủy diệt tất cả, cắt đứt tất cả vô thượng sát lục khí tức, dọa người phi thường. Ông, hư không ẩn ẩn đều so vặn vẹo đi ra, tựa hồ liền bị mổ ra, đem ẩn tàng ở trong hư không kinh khủng thời không phong bạo phong xuất. Vâng, song phương chân nguyên vừa mới tiếp xúc, hai tên hộ pháp đệ tử chỉ cảm giác mình chân nguyên như tờ giấy bị mổ ra, thân thể, võ hồn, thậm chí cả người tinh khí thần. Ở thời khắc này cũng tựa hồ bị cắt đứt thành bụi phấn. Sở Dương trên người đột nhiên bộc phát ra cái này một kinh khủng khí tức, nhường hai người cảm giác đơn giản liền là hủy thiên diệt địa, thiên địa tại hai người trong mắt, tựa hồ bị cắt đứt phải triệt để sụp đổ đồng dạng. Cái này đến tột cùng là cái gì, kinh khủng như vậy? Chính là ngũ hành chân nguyên, cũng không có khả năng như thế không hợp thói thường. Hai tên hộ pháp đệ tử sợ đến vỡ mật, tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương vậy mà khủng bố như vậy, bọn họ cảm giác lại Sở Dương trước mặt. Bọn họ yếu ớt giống như một hài nhi đồng dạng, không chịu nổi một kích. Ầm ầm ầm. Chân nguyên bạo tạc đem hai người nổ bay ra ngoài, hai người ngã rơi xuống đất, căn bản không để ý thương thế, mãnh liệt từ dưới đất đứng lên, vù một cái liền chạy trốn ra công đức đại điện. Lúc này, hai người mới cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, nhất là phần eo vị trí, máu tươi quần quận mà ra, xem xét, nơi đó không phải biết rõ khi nào đã có một đạo vết thương kinh khủng, bọn họ vừa mới bị tạc bay nếu là chậm hơn một tia, trực tiếp liền bị cắt thành hai đoạn. Chẳng những như thế, bọn họ trên người có rất nhiều nói vô số cực sâu lỗ hổng, quanh thân quần áo đều nhanh muốn bị cắt thành vụn vặt. Làm sao như thế không hợp thói thường ba? So bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hai người căn bản liền không có cùng Sở Dương tiếp xúc đến, chỉ là chân nguyên va chạm, không hiểu liền chịu lớn như thế diện tích trọng thương, thậm chí kém chút bị cắt đứt thành hai nửa, mà Sở Dương còn không có làm gì đây. Như thế kinh người. Sở Dương cũng là giật mình kêu lên. Nếu là đem hai tên này hộ pháp đại điện giết chết, hắn thì có phiền toái. Sở Dương, ngươi cuồng vọng tự đại, bạo lực kháng pháp, chúng ta nhất định sẽ hồi báo trưởng lão, ngươi liền chờ lấy tông pháp xử trí a. Đối trưởng lão bất kính, đối sư huynh xuất thủ, đây là phạm thượng, khi sư diệt tổ. Bằng chứng như sơn, Sở Dương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hai người đứng ở ngoài cửa, thanh sắc câu lệ, nhưng mà giống về giống, hai người lại không còn dám xông vào, đồng thời làm ra lập tức chạy trốn bộ dáng, buồn cười phi thường. Bọn họ liều mạng cho Sở Dương chụp mũ, cũng là bởi vì sợ hai đến cực điểm, Sở Dương bất tử, bọn họ sẽ chết. Thật sự coi là ta không dám giết các ngươi sao? Sở Dương nói xong, trong mắt bắn ra một cỗ uy hiếp thần sắc. Vụ. Hai người cơ hồ giống như một đạo ánh sáng đồng dạng chạy trốn, lập tức liền biến mất, kinh khủng đến cực hạn. Hừ. Sở Dương nhìn qua hai người biến mất phương hướng, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vụ một cái, liền tập trung vào công đức đại điện đệ tử cùng trưởng lao hai người. Chương 215, Đông Lai các phiền phức, thượng. Sở Dương mắt lạnh lẽo quét qua đi qua, công đức đại điện đệ tử cùng trưởng lão hai người, đều là sợ đến vỡ mật, phù phù một tiếng, toàn bộ té ngã, trên mặt đất lộn nhào lên, bỏ ra ngoài rất xa mới dừng lại. Hiện tại mới biết được sợ a, trước đó đức hạnh đi đâu thế? Đắc. Sở Dương bước chân hướng phía trước bước một bước, cái kia công đức đại điện đệ tử vội vàng bỏ lên, quỳ xuống liền dập đầu. Ầm ầm ầm. Tha mạng tha mạng tha mạng. Sở sư huynh còn mời tha mạng, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, bất đắc dĩ, còn mời sở sư huynh tha ta một cái mạng chó. Công đức đại điện đệ tử, cái chán đập cũng đã máu tươi chảy đầm địa. Có đúng không, cái kia ngược lại là đúng nói một câu, phụng người nào mệnh lệnh. Công đức đại điện đệ tử cũng không có lập tức trả lời, Sở Dương mắt lạnh lẽo quét qua đi qua, hắn dọa trực tiếp liền sủi lơ trên mặt đất, kêu to lên, ta nói, là bên trong phong chân truyền đệ tử Triệu Vân Long, hắn nói đây là Phần Thiên Thánh Tử mệnh lệnh, ta như thế nào dám vi phạm. Phần Thiên Thánh Tử 3. Sở Dương con mắt liền là nguy hiểm nhữ lại, hắn vậy mà trêu chọc phải thánh tử cấp bậc nhân vật. Ngươi xác định, ta tựa hồ cùng Phần Thiên Thánh Tử không oán không cừu, ngươi tốt nhất nói ra như thế về sau, bằng không thì đắc. Sở Dương lại đi trước bước một bước, doa đến tên này công đức đại điện đệ tử kinh hoàng thét to, Sở Sư Huynh, ngươi cùng Phần Thiên Thánh Tử là không có thù hận, nhưng Sở Sư Huynh đại ca vô song thánh tử, lại là Phần Thiên Thánh Tử cựu địch, lúc trước thánh tử đại chiến thời điểm, Phần Thiên Thánh Tử từng thua ở vô song thánh tử trong tay. Cái kia Triệu Vân Long càng là cùng Sở Sư Huynh ngươi, có giết cha diệt ra mối thù. Không cần Sở Dương tiến thêm một bước ép hỏi, tên này công đức đại điện đệ tử, ngược lại hạt đậu đồng dạng, đem hắn biết rõ đều nói ra. Triệu Vân Long. Sở Dương chợt nhớ tới bản Long Trấn Triệu gia, cái này Triệu Vân Long thế nhưng là bản Long Trấn Triệu gia. Đúng đúng đúng. Tên này công đức đại điện đệ tử, chỗ nào còn có thể chú ý phải cái khác, hiện tại bảo trụ mệnh đang là mấu chốt, hắn nếu là bị Sở Dương giết, cái kia tuyệt đối cũng là chết vô ích, hộ pháp đại điện cái kia hai tên đệ tử đều e ngại thành như thế. Hắn lại như thế nào không e ngại. Người đây. Sở Dương mắt lạnh lẽo một cái liền rơi vào công đức đại điện trưởng lão trên người, nhường công đức đại điện trưởng lão cũng là run lên, nhưng hắn trung quy là trưởng lão, tự nhiên không có khả năng giống như tên kia công đức đại điện đệ tử như vậy không chịu nổi. Hắn cũng đã nói xong, ngươi để cho ta nói cái gì? Nói một chút cái này Phần Thiên Thánh Tử, hắn cùng ta đại ca ở giữa ân oán. Phần Thiên Thánh Tử tên Tào Vô Long, Ngụy Quốc đại thế gia Tào gia đệ tử. Nhập môn khảo hạch lấy đầu danh tiến vào ngũ hành tông, một tháng thời gian không đến liền rực rỡ hào quang, tiềm lực bài danh tiến vào tiềm long bảng top 20, trực tiếp bị thu làm chân truyền đệ tử, đắc chí làm người càng thêm tiêu hành bạt hô phi thường. Về phần tiềm long bảng, liền là nhập môn khảo hạch thời điểm tiềm long bảng, này bảng danh sách lấy ngũ hành tông đệ tử tiềm lực xem như căn cứ tiến hành bài danh. Trừ bỏ tiềm long bảng bên ngoài, ngũ hành tông còn có tương đối trọng yếu hai cái bảng danh sách, ngũ hành bảng cùng chân truyền bảng. Chân truyền bảng cái này rất đơn giản, liền là chân truyền đệ tử chiến lược bài danh, tương giao tới nói chân truyền bảng bình phán càng thêm tỉ mỉ, cũng càng thêm toàn diện. Ngũ hành bảng có thể nói là ngũ hành tông tổng bảng, tất cả ngũ hành tông đệ tử tất cả đều ghi vào trong đó, dựa theo đệ tử tiềm lực cùng chân thực thực lực tiến hành tổng hợp bài danh. Sở Dương những cái này cơ bản biết rõ, nhưng mới vừa tiến vào ngũ hành tông, thời gian còn thiếu, hơn nữa gần nhất càng là đi ra ngoài lịch luyện, căn bản không có thời gian chú ý cái này tam đại bảng danh sách. Đại ca Sở Phi cùng Phần Thiên Thánh Tử ân oán là từ Tiềm Long bảng bắt đầu. Sở Phi muộn Tào Vô Long một năm tiến vào Ngũ Hành Tông, mà Sở Phi mới một tiến vào Ngũ Hành Tông, tại Tiềm Long bảng phía trên liền siêu việt Tào Vô Long, dẫn tới Tào Vô Long ghen ghét, đối Sở Phi tiến hành chèn ép, nhục nhã. Sở Phi ẩn nhẫn, sau đó bộc phát, trước là ở trong Ngũ Hành Tông bộc phát xung đột, bị trưởng lão ngăn lại, sau tại chân truyền đệ tử bài danh đại chiến bên trong đánh bại Tào Vô Long, nhất là ở cuối cùng Thánh Tử tranh đoạt chiến bên trong. Sở Phi cuối cùng đem Tào Vô Long sinh sinh nghiền ép, trực tiếp dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đánh rắn không chết, rắn tất đả thương người. Sở Dương nghe xong công đức đại điện trưởng lão nói, trong lòng không khỏi phàn nàn không thôi, tất nhiên làm đủ, cùng Tào Vô Long không chết không thôi, vậy còn dứt khoát xử lý, giữ lại nuôi hổ gây họa à, hiện tại tốt, tiểu gia ta Tào Hường, đáng chết, tiểu Phi. Phần Thiên Thánh Tử, Thánh Nữ cấp bậc đối thủ, ít nhất là thăng hồn cảnh trở lên tu vi, vậy cũng là luân phách cảnh. Luân phách cảnh. Đây không phải Sở Dương có thể liên quan đến, bởi vậy hắn lập tức cảm thấy vô cùng áp lực, An Đắc Hổ còn không tính là sự tình, Triệu Vân Long hắn hẳn là cũng có thể ứng đối, nhưng thánh tử cấp bậc, hắn liền phi thường vô lực, nếu như Tào Vô Long trực tiếp tới chém giết bản thân. Thật là muốn chết ta. Sở Dương bỗng nhiên như dẫm trên băng mỏng lên, đến mức hắn hoàn toàn không có tâm tình bảo chế công đức đại điện hai người này, miễn cưỡng nói, đi đem ta cái kia một vạn năm công hân trị lấy ra. Vâng vâng vâng. Công đức đại điện đệ tử lộn nhào đi. Sau đó Sở Dương cầm tới một vạn năm công hân trị sau trực tiếp liền rời đi. Sở Huynh, ngươi có thể trở về. Sở Dương vừa mới trở lại bản thân cửa tiểu viện, Khúc Nhận Tiên vậy mà liền cũng đã tìm đến, trên mặt sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên bị thương hắn nặng, căn bản không có khôi phục lại. Siêu. Một đạo ngũ sắc quang mang, cũng lập tức xuất hiện ở Sở Dương bên chân, tiểu quai, nó nghe được động tĩnh đi ra. Khúc Huynh, người nào đưa ngươi đả thương? Sở Dương đem tiểu quai ôm lấy. Thả ở chính mình vai trên đầu, không khỏi liền là chau mày mở miệng nói. Nha nha. Khúc Nhận Tiên còn không có mở miệng, tiểu quai liền là một trận kêu to, nói là trước đó mấy ngày có một người đến náo sự, tàn ác, nhưng bị trận pháp hung hăng thu thập một trận, nhường Sở Dương đại khái hiểu. Sở huynh, chỉ sợ chúng ta Đông Lai các muốn bị giải tán. Tiểu quay cái này một dừng lại, Khúc Nhận Tiên cười khổ không thôi nói. Muốn thành lập một cái phe phái, xa xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, gần nhất hắn mới biết được, những cái kia có thể bản thân sáng tạo bản thân phe phái, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu chi tử. Cái này rất nhiều năm đến, cũng đã không có đệ tử lại có thể sáng tạo bản thân phe phái, đều là kế thừa hoặc là tiếp nhận nguyên lai phe phái, tân tấn muốn sáng tạo bản thân một cái phe phái. Nói đơn giản, Sở Dương lúc này mới rời đi mấy ngày, hắn liền triệt để không chịu nổi. Hắc Lang Bang. Sở Dương trước tiên nghĩ đến liền là Hắc Lang Bang đến báo thủ. Cái này cũng không phải, là chúng ta Thần Khống Phong một cái hạch tâm đệ tử, manh thú bang bang chủ Vương Tử Mặc. Khúc Nhận Tiên sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, hắn có thăng hồn cảnh nhất trọng tu vi, ta một chiêu đều không tiếp nổi, nếu là Sở huynh lúc ấy ở đây nói, chỉ sợ chúng ta Đông Lai các khi đó liền muốn giải tán. Manh thú bang, hạch tâm đệ tử, thăng hồn cảnh nhất trọng tu vi. Sở Dương liền đại khái biết, Khúc Nhận Tiên ngăn cản không nổi bình thường, hắn mở miệng nói, nói một chút cái này Vương Tử Mặc cơ bản lai lịch. Cái này Vương Tử Mặc so với chúng ta sớm hai giới, là trước hai giới nhập môn khảo hạch quán quân, cực kỳ có thiên phú. Bởi vì hắn thiên tư quan hệ, trước kia manh thú bang bang chủ tiến vào trở thành chân truyền đệ tử, tiến vào bên trong phong sau đó, liền đem manh thú bang bang chủ chi vị truyền cho hắn. Khúc Nhận Tiên từng cái nói tới, cái này manh thú bang, cũng không phải chúng ta Thần Khống Phong tam đại phe phái một trong, nhưng những năm gần đây, có chút cái sau vượt cái trước xu thế, nhất là Vương Tử Mặc trở thành bang chủ sau đó, càng là như thế. Nói xong, Khúc Nhận Tiên thật dài thở dài một tiếng, ai, mặc dù ta rất không cảm tâm, nhưng thực sự không có cách nào. Còn có, Sở huynh, chúng ta Đông Lai các sở dĩ còn không có bị giải tán, liền là Vương Tử Mặc muốn chờ lấy giáo huấn ngươi, hắn nói ba ngày sau đó, ngươi nếu là lại không trở lại, liền muốn đem chúng ta Đông Lai các toàn bộ đánh thành bán thân bất toại. Toàn bộ đánh thành bán thân bất toại, hừ. Sở Dương liền là hừ lạnh một tiếng, hắn còn không có cái này bản sự, Khúc huynh cái này Vương Tử Mặc liền giao cho ta. Không cần lo lắng. Ngươi, Khúc Nhận Tiên có chút khó có thể tin nhìn xem Sở Dương, không phải hắn hoài nghi Sở Dương thực lực, lấy Sở Dương thực lực, hiện tại cũng đã phi thường khủng bố, nhưng là hắn cũng không tin, Sở Dương có thể thắng nổi thăng hồn cảnh. An tâm là được, cái này Vương Tử Mặc ta liền dùng để lập chúng ta Đông Lai các quy phòng, ta xem về sau ai còn dám tìm đến sự tình. Sở Dương liền hộ pháp đại điện đệ tử đều thu thập, huống chi chỉ là một cái Vương Tử Mặc. Cái này Vương Tử Mặc không phải Sở Dương lo lắng. Hắn lo lắng là phần thiên thánh tử Tào Vô Long, còn có hộ pháp đại điện trưởng lão. Hộ pháp đại điện trưởng lão, nếu là muốn tìm hắn phiền phức, tại hắn nghĩ đến hẳn là hắn chém giết đoạn chính trí bọn họ ba người một chuyện. Đây mới là to lớn nhất nguy cơ, hắn phải hảo hảo suy nghĩ, không muốn rơi vào bị động, bị trực tiếp ấn chết mới tốt. Chương 216, lắng động cùng lĩnh ngộ, thượng. Ta tại công đức đại điện thể hiện ra đến thiên phú, hộ pháp đại điện hai tên đệ tử, còn có công đức đại điện bọn họ đoán chừng đều sẽ nói ra. Nếu là nói ra, lấy ta dạng này thiên phú, tất nhiên là ngũ hành tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bọn họ muốn giết ta thì càng khó khăn. Nhiều nhất ép, ta đem tất cả thiên phú đều buộc phát ra, trở thành ngũ hành tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, xem ai còn dám giết ta. Bất quá cứ như vậy, ta liền càng phải bị phần thiên thánh tử chống đối. Sở Dương đem xấu nhất tình huống suy nghĩ một lần, liền bắt đầu tu luyện. Lôi đỉnh không gian, hắn to lớn nhất thu hoạch liền là kiếm võ hồn cùng đao võ hồn tăng lên. Mà hắn hiện tại trên người sát chiêu không phải rất nhiều, tinh tế coi như chỉ có hai loại, truy phong đoạt mệnh kiếm diêm vương thức, còn có hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu. Ông Sở Dương trực tiếp vận dụng thiên tài võ hồn thôi diễn, thiên tài võ hồn tay khẽ vẫy, hồn thiên vạn tượng nghi trong khoảnh khắc liền đã rơi vào thiên tài võ hồn trên tay, trở thành thiên tài võ hồn thôi diễn phụ trợ. Kể từ đó, thiên tài võ hồn tiêu hao sẽ nhỏ rất nhiều, thôi diễn thời gian có thể kéo dài dài hơn, mà thiên tài võ hồn kịch liệt thôi diễn. Nhường toàn bộ hồn thiên vạn tượng nghi cao tốc chuyển động ở giữa, vậy mà phát ra ông tiếng vang. Giờ phút này, từ Sở Dương mi tâm, có thể thấy được từng đạo gợn sóng dập dờn ra ngoài. Nha nha! Tiểu quay thấy được một màn này, lại nhìn thấy Sở Dương ý thức hồn thiên vạn tượng nghi bên trong cảnh tượng, liền nha nha kêu lên, chợt nó cái kia một đôi giống như thủy tinh đồng dạng mắt to phát ra năm màu quang mang, không hề chớp mắt rơi vào hồn thiên vạn tượng nghi bên trên. Giờ phút này, hồn thiên vạn tượng nghi bên trên. Một đầu hương tượng đang qua sông, thân thể khổng lồ tiến vào sông lớn bên trong, phút chốc sông lớn lập tức liền dừng lại đồng dạng, sinh sinh bị chia cắt thành hai đoạn, thượng lưu cùng hạ lưu trong nháy mắt này đều trở nên bất động. Vụ, đông nhiên một thanh đại đao xông ra, chui vào một đầu hương tượng trên người, hương tượng đột nhiên tỏa sáng ra vô hạn quang minh, vòi voi ba hất lên, tựa hồ vung ra một ngày đao chém về phía thương khung, chém ngang hướng hư không, trên hư không rõ ràng xuất hiện một tia sáng, tựa hồ hư không cũng bị cái này một tia sáng chia cắt thành hai nửa một dạng. Hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu, cắt đứt 3000 phiền não, cắt đứt tất cả, thu hoạch được đại an định đại cực lạc ý tứ, bản thân thì có chém dụng tạp niệm chém dụng phiền não ý tứ, cùng chạm hồn hồ lô bên trong chạm hồn diệt phách chi ý hoàn toàn có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cả hai đập ra, uy lực đại tăng. Chỉ đáng tiếc đây chỉ là thôi diễn, không biết cụ thể uy lực như thế nào. Thiên tài võ hồn tay nhất chuyển hồn thiên vạn tượng nghi, lập tức hồn thiên vạn tượng nghi bên trong cảnh tượng liền là biến đổi, xuất hiện một mảnh tinh không, bên trong một khỏa lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm. Nha nha! Tiểu quay lại kêu lên, giật giật Sở Dương, ý là chậm một chút, vừa mới ta đều còn không có thấy rõ ràng. Sở Dương chỗ nào có thời gian để ý tới cái này tiểu khả ai à, ngũ hành chân nguyên tuôn ra, trên tay xuất hiện một chuôi ngũ sắc phi đao. Tiểu quay học theo, đứng thẳng người lên, bộ dáng kia khôi hài cũng đáng yêu, nó nhỏ móng vuốt phía trên cũng xuất hiện một chôi phi đao. Vù vù. Nó cùng Sở Dương đồng thời đem phi đao ném ra ngoài, làm hai thanh ngũ sắc phi đao hoàn toàn khác biệt. Sở Dương phi đao giống như lưu tinh, nhanh như điện quang, lại trầm trọng như tinh thần, trên đó còn có một cỗ cực độ sắc bén cùng hủy diệt chi ý, xuyên thủng tất cả, chảm hồn diệt phách. Tiểu quay thấy được bản thân phi đao, bất quá nhiều nhất giống như một đạo phi tiễn. Lập tức liền nha nha kêu lớn lên, không hài lòng phi thường, càng là một mặt sùng bái nhìn xem Sở Dương, trong suốt con mắt bên trong trông mong nhìn xem Sở Dương. Cái này tiểu gia hỏa, còn rất có lòng cầu tiến, tò mò mạnh như vậy. Sở Dương vận dụng thiên tài võ hồn trạng thái, giây phút đều cực kỳ chân quý, nhưng lúc này vẫn là nhận không được ở tại nó mi tâm liền là một điểm, đem bản thân lĩnh ngộ truyền đi qua. Nha nha! Tiểu quay hưng phấn, lập tức lần nữa ngưng tụ một nắm ngũ sắc phi đao, lần nữa ném mạnh ra ngoài. Lập tức đao như lưu tình, ở trong hư không vạch ra một đạo ngũ sắc quang mang, trong nháy mắt biến mất ở nó ánh mắt bên trong. Bản thân nhìn xem, có thể học bao nhiêu liền bao nhiêu, về sau ta sẽ dạy ngươi. Nha nha! Tiểu quay gật đầu. Vụ! Lúc này, Sở Dương thân hình mơ hồ một cái, lập tức liền huyễn hóa trên trăm đạo thân ảnh, tiểu viện phảng phất bỗng chốc bị lấp kín đồng dạng, đâu đâu cũng có, chợt hô một tiếng gió lớn thổi qua, tất cả thân ảnh biến mất, đợi đến sau một khắc. Hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện lúc, tiểu quay thình lình phát giác, Sở Dương đã xuất hiện ở ngoài viện, trên tay đã xuất hiện một chuôi ngũ thải sắc kiếm. Ngũ thải sắc kiếm, mũi kiếm hiện ra một cỗ để nó tim đập nhanh quang mang cùng khí tức, cái kia quang mang vừa rơi vào nó trong suốt con mắt bên trong, nó phút chốc tựa hồ cảm giác địa phủ chi môn mở ra đồng dạng, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường xung ra, sau đó quần quận quỷ khí, một tôn hư ảnh dậm chân mà ra. Nha nha, Diêm Vương để ngươi canh ba chết sẽ không lưu ngươi canh năm. Sở Dương rốt cục đem Diêm Vương hư ảnh thể hiện ra, tiểu quay bị tôn này Diêm Vương hư ảnh hù dọa, nó chân trước bưng kín ánh mắt, thân thể co lại thành một cái cầu. Ầm ầm ầm. Tiếp theo, nổ lớn tiếng lập tức liền đã rơi vào nó trong thai, đồng thời từng đạo bén nhọn khí lãng đánh ở nó trên người, nó vội vàng xem xét, một mảnh chói mắt quang mang đâm vào nó trong mắt, cơ hồ khiến nó trợn đuôi mù đến, mà không biết lúc nào Sở Dương cũng đã về tới tiểu viện bên trong. Giờ phút này, Sở Dương quanh thân ngũ hành chân nguyên phun trào, lẫn nhau va chạm ở giữa, nổ ra từng đạo nhọn sóng khí lãng, trận trận chói mắt quang mang, đồng thời ngũ hành chân nguyên ở giữa, tại kịch liệt va chạm sau đó vậy mà liên tiếp, ở Sở Dương bên ngoài cơ thể hình thành một ngũ mang tinh. Xoát xoát xoát. Tiểu quay móng đuốt sắc bén dị thường, lập tức ngay tại trên mặt đất hoạch xuất ra một cái ngũ hành tương khắc đồ, tức khắc hai mắt bên trong năm màu quang mang sáng rõ, lập tức nó thể nội ngũ sắc chân nguyên tuôn ra, cũng là ầm ầm nổ vang không ngừng, bén nhọn khí lãng trùng kích ra ngoài. Ngũ sắc quang mang chấp rượu. Ông. Nó bên ngoài cơ thể một năm màu ngũ mang tinh cũng hình thành, lấy nó làm trung tâm, cao tốc chuyển động lên, phát ra tiếng ông ông vang, ngũ mang tinh năm góc nhọn giống như hủy diệt chi nhận, chuyển động ở giữa, tựa hồ có thể cắt đứt tất cả. Nha nha. Tiểu quay liền là một trận hưng phấn, trên ngày dưới tránh. A. Truy. En của tôi Sở Dương không khỏi liền là giật mình, trước đó tiểu quay có ngũ hành chân nguyên, ngưng tụ ra ngũ sắc phi đao, hắn cũng rất giật mình. Nhưng hiện tại lập tức liền học xong cái này, càng làm cho Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới. Này, là Sở Dương phân tích ngũ mang phản thiên tinh, sau đó dùng ngũ hành chân nguyên xây dựng đi ra. Nhìn đến tiểu quay là tinh thông ngũ hành thú loại, hơn nữa cực kỳ cao minh, bất quá là cái gì thú loại liền không biết được, có thời gian đi thăm dò một chút. Đao kiếm võ hồn lấy được chảm hồn hồ lô bên trong bản chất, có chảm hồn diệt phách chi ý, Sở Dương tự nhiên cảm thụ sâu sắc, thể ngộ rất nhiều, đem hắn sáp nhập vào đao pháp cùng kiếm pháp bên trong. Uy lực đại tăng. Thứ nhì liền là cái này ngũ mang phản thiên tinh, công đức đại điện thể hiện ra đến uy lực liền kinh người phi thường, hiện tại càng sâu, đến mức cái này ngũ mang tinh uy lực đến trình độ nào Sở Dương cũng không rõ ràng, mà hắn càng là lĩnh ngộ, càng ngày càng cảm thấy trong đó bất phàm. Huyễn ma bí cảnh bên trong người kia đến tột cùng là thân phận gì, hắn vì sao muốn ta nhất định muốn cẩn thận ngũ hành tông tông chủ. Cái này không có cách nào khác nghĩ thông suốt, Sở Dương chỉ có thể buông xuống, bắt đầu chỉnh lý lôi đỉnh không gian đủ loại vụn vặt càng ngộ, cả người càng thêm bình tĩnh, hồn thiên vạn tượng nghi bên trong cũng bắt đầu hiện ra đủ loại cảnh tượng. Địa hỏa ác long điều khiển hỏa diễm thiên phú, nặng nhẹ điều khiển. Thiên lôi thú tự bạo. Vụn vặt càng ngộ, giống như tia nước nhỏ hội tụ, dần dần hình thành một đầu trào lên sông lớn. Sở Dương trên tay lập tức xuất hiện dãy rùa một cái, không ổn định đến cực điểm quang cầu, mà hắn đầu góc bên trong toàn bộ là thiên lôi thú tự bạo hình ảnh. Như thế nào lại có thể chợt nổ tung đây? Đồng nhiên, thiên lôi địa hỏa quả cái kia kỳ lạ cấu tạo nhảy vào hắn ý thức bên trong, chợt trên tay hắn tựa hồ không ổn định quang cầu, liền la biến đổi, biến thành mất thăng bằng định thiên lôi địa hỏa quả đồng dạng, ở trong đó lại có hai cái không ổn định quang cầu, đang không ngừng vặn vẹo vặn vẹo. Một người làm hỏa, một người làm địa. Nương theo lấy thổ chi chân nguyên tràn vào cùng hỏa chi chân nguyên tràn vào, ba cái không ổn định quang cầu, vặn vẹo càng thêm lợi hại, đống nhiên liền chợt liền là kịch liệt bành trướng, tiêu tán ra loại kia kinh khủng năng lượng, nhường Sở Dương đều tim đập nhanh. Không tốt, muốn bạo tạc. Nha nha. Tiểu quai thanh âm cũng truyền vào Sở Dương trong tai, hắn dư quang quét qua, tiểu quai nhỏ móng vuốt cũng có hắn giống nhau như lúc quang cầu, chỉ là nhỏ hơn một chút. Ta đi, không phải hai chúng ta đều muốn nổ trọng thương a. Chương 217 Bán pháo trận hùng hải tử, thượng. Tiểu quai, tranh thủ thời gian ném. Sở Dương dẫn đầu đem trong tay quang cầu ném về giữa không trung bên trong, tiểu quai cũng là như thế, nó cũng cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Nó vừa ném ra, lập tức chỉ thấy giữa không trung bên trong, một lớn một nhỏ hai cái quang cầu, bộc phát ra rực sáng vô cùng quang mang, giống như một đại nhất gần hai thân thể nhật, không ngừng vặn mẹo, sau đó đống nhiên mãnh liệt kịch liệt bành trướng. Vâng! Hai tiếng nổ mạnh thanh âm truyền ra. Chấn động đến Sở Dương làm đau màng nhĩ, cuồng phong gào thét, quang mang chói mắt đến cực điểm, hắn cơ hồ trận đuôi mù đến, ẩn ẩn chỉ trông thấy, hắn bố trí ở trong tiểu viện trận pháp, lúc này rực phát sáng lên. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, trong một chớp mắt, trời đất quay cuồng, Sở Dương cùng tiểu quai hai cái đều bị nhấc lên bay ra ngoài, mà chờ đến phong bạo qua đi, hai người bọn họ xem xét, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều sợ ngây người. Bảo vệ tiểu viện đao quang kiếm ảnh trận, thang hồn cảnh tam trọng đều có thể chém giết. Nhưng hiện tại bị triệt để nổ nát đi, Sở Dương tiểu viện cũng là hoàn toàn bị san bằng thành đất bằng, bạo tắc chỗ, phía dưới nơi đó xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Ti. Sở Dương không khỏi hít vào không còn linh khí, vẫn là ở hư không phía trên bạo tạc, cùng trận pháp không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng không những trận pháp trực tiếp bị tạc hủy, vậy mà còn tại trên mặt đất nổ ra lớn như vậy sâu như vậy một cái hố, uy lực này có bao nhiêu kinh người a? Ha ha, lại tăng thêm một cái sát chiêu. Đoán chừng thăng hồn cảnh ngũ trọng cơ bản ổn thỏa nổ chết. Niềm vui ngoài ý muốn. Sở Dương sau khi kinh ngạc, hướng về phía tiểu quai nói, đi, tiểu quai, chúng ta đến địa phương khác bắn pháo trận đi. Đọc truyện. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng chớp động ở giữa, chỉ chốc lát sau liền đến thần khống phong nhất sơn nhai bên cạnh, rất nhanh một người một thú liền lại ngưng tụ ra một cái vặn vẹo quang cầu, sau đó cao hứng bừng bừng hướng dưới vách núi ném. Rầm rầm rầm. Vách núi phía dưới, từng tiếng nổ lớn tiếng truyền đến, đất rung núi chuyển. Mà nghe dạng này nổ lớn âm thanh, Sở Dương cùng tiểu quai càng là chơi đến quên cả trời đất, hai người bọn họ ngưng tụ vặn vẹo quang cầu cũng càng ngày càng thuần thục, không ngừng hướng dưới vách núi ném đi. Không ngừng bạo tạc, không ngừng ầm ầm nổ mạnh, trên vách núi bụi mù trùng thiên, hoàn toàn che giấu hộ sơn trận pháp vận chuyển bộc phát ra quang mang, thẳng đến thần khống phong bỗng nhiên cả tòa sơn mạch đều lay động chấn động, vách núi phía dưới càng là bộc phát ra vô tận trận pháp quang mang, Sở Dương mới biết được không ổn. Hắn vận dụng hết thị lực hướng vách núi tiếp theo nhìn thời điểm, thình lình phát hiện dưới vách núi hộ sơn trận pháp, thình lình bị hai người bọn họ sinh sinh nổ tung một cái to lớn lỗ hổng, hộ sơn đại trận bị hai người bọn họ nổ xấu. Mọi người nhanh chóng, tranh thủ thời gian tách ra mà chạy. Tiểu quai, chúng ta được nhanh đi, bằng không thì liền bị treo ngược lên đánh. Vụ. Sở Dương cái này khẽ động, đồng nhiên dưới chân liền là một lảo đảo, vừa mới chơi quá hưng phấn rồi, hoàn toàn không thèm để ý chân nguyên tiêu hao, một bên điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung. Một bên điên cuồng tiêu hao, đến được cái này thời điểm, hắn mới phát giác bản thân thể nội chân nguyên cơ hồ tiêu hao không còn. Cái này đồ chơi uy lực to lớn, tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Tiểu quai cũng là Sở Dương cơ bản bộ dáng. Tiểu quai, bỏ chúng ta cũng phải bỏ đi, bằng không thì thật muốn xảy ra chuyện. Vụ. Hai cái điên cuồng chạy trốn, rất nhanh liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trở lại San Thành Bình Địa tiểu viện bên trong thời điểm, một người một thú đều tại cười to, Sở Dương càng là cảm giác trở lại kiếp trước khi còn bé, biến thành gặp rắc rối hùng hải tử. Là ai nổ ta viện tử? Là ai muốn giết ta? Sở Dương giận giống lên, tiếng truyền lập tức xa xa truyền ra ngoài, mà tiểu quay cũng là bên cạnh nha nha kêu to, hai cái tựa như gặp rắc rối hùng hải tử đồng dạng, đang cực lực che giấu, đang cực lực rào biện. Mà ở bọn hắn hai cái đem bản thân tiểu viện nổ thành đất bằng thời điểm, liền đã kinh động đến toàn bộ thần không phong, rất nhiều đệ tử hướng về bọn họ tiểu viện nơi này chạy tới, nhưng chỉ có thấy được một lần phê tích, sau đó chỉ nghe một bên khác từng đợt tiếng nổ mạnh truyền đến. Đông đảo đệ tử đều tưởng rằng xảy ra đại sự gì, nhao nhao dám đi, thậm chí rất nhiều bế quan đệ tử đều xuất quan. Là ai phá hủy hộ sơn trận pháp? Bản thân đứng đi ra, bằng không thì ta điều tra ra, không có ngươi quả ngon để ăn. Sở Dương cùng tiểu quay hai cái tại kêu la om sòm thời điểm, thần khống phong phong chủ Tùy Vân Phù gầm thét, cũng vang dội toàn bộ thần khống phong, nhưng hiển nhiên Tùy Vân Phù thanh âm muốn so bọn họ vang dội nhiều, chẳng những kinh động đến ngũ hành tông bên ngoài thập phong, bên trong ngũ phong cũng kinh động đến. Hai cái lần này, biết rõ sông đại họa, không khỏi đều đưa mắt nhìn nhau. Nha nha! Tiểu quay rõ ràng là tiêu chuẩn bẽ ngoan, nó rất nhanh liền túi hắn đầu đến, một bộ làm vô cùng tội ác bộ dáng, lôi kéo Sở Dương muốn đi nhận lầm. Đồ đần! Sở Dương ở nó trên đầu cốc một cái, nhận lầm có thể có quả ngon để ăn, chỉ ngươi dạng này nhìn xem ăn ngon, trực tiếp liền muốn nổ lông lột ra, mở ngực mổ bụng, nấu lấy trưng nướng đốt ăn, liền là ngươi xương cốt bọn họ cũng phải cắn nát ăn ngươi cốt tủy. 100% ăn ngươi cặn bã đều không còn sót lại. Hắn trực tiếp hù dọa tiểu quai. Nha nha. Tiểu quai biểu thị hoài nghi, không thể nào. Còn có dạng này chết cũng không nhận sai, được không? Có cái gì sẽ không? Sở Dương lại ô nhiễm nó thuần khiết tâm linh, cái thế giới này là hắc ám, người là tà ác, ngươi luôn hồn nhiên luôn thuần khiết ngây thơ để cho ta đau đầu. Tiểu quai trực tiếp rũ cụp lấy đầu không nha nha, dầu gì không vui, dù sao nó tổng cảm thấy không nhận sai liền là không đúng. Sở Dương có chút vô phương ứng đối, ai dạy ra dạng này bảo bảo, thành thật, chính trực, thiện lương làm cho người giận sôi. Nhưng việc này không có thương lượng, Sở Dương trực tiếp chấn áp tiểu quai, trực tiếp cho nó vẽ lên vòng, những cái này đều là ta làm, cùng ngươi nửa xu quan hệ đều không có, ngươi không cần nhìn xem ngươi lương tâm, nhìn ta lương tâm là được, dù sao, ngươi cái này vòng ngươi nửa bước không thể rời đi. Sau đó, Sở Dương lập tức ra ngoài ác nhân cáo trạng trước, đem mình bị ám sát, cùng hãm hại luận diễn dịch đến cực hạn. Cũng mắng to không thôi, an đắc hổ đồ khốn kiếp, tán gái dựa vào giết người, kỹ thuật hàm lượng thấp, phần thiên thánh tử ô quy nhi tử, chỉ có thể khi dễ con tôm nhỏ, thấy con cua cũng sẽ chỉ rụt đầu, đồ hèn nhát một cái. Ngũ hành tông ở Sở Dương trong miệng cũng là mắng thương tích đời mình, nói cái gì ngũ hành tông căn bản liền là một cái ma tông, cái gì làm người không thể quá ngũ hành tông đều đi ra. Tùy Vân Phù mặt đen lên hiện thân, trực tiếp đem Sở Dương bạo đánh một trận, sau đó Sở Dương liền lại chiếm được một cái tiểu viện. Đặc biệt vì phía dưới, Sở Dương hoàn toàn tiến vào ngũ hành tông tầm mắt mọi người bên trong, Sở Dương tất cả sau đó cũng bị lột đi ra. Huyễn ma bí cảnh khoe hoai, đánh bại hai khu liên thủ. Cùng lão đệ tử giao phong, huyễn hóa hóa đơn tạm giao long. Công đức đại điện động thủ, thu thập đại điện đệ tử. Rất nhiều đều bị đào đi ra, nhưng trọng yếu nhất, dẫn bạo tất cả là, Sở Dương là đã từng vô song thánh tử Sở Phi đệ đệ thân phận, tin tức này bạo tạc, mà Sở Dương dạng này thân phận. Nhường Sở Dương hãm hại luận triệt để ngồi vững, lấy được tán thành. Trách không được cái này Sở Dương vốn có thể trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, hắn lại không dám. Hắn tại nội môn cũng không dễ chịu à, bằng không thì cũng sẽ trở thành lập cái gọi là Đông Lai Các. Có thể khá giả, liền ra quỷ. Tại công đức đại điện hắn vậy mà đều động thủ, có thể thấy được hắn bước đến trình độ nào, cũng may mắn hắn nhạy bén, không có trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, bằng không thì lấy hắn thực lực, ở hạch tâm đệ tử nơi đó đoán chừng cặn bã cũng không thừa lại. Ngũ hành tông đệ tử nghị luận rất nhiều, hơn nữa đều lòng dạ biết rõ bộ dáng, nhưng không có người nào đề cập An Đắc Hổ, phần thiên thánh tử Tào Vô Long lại càng không cần phải nói. Về phần An Đắc Hổ cùng Tào Vô Long thế nào, Sở Dương không biết, hắn biết rõ đem chỗ tối cái gì cũng rời đến ngoài sáng, chú ý hắn người lập tức liền nhiều rất nhiều, manh thú bang vương tử mặc ước hiếp Đông Lai Các, ý đồ khiêu chiến Sở Dương, vấn đề này cũng lập tức biến vị, bị rất nhiều người nhìn trở thành An Đắc Hổ đám người có ý khác. Đến mức dạng này một trận chiến đưa tới rất nhiều người chú ý, tất cả đỉnh núi đệ tử đều biết rõ. Có thể nói, một trận chiến này còn chưa bắt đầu, liền đã triệt để giăng nóng. Chương 218, ép bản thân thắng, thượng. Ba ngày thời gian trong trước mắt, ba ngày này trong thời gian, tân sinh Đông Lai Các trở thành thần khống phong trên dưới rất nhiều đệ tử chú ý mục tiêu, thậm chí còn có không ít thần khống phong cao tầng biểu thị ra chú ý. Sở Dương thân phận, đã từng vô song thánh tử Sở Phi đệ đệ là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bên trong còn có một nguyên nhân, Đông Lai Các xuất hiện giống như một cỗ nước chảy rót vào Ngũ Hành Tông cái này chết đàm bên trong, rất nhiều năm, lại không có tân tấn đệ tử có thể ở Ngũ Hành Tông khai sáng ra bản thân phe phái. Cho nên bất luận là Ngũ Hành Tông trưởng lão, vẫn là đệ tử đều nghĩ nhìn một chút, vô song thánh tử đệ đệ Sở Phi, có thể hay không đánh vỡ dạng này một loại gông cùm xiềng xích, đem tất cả lồng giam hết thể đánh nổ. Thần Khống Phong trưởng lão rất chú ý điểm này, nhưng phong chủ Tùy Vân Phủ chú ý Sở Dương người này, hắn tổng cảm thấy Sở Dương trên người có mờ ám. Mặt ngoài mặc dù tất cả rất náo nhiệt, nhưng tuyệt đại đa số người không coi trọng Sở Dương, không coi trọng Đông Lai Các, phe phái ở giữa đấu đá thật sự là quá lợi hại, dị vãng tân sinh bên trong không phải là không có thiên tiêu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được lao đệ tử áp bách. Về phần Sở Dương cùng Vương Tử mà cướp chiến, mặc dù Sở Dương đỉnh lấy một cái vô song thánh tử đệ đệ tên tuổi, đại đa số người cũng không cho rằng Sở Dương hiện tại liền có thể cùng Vương Tử Mặc đánh đồng với nhau. Tại mọi người nhìn đến, Sở Dương cuối cùng bất quá là một cái tân tấn đệ tử, nhưng là Vương Tử Mặc không nói ở nội môn đệ tử, hắn ở trong hoạch tâm đệ tử đều có không nhũ danh tức giận, thậm chí ở Ngũ Hành Tông cao tầng cũng có không ít người biết do hắn. Vương Tử Mặc tại trên Tiềm Long bảng xếp tại 100 người đứng đầu, là cho rằng là có thể trở thành chân truyền đệ tử tồn tại. Những cái này liền đủ để chứng minh Vương Tử Mặc thực lực. Tất cả rất nhiều người càng xem trọng Vương Tử Mặc. Mà Sở Dương là ai, trước kia rất nhiều người căn bản không biết, hắn tại trên Tiềm Long bảng bài danh chí ít ở ngoài ngàn tên, mà lại hắn vẹn vẹn chỉ là cái này một giới tân tấn đệ tử thôi. Cho dù đều nói khóa này tân tấn đệ tử khó lường, Sở Dương càng là trong đó người nổi bật, nhưng là dù sao tu hành thời gian còn thiếu, qua 1-2 năm không người nào dám nói ai thắng ai thua, nhưng tối thiểu hiện tại, không có người xem trọng Sở Dương. Một khi Sở Dương thất bại, như vậy cái này vừa mới tổ kiến không có bao lâu Đông Lai Các liền sẽ triệt để sụp đổ, giải tán là kết cục đã định. Thời gian chậm rãi là đến hai người ước chiến thời gian, một ngày này, Thần Khống Phong sinh tử lôi đài, người đông nghìn nghịt, tất cả đỉnh núi có rất nhiều đệ tử đều chạy tới vây xem. Về phần tại sao là sinh tử đài, bất quá là bởi vì Sở Dương náo động lên động tinh lớn, rộng làm người biết, Vương Tử Mặc muốn chèn ép Sở Dương khí thế, cố ý đưa ra đến, vì liền là muốn áp bách Sở Dương tâm thần, dành cho hắn to lớn nhất áp lực. Sinh tử lôi đài bên trên sinh tử từ mệnh, đây cũng là Ngũ Hành Tông giải quyết đệ tử ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn biện pháp, đồng dạng tới nói, trừ phi là thâm cửu đại hận, nếu không cũng sẽ không lên sinh tử lôi đài. Ngũ Hành Tông cũng không né tránh những cái này, thật muốn đến không phải ngươi chết ta sống trình độ, âm thầm cả hai ở giữa tử đấu, nguy hại ngược lại sẽ càng lớn, ngược lại đối với Ngũ Hành Tông phát triển bất lợi. Mỗi một năm đều sẽ có một chút đệ tử ở chỗ này giải quyết sinh tử ân oán. Nhưng là lần này không có chút nào ngoài ý muốn là náo nhiệt nhất một lần, tân tấn đệ tử ước chiến lao đệ tử bên trong thành danh đệ tử, cũng đã có nhiều lâu không có tình huống như vậy xuất hiện, lần trước là lúc nào, bao nhiêu năm phía trước, cũng đã không có bao nhiêu người thật nhớ. Dạng này gây hấn, Sở Dương tự nhiên đáp ứng, hắn như thế nào sẽ sợ tại Vương Tử Mặc, cũng cho tới bây giờ không có đem Vương Tử Mặc xem như đối thủ. Tới, lập tức phải bắt đầu, mua Sở Dương thắng, 1 giờ 10 phút, Vương Tử Mặc thắng 1-2. Một bên mở đánh cược đệ tử thét, có rất nhiều đệ tử đều bắt đầu đặt cược, đại bộ phận người đều mua Vương Tử Mặc thắng, ước chừng chỉ có một số ít nghị phát tài, đánh cược một keo có hay không kỳ tích nhân tài sẽ mua Sở Dương thắng. Đáng giận, đây không phải khi dễ người sao? Liền xem thường nhà ta tiểu đệ có phải hay không? Dễ nghe êm thai thanh âm, trong đám người song song đi ra ba cái xinh đẹp nữ tử, thanh tú động lòng người lập ở trong đám người, cực kỳ chói mắt. Thinh linh liền là Sở Na, Diệp Tế Mi. Còn có Vương Hiểu Mạn ba người, hôm nay trận này ước chiến, gây nên chú ý rất lớn, rất nhiều đệ tử sáng sớm liền chạy tới. Sở Na, Bàn Long Võ Viện đệ tử, bọn họ những người này khẳng định đều sẽ đến, còn có khóa này tân tấn đệ tử, phần lớn cũng đều sẽ tới, Quan Nguyệt Võ Viện Cung Thương, Lạc Nhật Võ Viện Lý Thừa Phong cũng đã xuất hiện. Bọn họ những người này rất nhanh liền tụ tập đến một chỗ, Lý Thừa Phong, Cung Thương bọn họ hai người đã cùng Khúc Nhận Tiên chuyện trò, phần lớn nói đều là bản thân riêng phần mình gặp gỡ. Khúc huynh, cũng là ngươi cùng Sở huynh có khát vọng có lá gan a, Ngũ Hành Tông chí ít 50 năm đến, không có tân tấn đệ tử dám tổ kiến phe phái, ngươi và Sở huynh phá vỡ dạng này một cái lệ cũ. Không sai, hai chúng ta là tuyệt nhiên không có khả năng lực tổ kiến một cái phe phái, Đông Lai Các có thể chống đỡ những ngày này, xem như cũng đã rất tốt, chính là cuối cùng giải tán cũng có vô hạn vinh quang. Nghe được như thế ngôn ngữ, Khúc Nhận Tiên cười khổ không thôi, cái này bên trong nơi nào có ta công lao gì? Đều là Sở huynh một người chống đỡ, từ Sở huynh buộc phát ra trăm đầu giao long sau đó, liền không có cái khác phe phái dám đến trêu chọc Đông Lai Các, duy chỉ có cái này manh thú bang mà thôi. Trăm đầu giao long sự tình, Lý Thừa Phong cùng Cung Thương hai người tự nhiên biết, hai người không khỏi thở dài, Sở huynh sắc thực khó lường, tuyệt đối là chúng ta khóa này tân tấn đệ tử lãnh tụ cùng tấm gương. Manh thú bang cái này cửa ải khó khăn, Khúc huynh ngươi và Sở huynh có bao nhiêu nắm chắc? Nắm chắc? Khúc Nhận Tiên lại nở nụ cười khổ, ta là nửa điểm nắm chắc đều không có, bất quá ta xem Sở huynh lại mảy may không có đem vấn đề này đặt ở trong lòng, nhất là mấy ngày nay ta càng là cảm giác, hắn phương diện căn bản là không ở nơi này, mà là đang lo lắng hắn đại ca Vô Song Thánh Tử, cái kia một phương diện sự tình. Vô Song Thánh Tử Sở Phi, Cung Thương cùng Lý Thừa Phong hai người cũng là mới biết được, hai người tâm thần hung hăng chấn động, nghe Khúc Nhận Tiên trong lời nói ý tứ, tựa hồ Thánh Tử phương diện Sở Dương đều có năng lực ứng đối. Nói như vậy, trận này sinh tử đấu đối với Sở huynh tới nói chỉ là một cái chê cười. Khúc Nhận Tiên nhún vai, bất đắc dĩ nói, người nào biết rõ đây, dù sao Sở huynh liền là cái kia một bộ đức hạnh, bất quá có thể để cho chúng ta Thần Khống Phong phong chủ như thế một cái nghiêm túc, cứng nhắc người, tức giận đến nổi trận lôi đình, hành hung một trận người, tựa hồ cũng chính là Sở huynh. Đây là khích lệ, cũng là đối với Sở Dương bình phán sao. Cung Thương cùng Lý Thừa Phong hai người không còn gì để nói, về phần Sở Dương bị hành hung, bọn họ cảm thấy Sở Dương một chút cũng không an. Sở Dương quá nhảy, lá gan cũng quá lớn, chẳng những đem chân truyền đệ tử An Đắc Hổ cùng Phần Thiên Thánh Tử mắng mắng chửi xối xả, thậm chí đem Ngũ Hành Tông từ trên xuống dưới đều mắng một lần, hắn trình bày hãm hại luận càng là nói chuyện giật gân. Nhất là một câu kia, làm người không thể quá Ngũ Hành Tông, bây giờ đang ở trong tông ai không biết ai không hiểu. Có thể nói, Sở Dương quả thực là gan to bằng trời, Thần Khống Phong phong chủ đánh hắn là lại cực kỳ bình thường. Ba người đang tại nghị luận, đánh cược bên kia thì có to thanh âm truyền đến, ba người không khỏi nhìn sang. Những cái này lão đệ tử thực sự là mắt cho coi thường người, bọn họ chỗ nào biết rõ Sở sư đệ lợi hại. Ba người nhìn rõ ràng, là Bàn Long Võ Viện đám người, lên tiếng người kia là Lý Hạo. Lý Hạo hàng chúng tiến vào trong đó, ở đánh cược trước bàn nói ra, ta ép 300 điểm công huân trị, ép Sở Dương thắng. Ta ép 400 điểm công huân trị. Trương Thiên thanh âm ngắn gọn mà hữu lực, ép Sở Dương thắng. Ta cũng ép 100 điểm công huân trị. Ta ép 200. Ta ép 700 điểm công huân trị. Đột ngột truyền đến một cái nữ tử thanh âm, không phải Sở Na là ai. Vương Hiểu Mạn cũng đi theo mở miệng nói, ta cũng 500 điểm công huân trị. Hai vị sư muội, các ngươi công huân trị đến không dễ dàng, hơn nữa đây chính là các ngươi toàn bộ công huân trị, các ngươi. Diệp Tề Mi không khỏi khẩn trương. Khúc Nhận Tiên bọn họ ba người lúc này mới bỗng nhiên phát giác. Trước kia Bàn Lòng Võ Viện Sở Dương những cái kia sư huynh đệ đều cực kỳ tin tưởng Sở Dương, điên cuồng đặt cược. Tân tấn đệ tử, coi là nhập môn khảo hạch dành cho ban thưởng, nhiều nhất bất quá là 300 điểm công huân trị, giống Sở Na đây coi như là nhiều. Nhưng bọn họ vậy mà toàn bộ F3. Đột nhiên tuôn ra một màn này, nhường đánh cược bốn phía một đám đệ tử toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem những cái này tân tấn đệ tử, không biết những cái này tân tấn đệ tử là lên cơn điên gì. Ép đến cái kia không có phần thắng chút nào Sở Dương thắng coi như xong, vậy mà ép toàn bộ tài sản. Chẳng lẽ bọn họ không biết bộ dạng này sẽ mất cả trì lẫn trải sao? Mặc dù 1 giờ 10 phút nhìn xem mê người, nhưng là chỉ cần có thể có một tia phần thắng, làm cái bàn khẩu dám mở ra 1 giờ 10 phút sao? Những cái này ngu đần. Làm cái đệ tử âm thầm cười nhạo một tiếng, vội vàng một mặt tiếp nhận tất cả đặt cược, đồng thời từng cái đăng ký, tâm tình du nhanh đến mức cực hạn. Còn có ai muốn đặt cược sao? Lập tức quyết đấu liền muốn bắt đầu. Đánh cược phụ trách gào to đệ tử lần nữa yêu uống. Nha nha. Một đạo ngũ sắc thân ảnh vù một cái, liền xuất hiện ở đám người trong mắt, xuất hiện ở đánh cược nơi đó, một cái tiểu thú đáng yêu nhỏ móng vuốt bên trên cầm một khối công huân bài, một cái khác móng vuốt hướng Sở Dương danh tự chỉ, nha nha liên tục. Sở Dương bên người tiểu thú, rất nhiều người một cái liền nhận ra. Sở Dương muốn ép bản thân thắng. Nha nha. Tiểu quay gật đầu. Hắn muốn ép cái này công huân bài bên trong toàn bộ. Nha nha. Tiểu quay lại là gật đầu. Được rồi. Đánh cược cái này đệ tử khai tâm hô lên, Sở Dương ép bản thân thắng, đặt cược. Tức khắc, cái này đệ tử nhìn xem Sở Dương công huân trị bên trong con số, hai mắt không khỏi liền là máy động, dọa cơ hồ bắt không được công huân bài. Thế nào? Đánh cược bên này một cái khác đệ tử đem công huân bài một cầm tới, xem xét không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, lên tiếng kinh hô, 1 vạn 5 công huân trị. 1 vạn 5 công huân trị, nhường bốn phía liền là yên tĩnh. 1 vạn 5 dạng này số lượng công huân trị dạng này số lượng, đối với Ngũ Hành Tông rất nhiều đệ tử mà nói, này cũng không phải một con số nhỏ, huống chi tân tấn đệ tử. 1 vạn 5 công huân trị, tại tân tấn đệ tử tới nói đơn giản liền là một con số khổng lồ. Sở Na vừa mới 700 điểm công huân trị liền để rất nhiều lão đệ tử nhắm mắt, nhưng cái này Sở Dương càng thêm lịch tiên. Dòng dã 1 vạn 5 công huân trị 3. xem như một cái tân tấn đệ tử, nơi nào đến nhiều như vậy công hơn trị. Cái này lại nói rõ cái gì, Sở Dương cực kỳ bất phàm, cực kỳ mạnh. Vội vàng thanh âm lập tức liền vang lên. Ta ép Sở Dương 1 vạn công hơn trị. Ta ép Sở Dương 3 vạn công hơn trị. Ta ép Sở Dương 5 vạn công hơn trị. Cục diện đột biến, nhường đánh cược nguyên bản mấy cái kia một mặt cười tủm tỉm đệ tử. Tiếu Dung lập tức liền cương ở tại trên mặt, phán đoán sai à, cái này muốn xuất sự tình à. Cái này mấy cái đệ tử, bên trong đã có người lập tức thấp giọng phân phó nói, nhanh nhanh nhanh, nhanh đi thông chi Kim Sư Huynh, đã xảy ra chuyện. 1 vạn 5 công hơn trị, Sở Dương ép bản thân thắng, tình cảnh như vậy có không ít người nhìn ra rất nhiều tin tức, Sở Dương dự định muốn dưng danh, muốn lập uy, cái này Vương Tử Mặc có lẽ liền là hắn vong hồn dưới đao. Trận này giao đấu, tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Chương 219, tự giác nhạy bén bản tử, thượng. Nha nha. Mở xong bạc đệ tử thu tiểu quai đặt cược, tiểu quai hai chân trước ôm một cái chảo, biểu thị cảm tạ, cái kia có lệ nghĩa cấp bậc bộ dáng, đáng yêu đến cực điểm còn có điểm khờ, nhưng rõ ràng cái kia một đôi mắt thủy tinh đồng dạng, không có bất luận cái gì một chút màu tạp con ngươi tràn đầy linh tính. Nó nguyên bản nhìn xem cũng rất đáng yêu, lần này nhìn xem chẳng những càng đáng yêu, cũng chọc người bật cười. Vương Hiểu Mạn nhìn xem tiểu quai, đôi mắt đẹp bên trong đều phát ra ánh sáng. Kéo một phát Sở Na, sư tỷ, cái này tiểu khả ai à, có thể hay không từ sở sư đệ đưa nó mua tới. Diệp Tế Mi ở một bên nghe được Vương Hiểu Mạn như thế ngôn ngữ, trong lòng không khỏi thầm nói, cái này cũng quá không tim không phổi, Sở Dương cái này sống chết trước mắt, còn quan tâm những cái này. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, Sở Na cũng là như thế bộ dáng. Sư muội, ngươi nói đúng, đầu này tiểu thú ta nhất định muốn tới, tiểu miên dương hắn muốn là dám không theo, hừ hừ. Sở Na dương lên tu quyền. Ta liền dạy hắn làm người. Làm tỉ tỉ cũng dạng này. Diệp Tế Mi thẳng nâng chán, các ngươi đây là đối các ngươi sở sư đệ có bao nhiêu tin tưởng, lại có thể dạng này à. Vụ. Vương Hiểu Mạn cùng Sở Na đang mưu đồ tiểu quai thời điểm, tiểu quai hạ xong chú, liền soát một cái liền hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang đồng dạng, hoàn toàn biến mất. Lúc này, sinh tử lôi đài bốn phía cũng đã chen đầy rất nhiều đệ tử, có thể nói là người đông nghìn nghịt, chẳng những nội môn đệ tử đến rất nhiều. Ngay cả không ít hoạch tâm đệ tử cũng tới rất nhiều, thập đại phong người cũng tất cả đều có người đến. Hắc Bảng Bang, Khôi Lỗi Các, Thiên Kiếm Đảng, Sài Quốc Nguyên, Thanh Ngạc Đồng, Chắc Hạo Tư ba người cầm đầu, Thần Khống Phong tam đại phe phái, cũng xếp tại nơi đó, thanh thế rất trắng. Manh Thu Bang ở bọn hắn đối diện, khí thế cũng mảy may không rơi vào hạ phong. Thời gian từng phút từng giây tiếp cận lúc trước sinh tử đấu thời gian, rất nhiều đệ tử đều bắt đầu yên ổn khô lên, nhất là Manh Thu Bang bang chúng, liền càng là như thế. Giết chết cái kia không biết trời cao đất rộng hỗn đản. Nhưng những cái kia mới tới biết rõ chúng ta lợi hại. Đến làm cho bọn họ biết rõ quý củ, bằng không thì còn coi là nơi này là bọn họ làm cản địa phương đây. Manh Thú Bang phải đệ tử kêu gào, gây hấn, nhường đông lai các đệ tử đều trợn mắt nhìn, phẫn nộ cực kỳ. Vù vù. Lúc này hai đạo tiếng xe gió truyền đến, hai người này bên trong, có một người cực kỳ bắt mắt, béo, phi thường béo, mập đến cực hạn, béo trở thành một cái đại nhu cầu. Cái này đại nhu cầu, so với Sở Dương nhập môn khảo hạch Tây khu thời điểm, nhìn thấy cái kia bản tử còn muốn béo. Cái này đại nhu cầu phi tốc mà đến, tựa hồ giống như một cự thạch đồng dạng, một thân trang phục màu vàng nóng, còn chiếu lấp lánh, chợt vừa nhìn qua, hắn tựa hồ không có chân, không có con mắt đồng dạng, những cái này toàn bộ bị trói mắt thịt mỡ, đoạt đi tất cả quan mang. Hắn sau lưng còn có một người, người này kỳ thật rất có cá tính, xem xét lấy cũng không phải là người có văn hóa. Mà là trên đường lưu manh đầu lĩnh, rất có uy nghiêm, giang hồ khí tức rất nặng, trên mặt càng là có một đạo vết đao. Nhưng liền là người như vậy, tại đại nhục cầu trước mặt cũng triệt để ảm đạm phai mờ, cơ hồ không có người chú ý tới hắn, ngay cả Manh Thu Bang đệ tử cũng là, vì cái gì trọng điểm nói Manh Thu Bang đây, bởi vì người này liền là đời trước Manh Thu Bang bang chủ Tạ Học Văn. Đông. Đại nhục cầu vừa rơi xuống đất, mặt đất liền là một trận rung động, đồng thời đã có người kêu đi ra. Đây là bên trong phong mục hành phong kim đa đa, hắn là tốt nhất cược. Vật đánh cược vô cùng tốt, mọi người cứ việc đặt cược. Không sai, phàm là cược, kim đa đa cho tới bây giờ không mất tin tại người. Hơn nữa ta còn nghe nói hắn võ hồn rất có ý tứ, nghe nói là một cái lục sắc xuất sắc. Cái này đại nhục cầu kiểm tra triệu chứng bệnh tật quá rõ ràng, đám người lập tức liền đem hắn nhận ra được. Kim Sư Minh, ngươi đã tới. Đánh cược nơi đó đệ tử gặp được cứu tinh đồng dạng, phi tốc tới ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ. Kim Sư Huynh, giống như tình huống có chút không đúng, cái này Sở Dương bản thân ép bản thân 1 vạn 5 công hơn trị sau, rất nhiều đệ tử đều điên cuồng dưới hắn chú. Đại nhục cầu nhìn lướt qua cái này đệ tử, cái kia ánh mắt rất rõ ràng, ngươi có phải hay không ngốc à? Sở Dương bên này đặt cược càng nhiều người, bọn họ đem thắng đến nhiều hơn. Chỉ là Kim Sư Huynh. Cái này đệ tử kiên trì nói, ta luôn cảm giác không đúng, cái này Sở Dương tựa hồ cực kỳ tà môn, dù sao hắn tuyệt đối không phải là đồ đần, chịu chết không nói, chẳng lẽ còn đến đưa tiền. Một câu nói kia, Kim Đa Đa còn không có gì cảm giác, nhưng câu tiếp theo hắn trực tiếp liền nhảy dựng lên, còn có, Kim Sư Huynh chỉ là một cái tân tấn đệ tử, liền nắm giữ 10000 công hơn trị, đây không chắc cũng quá kinh khủng chút. Kim Đa Đa thật nhảy dựng lên, tựa hồ giống như một đại cầu rơi xuống đất sau bị bắn lên. Đi theo hắn mà đến Tạ Học Văn thấy hắn cái này đức hạnh, không khỏi xem thường, chẳng phải một cái Sở Dương A, còn có thể là Tiểu Mặc đối thủ. Nhưng cái này 10000 công hơn trị, nhường Kim Đa Đa bỗng nhiên nghĩ tới một người, một cái hô hắn lao đại người, hắn nhớ kỹ cái này hô hắn lao đại người giống như cũng là kêu Sở Dương, còn muốn mời hắn lao đại uống rượu. Ta đi, ra ra ta kém chút cắm. Kim Đa Đa trong lòng kêu lớn lên, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cái này Sở Dương cùng lao đại quả nhiên là một cái đức hạnh, thích nhất giả heo ăn thịt hổ, đánh người áng côn, hơn nữa kỹ thuật nhất lưu. Dù sao, Kim Đa Đa là phục hắn lao đại, rõ ràng có thể trở thành thánh tử, không làm. Có một cái ngưu hống hống ba ba, đánh chết cũng không tiết lộ đi ra, trước người thấy cha của hắn còn muốn trang không quen biết. Lập tức cho ta đổi tỷ lệ đặt cược, trước kia kia là cái gì vương tử mặc tỷ lệ đặt cược đề cao 120. Kim Đa Đa vội vàng, thanh âm chấn động đến đám người lỗ thai đều ông vang lên. Kim Sư Huynh, cái này không được rồi. Phụ trách đánh cược đệ tử không khỏi liền là sững sờ, cái này cũng quá cái gì, kể từ đó dưới vương tử mặc chú người, chẳng phải là muốn như bị điên, mà nếu bị thua, vậy liền thật thảm không thể thảm đi nữa. Gọi ngươi đổi, ngươi liền đi đổi, ngươi cho ta nói lời vô dụng làm gì a? Kim Đa Đa trực tiếp liền trận lên giận dữ nhìn cái này đệ tử liếc mắt, Sở Dương cái kia âm hiểm ra hỏa, hố liền là như vậy những cái này đồ đần. Hắn dám cam đoan. Sở Dương cái này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, nếu là có 10000 công hơn trị, tuyệt đối là toàn bộ ép. May mắn kịp thời biết, bằng không thì ta phải thua thành chó, lông chó đều muốn bị ăn hết. Kim Đa Đa trên người đều muốn mạo mồ hôi lạnh, cái này Sở Dương rõ ràng liền là Tào lão đại số 2, bọn họ một loại kia nhân thủ đoạn, hắn đơn giản không nên quá quen thuộc, hố chết ngươi, ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra. Ta nói bản tử, ngươi liếc mắt nhìn ta đây. Tạ Học Văn rất khó chịu. Cái này chết bàn tử triệt để đem hắn tiểu đệ vương tử mặc nhìn thành chó, thậm chí chó đều không bằng. Tiểu tam tử, ngươi đã hiểu cái rắm. Kim Đa Đa khinh bị nói, cho ngươi lời khuyên, đợi chút nữa mau đem mặt giấu đi, bằng không thì muốn mất mặt lại mất mặt. Chưa kịp Tạ Học Văn phản kích, manh thú bang đệ tử nghe được sửa lại tỷ lệ đặt cược, dĩ nhiên vẫn nổi giận. Đáng chết, đây là ý gì, xem nhẹ chúng ta manh thú bang, ta ép chúng ta trợ giúp 10000 công hơn trị. Ta cũng ép 10000. Ta ép 30000. Ta ép 30 vạn. 30 vạn, đây quả thực liền là thiên đại thiên văn sổ tự, liền là chân truyền đệ tử, 30 vạn tích phân cũng là to lớn vô cùng con số. Tất cả mọi người lập tức liền nhìn sang, cũng là dùng cây trúc gầy người bình thường vật, đám người bên trong cũng rất nhiều người nhận biết, Trúc Văn Binh, Kim Đa Đa đối thủ một mất một còn, cái này 30 vạn công hơn trị, chí ít có rất nhiều đều là Kim Đa Đa nơi đó đi qua. Vì thế, Kim Đa Đa còn bị hắn lão đại treo lên đánh, bằng không thì Tào lão đại không xuất thủ. Kim Đa Đa liền là bán một thân thịt mỡ, cũng không thường nổi. Hừ. Kim Đa Đa nộ khí liền đi lên, Trúc Văn Binh, lần này ngươi còn có thể thắng ta, ta theo họ ngươi. Kim Đa Đa, ngươi dám tiếp sao? Trúc Văn Binh trực tiếp gây hấn. Tiếp. Đơn giản một chữ, nhưng tựa hồ là từ Kim Đa Đa kẽ răng đông xuất hiện một dạng. Ngươi chính là thắng lại như thế nào, đoán chừng sẽ chọc tới không ít phiền phức đem. Trúc Văn Binh lời này Kim Đa Đa tự nhiên nghe hiểu, hắn nếu là đứng đội Sở Dương bên này. Vậy liền tương đương với đắc tội phần thiên thánh tử, cùng vô song thánh tử tất cả đối đầu, cho nên, Trúc Văn Binh ý tứ chính là, Kim Đa Đa ngươi cũng đã thua. Kim Đa Đa trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, chờ lấy nhìn là ngươi ngốc hay là ta ngốc bức, vô song thánh tử há có thể là đơn giản nhân vật, hắn tất nhiên dám để cho đệ đệ mình tiến vào ngũ hành tông tất nhiên có hoàn toàn chuẩn bị. Không chừng, ánh mắt hắn liền là nhữ lại, đi theo nhau mắt, cái này Sở Dương tuyệt đối là đến hố người. Cái này giả heo ăn thịt hổ, cái này Sở Dương hai huynh đệ không thể so với ta lão đại kém a. Kim Đa Đa cảm thấy bản thân phát hiện một bí mật lớn, Sở Dương cái này nhất định là từ dưới gài bẫy bên trên, đem ngũ hành tông một ít người triệt để hố chết, cái gì vô song thánh tử cựu địch, toàn bộ tươi sống đều muốn khóc mù. Cái này Sở Dương quá âm hiểm, đơn giản quá âm hiểm, không được vấn đề này qua đi, ta phải đi bái một xá sân môn, tránh khỏi ta cũng bị hố. Kim Đa Đa trong lòng cũng đã làm ra quyết định, đồng thời trong lòng hét lớn, ta lão đại, quả nhiên là ngút trời thần võ a. Trúc Văn Binh, ngươi nói nhảm hơi nhiều, bất quá mở đổ bàn mà thôi, ta còn có thể đắc tội người, ngươi thật có ý tứ. Kim Đa Đa cười trừ, nửa điểm tin tức hắn cũng không lộ ra ngoài, che phải cực kỳ chặt chẽ. Ngươi thật như thế cảm thấy thế nào? Kim Đa Đa không thèm để ý Trúc Văn Binh, mập mạp vung tay lên, đi một bên, đừng ở đây bên trong nói nhảm. Trúc Văn Binh con mắt không khỏi liền là nhíu lại. Một béo một gầy giao phong thời điểm, đám người bên trong đống nhiên rối loạn tương bừng, sau đó trực tiếp tránh ra một con đường đến, manh thu bang bang chủ, lần này sinh tử đấu một cái khác nhân vật chính, Vương Tử Mặc rốt cục xuất hiện. Chương 220, người đá đến thiết bản, thượng. Một trương trắng non như ngọc mặt mũi, lông mày rậm mà hắc, con mắt cũng là đèn kịt phi thường, con ngươi nhan sắc là kỳ dị lục sắc, ánh mắt cực kỳ lượng, chợt vừa nhìn qua, tựa hồ đêm tối bên trong nhíu lại quỷ hỏa đang nhảy nhót. Một thân võ sĩ trang phục, dáng người cường tráng, thần sắc cao ngạo, lãnh khốc lại âm trầm, khí tức hùng hồn phi thường, xuất hiện sát na, rất nhiều đệ tử một cảm thụ đi qua, tựa hồ nhất sơn ngọn núi hướng về bọn họ di động tới đồng dạng, cái kia thân thể tựa hồ ai cũng dung chuyển không được. Đây chính là Vương Tử Mặc, manh thú bang Vương Tử Mặc. Hắn vừa mới xuất hiện, bốn phía liền là yên tĩnh, hắn khí tức gáp bách người, phàm là thăng hồn cảnh cảnh giới trở xuống, lập tức đều cảm nhận được vô cùng áp bách, Vương Tử Mặc rất có khí chàng. Sở Dương đây, còn không xuất hiện, hắn là sợ sao? Hừ, đơn giản liền là lãng phí ta thời gian. Vương Tử Mặc cũng có chút vênh mặt hất hàm sai khiến, cao ngạo không thôi. Hắn nhất định là sợ. Bất quá một cái chỉ là tân tấn đệ tử thôi, hắn há hiểu dám ở bang chủ ngài trước mặt làm càn. Cũng không phải, hắn dạng này tính là nhạy bén. Ha ha ha. Manh thú bang bang chúng nhau nhau cười to không thôi, thanh âm vang dội. Tại Đông Lai Các, tại Sở Na, Lý Hạo, Trương Thiên bọn họ những người này tới nói, chói tai. Cái gì cười nhạo, buồn cười như vậy, nhắc tới cũng để cho ta nghe một chút, cười một cái. Chỉ là cách xa nhau ngắn ngủi thời gian, tại Vương Tử Mặc thanh âm sau đó, một cái trong sáng thanh âm nhàn nhạt chưa bao giờ nơi xa truyền đến, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau nhìn sang. Thinh linh, chỉ thấy một bạch đi lìa thân ảnh, trên mặt ôm lấy một cái mỉm cười độ cung, trên vai có một cái ngũ sắc tiểu thú. Trong suốt con mắt trừng mắt về phía Vương Tử Mặc, hướng về phía cái này bạch đi thân ảnh nha nha réo lên không ngừng, giống như kích động xác nhận phạm nhân đồng dạng, liền là hắn, liền là cái này hắn ngày đó xông đến chúng ta trong nhà làm cản. Tiểu quai ở Sở Dương bị thần khống phong phong chủ bạo đánh một trận sau đó, cảm thấy nó cùng Sở Dương phạm sai cũng đã chiếm được trừng phạt, nó không còn áy náy cùng nhỏ xoắn suýt, lần nữa tinh thần, mỗi ngày trên nhảy dưới tránh. Sở sư đệ, Sở sư huynh, Bàn Long Võ Viện cùng Đông Lai các người, không khỏi phân chấn, Khúc Nhật Tiên, Cung Thường, còn có Lý Thừa Phong bọn họ ba người ánh mắt cũng lập tức toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người, ba người không khỏi liền là chấn động, phát giác Sở Dương khí tức tựa hồ lại hùng hồn rất nhiều, nhất là Cung Thường cùng Lý Thừa Phong hai người. Diệp Tế Mi cũng là sững sờ, Sở Dương hiện tại khí tức, tại nàng cảm giác bên trong, để cho nàng phảng phất là ở ngưỡng vọng một cao vút trong mây sơn mạch, hơn nữa nàng thậm chí nhìn không thấy cái này sơn mạch đỉnh phong. Là Sở Dương đến. Thần Khống Phong rất nhiều đệ tử, nhận ra Sở Dương cũng không khỏi đều là nhao nhao lên tiếng. Trong đám người, Sở Dương tách mọi người đi ra, thần sắc hắn đạm nhiên nhìn Vương Tử Mặc liếc mắt, liền không còn để ý tới, ánh mắt hướng trong đám người quét qua liền đến, thật là náo nhiệt à, đến nhiều người như vậy, ta thực sự như thế có mị lực, đa tạ mọi người nâng đỡ. Có chút không đứng đắn, có chút phách lối, như thế một loại đạm nhiên, hồn nhiên liền không có đem Vương Tử Mặc để vào mắt. Tựa hồ cũng căn bản không có đem Vương Tử Mặc coi thành chuyện gì to tát. Cái này khiến rất nhiều người không khỏi liền là sức sở, bọn họ đều nghe nói cái này Sở Dương càng rỡ, tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương vậy mà như thế càng rỡ, bất quá khí hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới mà thôi, đối mặt một cái thăng hồn cảnh nhất trọng, như thế làm cản, phù hợp. Xác định, ngươi cái này không phải đang tìm cái chết. Song song, cái này Vương Tử Mặc xong đời, Sở sư đệ đoán chừng sẽ để cho cái này Vương Tử Mặc hoài nghi nhân sinh. Bàn Long Võ Viện, trước đó những cái kia một mực cùng Sở Dương ở chung đệ tử, xem xét phải Sở Dương bộ dáng như thế, ở trong lòng trực tiếp tuyên bố Vương Tử Mặc tử hình. Kim Đa Đa cái này đại nhục cầu con mắt cũng không phải nhữ lại, từ trên xuống dưới đem Sở Dương quét một lần, trong lòng không khỏi liền là chấn động, nhạy cảm võ giả trực giác, nhường hắn ở Sở Dương trên người cảm nhận được một cô ẩn ẩn áp bách khí tức, quả nhiên như cùng ta nghĩ một dạng, cái này Sở Dương quả nhiên không đơn giản, hắn cùng Tào Lao đại một dạng. Liền là ưa thích giả heo ăn thịt hổ chủ. Cái này Vương Tử Mặc phải xui xẻo. Kim Đa Đa cũng đang vì Vương Tử Mặc mặc nghiệm, sau đó hắn không khỏi lạnh lùng cười một tiếng nhìn Trúc Văn Binh một cái. Giờ phút này, Trúc Văn Binh sắc mặt cũng có chút khó coi, hiển nhiên hắn cũng phát hiện Sở Dương bất phàm. Ngươi liền là Sở Dương, ngươi tựa hồ không khiến ta thất vọng. Vương Tử Mặc thanh âm rất lạnh, con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, Sở Dương trên người nhàn nhạt phát ra một loại nhường hắn có chút bất an khí tức, tương đối mãnh liệt. Theo lấy Sở Dương lên lôi đài, hiện trường bầu không khí lập tức bị nhen lửa. Bang chủ, hảo hảo thu thập một cái này phách lối không biết trời cao đất rộng thối tiểu tử. Bang chủ cố lên. Manh thú bang đệ tử nhao nhao kêu gào, bọn họ cảm nhận được Sở Dương cường đại, nhưng tuyệt đối không cho rằng Sở Dương là Vương Tử Mặc đối thủ, khí hồn cảnh cùng thăng hồn cảnh ở giữa chênh lệch, liền là một đạo lệch trời. Nghe đến không có, bọn họ để cho ta giáo huấn ngươi. Vương Tử Mặc lấy làm kinh hãi sau đó, lập tức đạm nhiên, bình tĩnh, trên mặt thần thái cao ngạo lần nữa hiện ra đến, vây mặt hất hàm sai khiến nói, Sở Dương, ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm, còn có cơ hội. Hơn nữa, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta bình thường rất ít nhân từ như vậy. Ta cảm nhận được ngươi nhân từ, mời tiếp tục ngươi nhân từ, nhường cái thế giới này đều cảm nhận được ấm áp, đều cảm nhận được thích. Nha nha! Sở Dương không đúng đắn, nhường tiểu quay cảm giác mất mặt, nó hai đầu chân trước cũng đã bưng kín mắt. Ngươi biết rõ dưới chân cái này một khối địa phương là chỗ nào sao? Sinh tử đài, ngươi xác định ngươi muốn chết. Vương Tử Mặc thanh âm lạnh như băng. Sở Dương lại lười nhác cười một tiếng, thậm chí còn ngáp lên. Không cần nói dọa người như vậy mà nói được không, ở đây có rất nhiều tiểu bằng hữu, dọa sợ tiểu bằng hữu, vậy phải làm sao bây giờ? Ha ha! Như thế chế nhạo ngữ khí, bất luận là biết rõ Sở Dương nội tình bàn lòng võ viện những người kia, hay là cái khác người, không nhịn được liền là một trận cười vang. Người tự tìm cái chết. Vương Tử Mặc bị Sở Dương khinh miệt triệt để chọc giận, bước chân đập mạnh, ầm một tiếng vang thật lớn, thân hình tựa như là mũi tên, lập tức hướng về Sở Dương bổ nhào đi qua. Thật nhanh a! Sở Dương kinh thán như vậy lấy, nhưng hắn vẫn như cũ ở nguyên chỗ lười vùng, động một chút ý tứ đều không có. Nha nha. Ngược lại là, tiểu quay nha nha không ngừng, nó cảm thấy Sở Dương chỉ bất quá là ngoài miệng lỗ mãng mà thôi, nhưng Vương Tử Mặc liền muốn giết người, cái này quá phận, nó tức giận. Vâng. Lôi đài phía trên, Vương Tử Mặc thân ảnh như thiểm điện lướt qua, giống như một khỏa sao băng, nhưng thẳng đến Vương Tử Mặc đã đến Sở Dương phụ cận thời điểm, Sở Dương tại miễn cưỡng đưa tay vừa nhấc, bàn tay mở ra, nên hướng Vương Tử Mặc. Hai cỗ hùng hồn chân nguyên đột nhiên bộc phát, kịch liệt va chạm, nổ ra một cỗ loạn phong, dưới chân sinh tử lôi đài, chỉ là rung động một phen mà thôi, kiên cố phi thường. Ầm ầm ầm. Trầm thấp tiếng vang bên trong, một đạo bóng người bạch bạch bạch, không chịu được liên tiếp lui về phía sau, nhưng dù là như thế, vậy mà tá không rơi trên người kinh khủng lực lượng, toàn bộ cuối cùng ngã bay ra ngoài, hung hăng ngã rơi vào lôi đài phía trên, giơ lên một cỗ cho bụi. Hiện trường toàn bộ một mảnh tĩnh mịch. Ngã bay ra ngoài lại là thăng hồn cảnh nhất trọng Vương Tử Mặc, thiên tài Vương Tử Mặc, mà cái kia khí hồn cảnh nhất trọng Sở Dương đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Vừa mới Vương Tử Mặc, đơn giản giống như là một cùng tường gây khó dễ người, buộc phát toàn lực hung hăng đụng phải tường đi lên, sau đó bị đẩy lùi trở về. Phi thường ly kỳ một màn, ly kỳ đến cực hạn. Nếu là Vương Tử Mặc là Sở Dương, cái này không có cái gì có thể ngạc nhiên, nhưng không phải, chủ động va chạm đi qua, bị đẩy lùi là Vương Tử Mặc, không phải Sở Dương. Cả hai ở giữa, tựa hồ hoàn toàn đảo ngược lại, có thể nói vừa mới phát sinh tất cả, hoàn toàn phá vỡ ở đây tất cả mọi người nhận biết, cao cảnh giới lại bị cảnh giới thấp chấn bay ra ngoài. Vương Tử Mặc, tùy tiện đá lung tung người là không đúng, lần này ta nói ngươi đá trúng thiết bản, ngươi nhận sao? Chương 221, ngươi tuyệt vọng sao, thượng. Sở Dương nhàn nhạt thanh âm, nhường đám người không khỏi lại là kinh ngạc. Sở sư đệ, quả nhiên là một quái vật, nửa điểm cũng không có khiến người ta thất vọng. Lý Hạo, Trương Thiên bọn họ những người này không khỏi lắc lắc đầu cười khổ, bọn họ tin tưởng vững chắc Sở Dương tất nhiên có thể thắng được Vương Tử Mặc, nhưng tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, Sở Dương như thế không hợp thói thường. Sư tỷ, Sở sư đệ cái này không có đúng đắn, ngươi phải quản một chút, cái này quá làm người hận. Sư muội ngươi nói không có sai, cái này đáng chết tiểu Miên Dương, hắn liền không biết thu liễm một cái. Sở Na nghiến răng nghiến lợi, còn có Vương Hiểu Mạn vừa mới ngôn ngữ, làm cho Diệp Tề Mi có chút phảng phất. Tựa hồ thần hồn rời thân thể một dạng. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cục minh bạch, Sở Dương như vậy không hợp thói thường, các nàng lại không cần lo lắng. Nàng trong lòng cũng thật sự là chấn kinh, cái này Sở Dương đến tột cùng đến trình độ nào. Khúc Nhận Tiên còn tốt, nhưng Cung Thương cùng Lý Thừa Phong cơ bản là Diệp Tề Mi tâm tình. Kim Đa Đa đối với kết quả này một chút cũng không ngoài ý, hắn cũng đang phê bình, cái này Sở sư đệ đây, làm như vậy liền đại đại không bằng lao đại rồi, thắng nên chỉ thắng một chút như vậy liền tốt. Nhường đối phương một mực có hy vọng, nhưng một mực không thắng được, thẳng đến cuối cùng sụp đổ, không ngừng tàn phá đối phương, lần tiếp theo còn có thể giả heo ăn thịt hổ. Sở sư đệ cái này làm quá kém, giả heo ăn thịt hổ không phải dạng này, hắn còn phải hướng lao đại nhiều hơn học tập. Kim Đa Đa lời bình Sở Dương thời điểm, không khỏi rêu cợt nhìn Trúc Văn Binh liếc mắt, thần sắc tràn đầy khinh thường, làm cho Trúc Văn Binh hung hăng liền là một nắm quyền. Đương nhiên, ở đây tất cả mọi người bên trong, chấn động nhất chấn kinh nhất không phải những người khác, mà là Vương Tử Mặc. Vương Tử Mặc tuyệt đối không nghĩ tới, hắn hồn áp tác dụng ở Sở Dương chân nguyên bên trên vậy mà nửa điểm tác dụng không có, Sở Dương chân nguyên cũng không có biến tán loạn, không nhận khống chế. Hắn trước giờ phòng bị Sở Dương thể tu nắm giữ cự lực, nhưng Sở Dương thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng so với hắn tưởng tượng càng khủng bố hơn, thêm nữa Sở Dương chân nguyên chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, phẩm chất cũng cao dọa người, mới tạo thành vừa mới hắn chật vật đến cực điểm bộ dáng. Kinh khủng lực lượng, làm cho người kinh ngạc chân nguyên, hồn áp đều không thể dung chuyển. Đá trung thiết bản, Sở Dương hiện tại ngươi nói lời này có phải hay không quá sớm chút? Vương Tử Mặc đứng lên, ngượng ngùng nổi giận đốt cháy hắn toàn bộ thể xác tinh thần, ở trước mặt ta, nói mình là tâm sát, ngươi còn chưa xứng, ngươi quỳ xuống cho ta a. Ông, từ Vương Tử Mặc mi tâm, dập dờn ra từng vòng gợn sóng, hắn rốt cục đối Sở Dương thi triển hồn áp, trùng kích Sở Dương võ hồn. Cảnh tượng kinh người, hư không bên trong hồn áp xung kích ra, thình lình hóa hình, hình thành có thể thấy được một can trường thương, trực tiếp hướng về Sở Dương đâm tới. Một màn như thế, nhường Kim Đa Đa toàn thân thịt mỡ không khỏi liền là run lên, hồn áp vận dụng, Vương Tử Mặc có bí kỹ độc môn, thi triển ra càng khủng bố hơn càng thêm kinh người. Bàn tử, ngươi bây giờ còn cảm giác cái kia Sở Dương có thể thắng sao? Manh thú bang một đời trước trợ giúp Tạ Học Văn, hắn lúc này mở miệng, mặc dù Sở Dương nhường hắn chấn kinh, nhưng Vương Tử Mặc kinh người, hắn cũng là phi thường hiểu rõ. Chỉ là hắn thanh âm chưa dứt, bỗng nhiên cả người liền là cứng đờ, cơ hồ muốn thạch hóa đi. Tới tới đi đi, thăng hồn cảnh đối phó khí hồn cảnh đều chỉ là hồn áp a, các ngươi có thể tới điểm mới mẻ sao? Ông Sở Dương hất tay háo một cái, ba một tiếng, đánh tại trên hư không, giống như đánh vào trên thực chất đồng dạng, nơi đó lập tức liền là một trận vang rền, chợt âm vang nổ tung, chỉ thấy hư không bên trong có kịch liệt hơn gợn sóng nhộn nhạo ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể ngăn cản được ta hồn áp? Vương Tử Mặc sắc mặt kịch biến, hắn lấy bản thân võ hồn phía trên độc hưu bí pháp, thi triển như thế hồn áp, liền là thăng hồn cảnh tam trọng cũng phải kiên kỵ, Sở Dương làm sao có thể ngăn cản được? Không thể tin. Vâng. Đám người bên trong cũng triệt để nổ tung, kinh hô không thôi. Ta trời ạ, khí hồn cảnh vậy mà có thể ngăn cản được thăng hồn cảnh hồn áp, đây là thật. Không phải gặp quỷ a, thăng hồn cảnh tại khí hồn cảnh ưu thế ngay tại ở võ hồn phía trên, võ hồn tăng lên, đẳng cấp cao võ hồn nghiền ép cấp thấp cấp võ hồn, hồn áp nếu vận dụng, liền giống như đế hoàng giết tên ăn mày dễ dàng như vậy, nhưng tại sao có thể như vậy? Ta không phải điên rồi, ta nhìn thấy cái gì? Khí hồn cảnh vậy mà dễ dàng như vậy liền ngăn cản được thăng hồn cảnh hồn áp. Thăng hồn cảnh, võ hồn tăng lên, đối với khí hồn cảnh nắm giữ tuyệt đối cùng vô thượng ưu thế, hơn nữa võ hồn tăng lên chân nguyên cũng sẽ tiến một bước rèn luyện, chân nguyên phẩm chất so khí hồn cảnh cao hơn. Chỉ là đệ nhất kích bên trong, Sở Dương chân nguyên tựa hồ nghiền ép Vương Tử Mặc chân nguyên. Đệ nhị kích, hồn áp đối với Sở Dương vậy mà căn bản vô dụng. Cái này khiến đám người làm sao có thể không được chấn kinh. Vốn là Vương Tử Mặc ở nơi này hai phương diện chiếm cứ vô thượng ưu thế, nhưng hiện tại hoàn toàn đỉnh đổ tới. Ta đi, cái này Sở sư đệ không khỏi cũng dọa người chút ta. Kim Đa Đa toàn thân thịt mỡ giống như cuộn sóng đồng dạng chập trùng lên, hắn bị hù dọa, trong lòng chính mình thầm nói, Sở sư đệ, vừa mới mà nói ta thu hồi, không phải Sở sư đệ sẽ không giả heo ăn thịt hổ, mà là Sở sư đệ ngươi át chủ bài quá nhiều, đều có thể tùy hứng, ta không phục người đó liền phục ngươi. Đại nhục cầu Kim Đa Đa đều như vậy. Huống chi những người khác. Chư vị, các ngươi có thể hay không không muốn như thế một bộ chấn kinh biểu lộ, cái này để cho ta không hài lòng, tại ta dạng này trên thân người, có cái gì sự tình không có khả năng phát sinh. Quá không khiêm tốn. Nha nha. Tiểu quay thật sự là không nhìn được, Sở Dương tắc phong cùng nó lý niệm quá xung đột. Còn có chư vị, cái này tuyệt đối không phạm pháp. Sở Dương cười tủm tỉm nói, trước đó ta đã để hộ pháp đại điện đệ tử chứng nhận qua, bọn họ nói cái này phi thường phù hợp tông quy. Cho nên các ngươi tại làm ra dạng này một bộ biểu lộ, cẩn thận ta cáo các ngươi kỳ thị. Chịu không được. Đám người chịu không được, rất nhiều người chửi ầm lên. Ngươi cái này. Đồ chơi, ngươi quá mức, ngươi cái này thành tâm, ngươi một cái hôn trướng đồ khốn kiếp. Kim Đa Đa lại là sướng sở, trong lòng cũng không khỏi mắng to, cái này nên Sở sư đệ đơn giản so lão đại còn muốn tiện bên trên gấp 100 lần. Không được, cái này tương lai đuổi ta đều trước giờ ôm lấy. Vương Tử Mặc, ngươi tuyệt vọng sao? Sở Dương giễu cợt xông Vương Tử Mặc vừa mở miệng, làm cho toàn trường lại là yên tĩnh, toàn trường lại là không còn gì để nói, nhưng lời này còn thật không có ma bệnh, Sở Dương dạng này bệnh tâm thần, dạng này quái vật, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường, thật sự sẽ cho người tuyệt vọng. Ngươi còn không có thắng đây, không muốn đắc ý quá sớm. Vương Tử Mặc xuất ra một cây đen nhánh trường thương, mũi thương lóe ra bức người hàn khí, chấn động, ông một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy từng vòng gợn sóng dập dờn ra ngoài, Vương Tử Mặc tựa hồ cả người cùng thiên địa kết nối cùng một chỗ, hắn liền là thiên địa liền là hắn một dạng. Ý cảnh, thương chi ý cảnh. Tất cả không khỏi cũng là giật mình, cái này Vương Tử Mặc quả nhiên không đơn giản, hồn áp thi triển nắm giữ độc môn bí thuật, khó khăn nhất nắm giữ ý cảnh, hắn cũng nắm giữ, trách không được có thể tiến vào Tiềm Long bảng top 100. Thiên quân vạn mã, ngã vi phong, độc long toàn. Ầm ầm. Vương Tử Mặc đâm ra một thương, hư không tựa hồ biến thành đại địa, trên đó hiện ra thiên quân vạn mã hư ảnh, phảng phất đang tại công kích, như thế khí thế giống như sơn băng địa liệt, dọa người tâm hồn, không thể ngăn cản. Nhất là Vương Tử Mặc trong tay cái kia một cây thương, mũi thương chui vào trước đó, một nhọn sóng ngưng tụ hình thành, hướng về phía Sở Dương đâm thẳng tới, bốn phía không khí hoàn toàn bị cuốn lên, hình thành một cái không khí vòng xoáy. Sở Dương chỉ là nhất sái, ý cảnh, liền là thế, cái này hắn là chuyên gia. Trận pháp giảng cứu liền là mượn nhờ thiên địa chi lực, liền là mượn nhờ thiên thế, địa thế, dùng nơi này đối phó hắn, Vương Tử Mặc tìm lộn người. 3. Sở Dương tay giống như vòi voi vung ra. Bàn tay phía trên thì có từng vòng gợn sóng dập dờn mà ra, phút chốc Vương Tử Mặc ý cảnh liền triệt để sụp đổ, thiên quân vạn mã hư ảnh nổ tung. Ngược lại là lúc này, Sở Dương cùng thiên địa hợp nhất đồng dạng, bàn tay cuốn theo lấy thiên địa đại thế, cứ như vậy bắt đi lên. Hình nón đồng dạng nhọn sóng tựa hồ liền chỉ là một trận cuồng phong, Sở Dương tay xuyên thủng tiến vào. Hiện ra hàn mang mũi thương, tựa hồ ngoan đồng trong tay một kiếm một dạng, trực tiếp bị Sở Dương cái kia một cái bàn tay bắt lấy, bẻ gãy. Trường thương tại to lớn sức xoắn phía dưới, đột nhiên uốn cong khúc, sau đó ẩm sắp vỡ liền cắt thành hai đoạn, một cô mắt trần có thể thấy kình khí gợn sóng bạo dung manh tiến đến ra, chật trùng điệp đụng vào hai đạo người ảnh thân thể phía trên. Sở Dương tựa hồ giống như một sơn nhạc, không nhúc nhích tí nào, Vương Tử Mặc cả người thì là hoa một tiếng, cùng thổ ra một ngụm máu tươi, bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Vụ. Sở Dương thân ảnh khẽ động, tốc độ so ngã bay ra ngoài Vương Tử Mặc còn nhanh hơn, một cước đem hắn dẫm rơi xuống đến. Trung điệp rơi vào sinh tử lôi đài phía trên, làm cho toàn bộ lôi đài liền là chấn động. Người tuyệt vọng sao? Sở Dương trong trẻo lạnh lùng thanh âm, nhường mọi người tại đây không khỏi liền là run lên, trực tiếp đánh ngươi đến tuyệt vọng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, khinh người quá đáng cũng không tốt. Đột ngột thanh âm toát ra, nhường Sở Dương con mắt liền là nhữ lại, hắn cái này lập uy có thể, có xen vào chuyện bao đồng. Chương 222, làm ta có thể lớn, thượng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Khinh người quá đáng cũng không tốt. Người nào lúc này cũng dám gây hấn Sở Dương cái này yêu nghiệt, đám người tìm thanh âm nhìn sang thời điểm, thình lình đầu tiên là nhìn thấy đại nhục cầu Kim Đa Đa, rất nhiều người lập tức coi là chính là hắn, nhưng từ hắn mập mạp hình thể sau lưng, trên mặt có một đạo vết đao, giang hồ khí tức cực kỳ nặng 26-7 tuổi tả hữu thanh niên, vòng qua Kim Đa Đa đi ra. Trong một thời gian ngắn, đám người rõ ràng phát giác cái kia đại nhục cầu đang ngăn cản, cũng cố ý đem cái này vết đao thanh niên che lại. Nhưng cái này vết đao thanh niên vẫn quyết giữ ý mình đi ra. Đi ra người này tự nhiên liền là tiền nhiệm manh thu bang bang chủ Tạ Học Văn. Trong thời gian này đại nhục cầu cùng Tạ Học Văn ở giữa, hai người ý thức bên trong từng có kịch liệt giao lưu. Tại Tạ Học Văn lên tiếng sát na, Kim Đa Đa liền là giật mình, lập tức cảnh cáo nói, tiểu tam tử, ngươi muốn chết sao? Hừ, bất quá chỉ là khí hồn cảnh ngũ trọng, cũng có thể giết chết ta, ngươi không khỏi quá xem trọng lên cái này Sở Dương đi, bàn tử. Bất quá chỉ là khí hồn cảnh ngũ trọng, ngươi thật lớn khẩu khí. Hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú, Kim Đa Đa thanh âm cũng là lạnh lẽo, nghĩa mai không thôi, ngươi mới vừa tiến vào ngũ hành tông thời điểm cái gì cảnh giới, ngươi chỉ là khí hồn cảnh ngũ trọng thời điểm có thể ngăn cản được hồn áp, có thể đem thăng hồn cảnh nhất trọng nghiền ép đến tuyệt vọng, đầu óc ngươi có phải hay không có bệnh. Kim Đa Đa từng cái điểm ra Sở Dương dọa người chỗ, nhường Tạ Học Văn mí mắt bỗng nhiên liền là nhảy một cái, nhưng hắn là thích sĩ diện người. Bằng không thì Vương Tử Mặc bị Sở Dương giẫm ở dưới lòng bàn chân nhục nhã, hắn cũng sẽ không giận mà ra âm thanh, lập tức cái chảy cái cối nói, ta thừa nhận cái này Sở Dương xác thực kinh người, nhưng cái này hẳn là cũng chính là hắn cực hạn, cho nên hắn coi như là ở kinh người, cũng tuyệt đối không thể nào là ta đối thủ. Hừ, hắn cực hạn vẹn vẹn liền dừng ở đây, ngươi dựa vào cái gì như thế khẳng định, vô đầu một cái liền nghĩ đương nhiên sao. Kim Đa Đa tức không chỗ phát tiết, Tạ Học Văn loại này đồ đần quả nhiên là không có thuốc chữa. Ngươi chỉ là thăng hồn cảnh ngũ trọng tu vi, ngươi liền cảm thấy ngươi lợi hại có đúng không? Nhưng vừa mới ngươi không có mang lỗ tai à, trước đó hắn ngôn ngữ bên trong từng cố ý đề cập tới hộ pháp đại điện đệ tử, nói bọn họ nghiệm chứng, hắn tuyệt đối không phạm pháp, ngươi biết rõ đây là ý gì sao? Thì tính sao, hắn cuối cùng bất quá là khí hồn cảnh ngũ trọng, ta liền muốn giao hơn hắn, bằng không thì ta mặt mũi hướng chỗ nào thả. Tạ Học Văn ngữ khí vẫn như cũ cuồng vọng, Kim Đa Đa thanh âm càng lạnh hơn, ngươi mặt mũi. Được rồi ngươi mặt mũi, đây là ta đối với ngươi cuối cùng nhắc nhở, Sở Dương liền Tào sư huynh cũng dám hố, hắn lấy được 10000 năm công huân trị, liền là từ Tào sư huynh nơi đó được đến. Cái gì ba? Tạ Học Văn con ngươi liền là kịch liệt run lên, thân thể cũng mãnh liệt là chấn động, nhưng lúc này hắn cũng đã vòng qua Kim Đa Đa đi ra, đám người ánh mắt toàn bộ rơi vào hắn trên người. Bang chủ, Tạ sư huynh, là Tạ sư huynh. Tạ Học Văn. Manh thú bang nhìn thấy Tạ Học Văn không khỏi cuồng hỉ, lớn tiếng reo hò, cũng có mọi người lập tức liền đem Tạ Học Văn nhận ra được. Thần Khống Phong Tam đại phe phái Hắc Lang bang Sải Quốc Nguyên, Khôi Lỗi các thanh nhạc đồng, còn có Thiên Kiếm đảng Trác Hạo Tư giờ khắc này cũng đều không khỏi nhìn về phía Tạ Học Văn. Tạ Học Văn không phải cùng bọn họ bối phận, nhưng ba người đều biết rõ cái này ngon nhân, cũng đều từng cùng bọn họ ba cái phe phái ác đấu qua, lúc kia ba người còn không phải bản thân phe phái lãnh tụ. A. Sở Dương cười tủm tỉm nhìn về phía Tạ Học Văn. Trong khoảnh khắc, làm Sở Dương ánh mắt rơi vào Tạ Học Văn trên người thời điểm, Tạ Học Văn mí mắt đông nhiên lại là nhảy rộn, một cú cực kỳ nguy hiểm xông lên trong lòng, hắn cảm giác mình tựa hồ một cái con mồi bị thợ săn theo dõi một dạng. Hắn hoảng sợ không thôi, cái này Sở Dương vậy mà như thế không hợp thói thường, chỉ là khí hồn cảnh ngũ trọng, vậy mà để cho ta cảm nhận được như thế to lớn nguy cơ. Xin hỏi vị này gặp chuyện bất bình một tiếng gầm đại hiệp, ngươi tôn tính đại danh, ngươi muốn tới rừng trận này võ lâm phân tranh, thế nhưng là tự thân quá cứng a. Sở Dương hí ngược ngữ khí, vù một cái liền để Tạ Học Văn sắc mặt đại biến, ngượng mà giận dữ, trong mắt buộc phát ra lăng lệ quang mang đến. Về phần, Sở Dương cái này vừa hỏi đám người hiểu, ngươi nói ta khinh người quá đáng, ngươi là đứng ở cái gì góc độ, trung lập góc độ a, còn là từ cái nào ca xó xỉnh góc độ. Hiện trường đống nhiên liền là một mảnh tĩnh mịch, một bên là một cái vừa mới đại triển thần uy yêu nghiệt Sở Dương, một bên khác là trước kia manh thú bang trợ giúp Tạ Học Văn, bên trong phong chân truyền đệ tử, thăng hồn cảnh ngũ trọng. Hai người sẽ buộc phát ra cái gì xung đột đến. Sở Dương trong trẻo lạnh lùng thanh âm lần nữa vang lên, vị đại hiệp này, nghe nói ngươi là manh thu bang tiền nhiệm bang chủ, họ Tạ danh Học Văn, ta nói thế nhưng là. Đây là biết rõ còn cố hỏi, vừa mới đám người cũng đã vạch trần Tạ Học Văn thân phận. Ẩm. Tạ Học Văn nộ khí hướng cái hốt thẳng vọt, hướng phía trước trùng điệp đạp một bước, ta chính là tiền nhiệm manh thu bang bang chủ Tạ Học Văn, làm sao, ta nói ngươi khinh người quá đáng không đúng. Đùng đùng. Sở Dương bản thân một người nâng lên trường, đơn điệu thanh âm vô cùng, hắn cũng lần nữa nở nụ cười, đúng, đúng cực kỳ. Chỉ là ta có mấy vấn đề phải hỏi một chút, là ai trước kiếm chuyện? Là ai đem Đông Lai các đệ tử đả thương? Là ai muốn nói đem Đông Lai các tất cả mọi người đánh thành phế vật? Lại là sinh sinh bức bách phải Đông Lai các muốn giải tán? Sở Dương khỏe miệng rêu cợt móc ra độ cung càng thêm rõ ràng, cái khác phe phái đều không có tìm đến sự tình, duy chỉ có người mảnh thu bang tìm đến sự tình. Nói một chút đây là mấy cái ý tứ. Này, Tạ Học Văn lập tức liền là một câm điếc, hắn con ngươi cũng là co rụt lại, cái khác phe phái đều không có đi tìm Đông Lai các phiền phước, tại sao manh thú bang đi? Ngũ Hành Tông nhiều năm qua cũng đã không có tân tấn đệ tử có thể thành lập bản thân phe phái, ngươi bản thân sáng tạo bản thân phe phái, tự nhiên muốn chịu đựng khảo nghiệm, cái này rất bình thường, hơn nữa xem như tân tấn đệ tử, các ngươi nên đối lao đệ tử biểu thị tôn trọng. VN. Đương nhiên muốn tôn trọng. Ta liền tôn kính Tạ sư huynh ngài. Sở Dương ung dung cười một tiếng, chỉ là Tạ sư huynh không trở thành lão đệ tử một con chó, liền là không tôn trọng lão đệ tử sao? Coi như ta đây nhận. Một trận, Sở Dương liền chỉ một cái dưới chân Vương Tử Mặc cười lạnh nói, liên tục chất vấn. Ta giết hắn cha. Ta chiếm hắn thê. Ta đánh huynh hắn đệ. Tạ Học Văn một cái cũng không thể trả lời. Ta chưa từng giết hắn cha đoạt hắn thê đánh hắn huynh đệ, vậy ta cùng hắn đoán gì thù gì, vậy mà bước đến ta lên sinh tử đài. Cùng hắn phân ra sinh tử. Sở Dương thanh âm chợt biến một to lên, sau đó lạnh lùng nói, Tạ sư huynh, ngươi ngược lại là nói một câu là ai khinh người quá đáng. Hoặc có lẽ là, ngươi là nói giết người bất quá đầu điểm đất có đúng không, cái này ta hiểu. Ẩm. Sở Dương dưới chân dùng sức một chút, trực tiếp đem Vương Tử Mặc giết chết. Nha nha. Đám người phản ứng đều chậm một nhịp, tiểu quay cũng đã giận vù vù kêu lên, chỉ trích Sở Dương không nên giết người. Sở Dương một điểm nó cái chán, tiểu quay. Ngươi liền là một héo lộ Kitty, ta không giết người, bọn họ toàn bộ đều đem ta nhìn trở thành héo lộ Kitty. Héo lộ Kitty. Cái này đám người không minh bạch, nhưng tiểu quay làm sao bộ dáng, bọn họ ngược lại là thấy rõ ràng, ẩn ẩn cũng hiểu trong đó ý tứ, đây là giết người lập uy. Người nếu phạm ta tất phạm nhân, người nếu giết ta tất giết người. Kim Đa Đa con ngươi liền là co rụt lại, hắn từ Sở Dương trên người thấy được Tào Giác hoàn toàn không giống đồ vật, Sở Dương sát phạt quá quyết đoán. Ngươi! Tạ Học Văn trên mặt rốt cuộc không nhịn được, Sở Dương vậy mà ngay trước hắn mặt giết người, nửa điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Ngươi! Sở Dương lạnh lùng nói, ngươi cái gì ngươi, không phục đi lên trực tiếp cùng ta luyện một chút, phân ra sinh tử càng đã nghiền không phải sao? Cái gì? Sở Dương lại muốn gây hấn Tạ Học Văn, khiêu chiến thăng hồn cảnh ngũ trọng sao ba. Đám người cùng nhau bị dọa đái, cái này quá dọa người, hơn nữa cái này còn không phải đồng dạng khiêu chiến, ở sinh tử lôi đài phía trên, kia chính là sinh tử chiến, không có nửa điểm nắm chắc, cái này Sở Dương dám không. Kim Đa Đa nghe xong liền biết rõ muốn xấu, Tạ Học Văn rất sĩ diện, trước người bị như vậy gây hấn làm sao có thể nhịn xuống. Chương 223, được mời, thượng. Ẩm. Đột nhiên một tiếng vang trầm âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, đều kinh ngạc trầm đủ câm thanh. Mọi người rõ ràng trông thấy Tạ Học Văn sau lưng cái kia đại bàn tử, phì phì tay không hung hăng tại Tạ Học Văn phần gãy phía trên đến như thế một cái, trực tiếp đem Tạ Học Văn đánh hôn mê bất tỉnh. Sở sư đệ, cái này đồ chơi thích sĩ diện, ngươi không cần đem cái này đồ chơi nhìn ở trong mắt, coi như hắn vừa mới nói chuyện hết thể là đánh giám, ta cũng dùng ta một thân thịt mỡ cam đoan, về sau hắn tuyệt đối không dám đoán hận sở sư đệ ngươi. Cái này bàn tử, Sở Dương trong mắt hơi híp liền tập trung vào Kim Đa Đa. Làm cho Kim Đa Đa liền là nhảy một cái, cả người giống như một cầu một dạng bắn lên, ta nói sở sư đệ, đừng có dùng cái kia một loại ánh mắt nhìn ta được hay không. Ta chỉ là cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, sở sư đệ ngài liền xin thương xót, đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, tướng quân trên cánh tay có thể phi ngựa, buông tha ta đây một thân thịt. Cần thiết hay không, đám người không còn gì để nói, một trận kinh ngạc, Kim Đa Đa bên trong phong mục hành phong chân truyền đệ tử, thăng hồn cảnh bắt trọng tu vi. Đối với Sở Dương dạng này một cái tân tấn đệ tử cũng phải sợ ba. Cái này rất không thể tưởng tượng, cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Dương cũng là kinh ngạc khác, thăng hồn cảnh bắt trọng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, cái này bản tử chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta hiện tại nhìn xem như thế vô địch. Tiếp xuống cho người càng nghẹn họng nhìn chân chối. Sở sư đệ vừa mới ngươi đặt cược 1 vạn 5 công huân trị, gấp 10 lần liền là 15 vạn công huân trị, xem như nhận lỗi ta gấp bội nữa, cho ngươi 30 vạn công huân trị. Vấn đề này bỏ qua đi như thế nào? 30 vạn công hơn trị ba. Vậy mà dòng dã đưa ra ngoài, 15 vạn công hơn trị. Ti. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ cái này bản tử là đồ hèn nhát sợ trở thành dạng này, vẫn là có khác dự định a. Sở Dương thực sự là sững sờ, nhưng không có cự tuyệt, hiện tại hắn cơ bản là tứ diện giai địch, quẳng ngươi cái gì như quỷ xà thần, nợ nhiều hắn không lo, trực tiếp đáp ứng, vậy liền nhiều tạ sư huynh. Không cần khách khí, không cần khách khí. Kim Đa Đa trong lòng đều cười nở hoa rồi, tất cả mọi người đem hắn nhìn trở thành đồ đần, chỉ có hắn cho là hắn chiếm được vô cùng tiện nghi. Sở Dương dạng này yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ trùng thiên mà lên, bất quá chỉ là 15 vạn công hơn trị liền có thể kéo theo quan hệ, cái này đi đâu đi tìm chuyện tốt ta. Hừ, hừ lạnh một tiếng thanh âm, cho đám người ánh mắt không khỏi liền là nhất chuyển rời, lại là Kim Đa Đa đối thủ một mất một còn, cái kia cây trúc gầy Trúc Văn Binh. Trúc Văn Binh nhìn về phía Kim Đa Đa ánh mắt. Đều là cười lạnh cùng ý chào phúng, mặc dù không có lên tiếng, nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng, Tiền Đa Đa ngươi chẳng những ngăn trở Tạ Học Văn, càng ý đồ là giao hảo cái này Sở Dương, ngươi nhất định phải chết, phần thiên thánh tử bọn họ tuyệt đối nhớ kỹ ngươi. VN. Ngươi hử cái gì hử? Kim Đa Đa trực tiếp lên tiếng phản kích, ta cho sở sư đệ cái kia 30 vạn công hân trị liền là từ ngươi nơi đó thắng được. Một trận, Kim Đa Đa liền là chỉ một cái Trúc Văn Minh, hướng về phía Sở Dương nói. Sở sư đệ nhìn thấy cái cây gậy trúc này không, hắn đặt cược 30 vạn công hơn trị ép vương tử mà thắng, ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn chú ý một cái hắn. 30 vạn công hơn trị ép vương tử mà thắng. Cái này có quá nhiều tin tức, 30 vạn công hơn trị liền là chân truyền đệ tử cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ, cái cây gậy trúc này tự tin như vậy vương tử mặc khả năng thắng, nhìn đến khẳng định có tin tức gì, mà tin tức từ nơi nào đến đây. Sở Dương hít mắt, nguy hiểm ánh mắt rơi vào Trúc Văn Binh trên người. Thăng hồn cảnh bắt trọng tu vi. Lợn chết ngươi. Trúc Văn Binh vừa bị Sở Dương tiếp cận tức khắc không khỏi giận dữ, nhưng chợt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Sở Dương một cái. Bất quá chỉ là một cái khí hồn cảnh ngũ trọng, cũng dám đối với hắn khoe khoai, đơn giản làm cản. Cái kia cây trúc gầy, ngươi giống như không phục đến, đến đi lên cùng ta luyện một chút. Sở Dương vọt thẳng lấy Trúc Văn Binh ngoắc ngoắc ngón tay, lập tức mọi người bên trong ầm vang lên. Sở Dương đây quả thực liền là gan to bằng trời. Liền thăng hồn cảnh bắt trọng cũng dám khinh mạng, cũng dám gây hấn. Sở Na tâm can đều nổ tung, cái này đáng chết tiểu miên dương thật sự là muốn đem nàng sinh sinh dọa cho chết, thăng hồn cảnh bắt trọng cái kia tuyệt đối là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại, Sở Dương vậy mà chủ động đi gây hấn. Lý Hạo, Trương Thiên bọn họ cái này một số người cũng toàn bộ là ngạc nhiên, về phần Khúc Nhật Tiên, Cung Thương, còn có Lý Thừa Phong bọn họ thì càng thêm hoảng sợ không thôi, cảm giác Sở Dương tựa hồ cũng đã triệt để điên rồi. Hắc Lang Bang Sài Quốc Nguyên, Khôi Lỗi Các Thanh Nhạc Đồng, còn có Thiên Kiếm Đảng Trác Hạo Tư, lúc này trong lòng cũng là chấn động không thôi, nhưng cũng có may mắn bọn họ không có đi trêu chọc cái này Sở Dương, bằng không thì rất có thể là Vương Tử Mặc một cái hạ tràng. Sở Dương, mặc dù không phải bọn họ một giới, nhưng rõ ràng cái sau vượt cái trước, xa xa đem bọn họ tán lên sau lưng, hôm nay qua đi, bọn họ nếu là gặp lại lấy Sở Dương, chỉ sợ cũng phải cung kính cùng cẩn thận. Hừ, ngươi còn chưa xứng. Trúc Văn Binh hừ lạnh một tiếng, vụ một cái liền rời đi. Hắn cuối cùng không có động thủ, bởi vì thật sự là cảm thấy có chút quỷ dị, thêm nữa Sở Dương cũng xác thực cực kỳ không được bình thường, hắn không tất yếu vì điểm này mặt mũi mà mạo hiểm. Nhìn xem đi xa Trúc Văn Binh, toàn trường không khỏi liền là một trận ngạc nhiên. Kim Đa Đa con mắt cũng là nhíu lại, cái này Trúc Văn Binh quả nhiên cảnh giác, lại nhìn bên người Tạ Học Văn, hắn không khỏi một cước liền đã tới, âm thầm mắng to không thôi, nhìn xem nhân ra cái gì đầu vóc, ngươi cái gì đầu vóc. Đáng chết, ta dạy thế nào một cái ngu xuẩn bằng hữu. Có ý tứ, chẳng lẽ liền không có người cảm thấy ta ngoài mạnh trong yếu, hư trương thanh thế sao? Sở Dương lời này vừa ra, Kim Đa Đa miệng không khỏi liền là một quất, quả nhiên cùng lão đại một cái đức hạnh. Cái này mới vừa ăn xong người liền muốn lập tức đào hố, không biết, tin vào nói dối nhảy xuống khẳng định khóc mù. Sở Dương ngươi có biết tội của ngươi không? Trúc Văn Binh vừa rời, ngay lúc này, từ nơi xa vừa đầy ngậm sát ý gầm thét thanh âm, xa xa truyền đến, đám người không khỏi lập tức nhìn sang, chỉ thấy nơi xa trùng điệp người, đang hướng về sinh tử lôi đài nơi này phi tốc mà đến, tất cả mọi người thống nhất là hộ pháp đệ tử phục sức, phi tốc mà đến, bất quá trong một chớp mắt là đến sinh tử lôi đài nơi này. Bọn họ một rơi vào sinh tử lôi đài phía trên, lập tức đem Sở Dương bao bọc vây quanh, bên trong hai cái cười lạnh thành tiếng. Hừ, Sở Dương, ta trước đó nói qua cái gì kia mà. Ngươi bạo lực kháng pháp, kia chính là tội chết. Hiện tại, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Không sai, hôm nay mặc ngươi có thiên đại thần thông, cũng hai kiếp khó thoát. Hai tên này hộ pháp đệ tử, liền là ba ngày trước đó Sở Dương dọa chạy hai cái kia. Sở Dương ánh mắt quét qua đi qua, lập tức cười lạnh, ta tưởng là ai. Nguyên lai là hai người các ngươi bại tướng dưới tay. Làm sao, ỷ vào nhiều người đến cáo mượn oai hùng. Không ngại nhìn xem đây là địa phương nào, phía trên lại có cái gì. Sinh tử lôi đài. Một bộ thi thể. Hai cái hộ pháp đệ tử lập tức giật nảy mình, không khỏi về sau liền là vừa lui, nhưng chợt lần nữa nổi giận lên. Sở Dương, ngươi còn dám cản rỡ. Một hồi, liền để ngươi biết rõ lợi hại. Hai người sắc mặt đều biến 10 phần khó coi, hung hăng chửi mắng lên. Trước mặt người khác bọn họ lại bị Sở Dương dọa lui lại, rất mất mặt. Đủ rồi. Mã Văn Bình, Lý Tử An, trưởng lão không phải nhường các ngươi tới cùng người chửi nhau. Quát to một tiếng, khí thế như hồng, phương xa pha không mà đến, trong nháy mắt, liền rơi vào sinh tử lôi đài phía trên, là hai tên khí vũ hiên ngang hộ pháp đệ tử, ánh mắt như điện, long hành hổ bộ. Nhìn thấy hai tên này hộ pháp điện đệ tử, Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, thăng hồn cảnh thất trọng. Hai người này khí tức hùng hồn, trùng trùng điệp điệp, ẩn ẩn toát ra một cỗ cực kỳ nhạt huyết tinh chi khí, giết chóc khí tức nồng đậm phi thường. Ngươi liền là Sở Dương A hộ pháp trưởng lao cho mời, mời cùng chúng ta đi một vòng A. Trong đó một hộ pháp đệ tử, nhìn qua Sở Dương nói. Sở Dương con mắt nhắm lại, trong đầu cấp tốc lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Trước mắt cái này tư thế, hai tên thăng hồn cảnh thất trọng hộ pháp đệ tử, còn có hơn 10 tên hộ pháp điện đệ tử xếp thành một hàng. Rõ ràng, không dùng được cái gì thủ đoạn. Đều muốn đem hắn cưỡng ép mời đến hộ pháp trưởng lao nơi đó. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trước mắt cái trận chiến này, mặc dù có chút lớn, nhưng cũng lại không phải thật bất ngờ, bọn họ nhịn một đoạn thời gian, rốt cuộc phải hạ thủ sao. Ha ha, đến được tốt. Dẫn đường đi, vừa vặn ta cũng có chút sự tình, muốn gặp một lần hộ pháp trưởng lão. Sở Dương lập tức có quyết đoán, tất nhiên tránh không khỏi, vậy chúng ta liền nhìn một chút kết quả thật. Hắn bàn tay duỗi ra hiệu hai tên bọn họ dẫn đường. Hắn thần thái thong dong, một điểm cũng không có bối rối vị đạo, thấy chung quanh hộ pháp đệ tử đều là một trận ngạc nhiên, bình thường đệ tử nếu như bị hộ pháp đại điện mời, cái nào không được kinh hoàng. Về phần Sở Dương, hắn là thật có nơi dựa dẫm, vẫn là gan to bằng trời, bọn họ liền không biết. Dưới trận đám người cũng là kinh đến không được, cái này Sở Dương vậy mà còn phải tội hộ pháp đại điện, hộ pháp trưởng lão. Sở Na Tâm cũng đã treo lên, bị hộ pháp đại điện để mắt tới, Sở Dương bất tử cũng phải lộ ra. Đại ca Sở Phi Vô Song thánh tử sự tình nàng hiện tại như thế nào không biết, cho nên nàng biết rõ Sở Dương hiện tại tình cảnh biết bao hung hiểm, không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Chương 224, an ngược một quân, thượng. Song song, cái này Sở Dương tuyệt đối song. Cái này Sở Dương thật là có can đảm, ở chúng ta thần khống phong bên trên, cũng chỉ có hắn dám như thế không đem hộ pháp trưởng lão để ở trong mắt. Cũng không biết hộ pháp đại điện những cái kia đồ tể, sẽ làm sao đối phó hắn. Hừ, hắn chết định, một cái đệ tử làm sao cùng trưởng lão đấu, các ngươi vậy mà còn tại bội phục hắn ngu xuẩn. Đám người nghị luận ầm ĩ, hộ pháp điện đệ tử, nguyên một đám sắc mặt cũng là khó coi phi thường, thần sắc lãnh khốc, ẩn hàm sắc cơ, cái này Sở Dương quá càng rỡ. Hai tên thăng hồn cảnh thất trọng hộ pháp đệ tử lẫn nhau nhìn một chút, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Bất quá, hai người cũng không nhiều lời, bàn tay rội ra nói, đi thôi. Một chuyến hơn 10 tên hộ pháp đại điện đệ tử, ánh mắt xâm nhiên, ngoan độc, rõ ràng là muốn cho Sở Dương một điểm nhan sắc nhìn, vừa mới Sở Dương cũng dám hù dọa bọn họ, hộ pháp đại điện ai dám bất kính. Lập tức, bọn họ mười mấy người liền chia hai đạo người tường, giống áp lấy tù phạm một dạng, đem Sở Dương kẹp ở trung ương. Đem hắn áp hướng hộ pháp đại điện thời điểm, khí thế càng là hung hăng nghiền ép qua. Ta xem tiểu tử còn có thể làm sao ngâm cuồng. Hắn chết định. Mã Văn Bình cùng Lý Tử An nhìn xem Sở Dương bối cảnh, trong lòng âm thầm quyết tâm. Như thế áp lấy tù phạm Diêu Phố thị chúng một dạng phương thức, đầu tiên liền là một loại nhục nhã phương thức, đã biết hai người mối hận trong lòng, thêm nữa khí thế nghiền ép Sở Dương, cũng có thể chấn nhiếp trong phái cái khác đệ tử, Tiêu Di vừa mới ảnh hưởng. Bất quá, bọn họ lập tức liền cảm giác được không đúng. Sở Dương chẳng những không có bị bọn họ khí thế áp chế, ngược lại ẩn ẩn kềm chế bọn họ khí thế để bản thân sử dụng. Lúc đầu hộ pháp đại điện một đám đệ tử ý đồ, là muốn lấy nhục nhã Sở Dương, chấn nhiếp rất nhiều đệ tử. Nhưng là dần dần, vậy mà liền biến thành bọn họ chúng tinh phùng nguyệt, bảo vệ Sở Dương, hộ tống hắn hướng hộ pháp đại điện đi đến. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhiều người như vậy, thế mà áp chế không được kế tiếp người khí thế. Mã Văn Bình cùng Lý Tử An thay đổi sắc mặt. Cái này Sở Dương không khỏi quá yêu nghiệt chút. Loại này dấu hiệu biến càng ngày càng rõ ràng, ngay từ đầu vẫn chỉ là phổ thông hộ pháp điện đệ tử chịu ảnh hưởng, nhưng về sau, ngay cả hai tên thăng hồn cảnh thất trọng hộ pháp điện cao thủ, đều cảm thấy dị dạng, nhao nhao thay đổi sắc mặt. Tự tìm cái chết, lại muốn kiềm chế chúng ta khí cơ. Hai tên thăng hồn cảnh hộ pháp điện cường giả thần sắc giận dữ, khí cơ dồi dào, tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, như sơn nhạc trùng điệp, hướng Sở Dương che đậy rơi xuống đến. Ân hai người thần sắc lại là biến đổi, chỉ cảm thấy bản thân khí thế một tới gần Sở Dương lúc tức khắc cũng tụ vào chúng tinh bên trong đồng dạng, cũng chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ lên Sở Dương, cái này một vòng nguyệt lượng đến. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu tử vậy mà như thế kinh người. Hai người trong lòng hơi biến sắc. Hừ, muốn áp chế ta, các ngươi quá ngây thơ. Hai hàng bức tường người trung ương, Sở Dương ánh mắt như điện, trong lòng cười lạnh. Đám này hộ pháp đại điện đệ tử muốn cho hắn mang đến ra vai phủ đầu giết gà cảnh hầu, Sở Dương nơi nào không biết. Đáng tiếc, bọn họ tìm lộn người. Sở Dương lấy sức một mình đối kháng nhiều như vậy hộ pháp đại điện đệ tử khí thế, căn bản không có khả năng. Cái khác không nói, hai cái thăng hồn cảnh thất trọng hộ pháp đại điện cường giả, cũng không phải là hắn có thể đối phó. Nhưng là khí thế loại này đồ vật, ngoại trừ mọi người thực lực, quan trọng hơn đối với thiên địa lĩnh ngộ. Nhân lực có tận, thiên lực vô tận, chỉ có lấy được thiên địa đại thế, đó mới là thế. Về phân thế, cái này thì là Sở Dương ưu thế, ở đây có ai so với hắn càng có thể hiểu được thế. Nói thế nào hắn hiện tại cũng là một cái tam cấp trận pháp sư, hiện tại những cái này hộ pháp đại điện bất quá là hắn trận ấn mà thôi, kiềm chế bọn họ khí cơ, bọn họ trên người thế, kiến tạo chúng tinh phủng nguyệt hiệu quả, lại cực kỳ đơn giản. Một nhóm hộ pháp đại điện đệ tử, cứ như vậy chúng tinh phủng nguyệt bao vây Sở Dương, như thế bức họa diện thấy rất nhiều ngũ hành tông đệ tử đều kinh ngạc không thôi. Hai bên hộ pháp đệ tử càng là khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Cũng may mục đích rất nhanh tới, phía trước một ngọn núi thình lình đứng vững phía trước, đỉnh núi có tòa đại điện đứng vững, đây chính là thần khống phong hộ pháp đại điện. Ngũ hành tông bên ngoài thập phong cùng bên trong ngũ phong cũng có thể có một hộ pháp đại điện, trên đó có tổng cộng điện tài quyết đại điện, phụ trách quản thúc 15 cái hộ pháp đại điện, cũng có cuối cùng phán định cùng quyết định quyền, tất cả xưng là tài quyết đại điện. Giờ này khắc này, hộ pháp đại điện, cửa điện rộng mở, một thân thể thấp bé lao giả như liệt nhật cao chiêu hiện hiện ở nơi đó, tức khắc nhường bốn phía liền là yên tĩnh. Kiếm mi ưng ngục, mùi ưng, sư tử miệng cực lớn, tướng mạo hung ác, mặc dù dáng người thấp bé, nhưng thần thái uy mãnh, ánh mắt lăng lệ phi thường, đây chính là thần khống phong hộ pháp đại điện hộ pháp trưởng lão. Hắn vừa mới xuất hiện, liền ở trên cao nhìn xuống, quan sát Sở Dương, trong mắt tiết lộ lạnh lẽo thấu xương, làm cho người không rét mà run. Sở Dương, ngươi thật lớn là gan, dám không tuân mệnh lệnh, bạo lực kháng pháp, ngươi phải bị tội gì? Hộ pháp trưởng lão thanh âm giống như kinh lôi, ầm ầm không dứt, phảng phất thần linh thanh âm, tựa hồ từ cửu thiên phía dưới ép rơi xuống đến đồng dạng, uy nghiêm phi thường, chấn động đến ngọn núi đều rung rung, rơi vào tất cả đệ tử trong thai, nhát gan một điểm, trực tiếp liền dọa gục xuống. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, vừa đến đã trước cho ta ra vai phủ đầu, pháp viện ta cũng không phải chưa từng đi, đó mới là trang trọng, đó mới là thần thánh, cũng là mới uy áp, chỉ ngươi cái này đức hạnh uy áp toàn bộ nhờ giống, ngươi hù dọa ai đây? Nhất là hắn cảm nhận được hộ pháp trưởng lão đối bản thân nồng đậm sát ý, trong lòng nửa điểm kính sợ liền càng không có. Trưởng lão Vân An, ta đang muốn đến hộ pháp điện đến kiện ra một hình dáng. Sở Dương sớm có chuẩn bị, ác nhân cáo trạng trước, về một đầu chỉ một cái sau lưng Mã Văn Bình, Lý Tử An, hộ pháp điện đệ tử tùy cường lăng ngược, lừa trên dối dưới, dựa theo tông quy giới luật, phải bị tội gì? Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, Sở Dương cử động như vậy, ngoài dự liệu. Mã Văn Bình, Lý Tử An căn bản không nghĩ đến, bản thân sẽ trái lại bị trước đem một quân, song song giật nảy mình, Sở Dương, ngươi không nên ngậm máu phun người. Trường lao trước mặt, ngươi an dám ngực nói bậy. Hộ pháp trưởng lao ánh mắt càng thêm âm hàn, lướt qua một vòng lăng lệ khí cơ. Hắn cũng không có ngờ tới, Sở Dương sẽ đem sự tình, kéo tới Mã Văn Bình, Lý Tử An trên người, Mã Văn Bình cùng Lý Tử An kêu hành bạc hô, như vậy Sở Dương bạo lực kháng pháp liền không tồn tại. Về phần chứng cứ, có sao? Mã Văn Bình bọn họ nói Sở Dương bạo lực kháng pháp, Sở Dương nói bọn họ kêu hành bạc hô, đều nói một từ là được cái cỏ, mà sự thật như như, hộ pháp trưởng lão trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Hừ! Mã Văn Bình, Lý Tử An là phụng ta mệnh lệnh, đi bắt giữ ngươi. Bọn họ có hay không tội, tự có ta tới xử trí, còn không tới phiên ngươi tới nói ba đạo bốn. Hộ pháp trưởng lão hử lạnh nói. Ha ha! Hộ pháp trưởng lão, nói như vậy, ngươi là muốn làm việc thiên tư, bao che bọn họ. Hừ! Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Hộ pháp điện đệ tử xúc phạm môn quy, chẳng lẽ liền có thể ngoại lệ sao? Sở Dương làm càn cười ha hả, hôm nay ngũ hành tông rất nhiều đệ tử cùng tụ tập ở đây, hộ pháp đại điện đến cùng có thể hay không phục chúng, như thế nào phục chúng, liền nhìn trưởng lão xử trí như thế nào. Đáng chết tiện chủng. Hộ pháp trưởng lão tức khắc liền là giận dữ, một nho nhỏ nội môn đệ tử tại hắn trước mặt vậy mà như thế ngông cuồng, nửa điểm cũng không sợ hắn bất kính hắn, hơn nữa ngôn từ lăng lệ, hùng hổ doa người, giam ba câu, liền kéo tới hộ pháp điện uy tín bên trên, cực kỳ chu tâm. Hắn lại liếc mắt qua, con mắt không khỏi liền là nhíu lại, ở Sở Dương sau lưng, một mảnh mênh mông nhiều ngũ hành tông đệ tử, có thần khống phong, còn có cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử, hôm nay hắn một cái xử trí không tốt, thần khống phong liền bị cái khác tất cả đỉnh núi cười nhạo. Vụ. Hộ pháp trưởng lão lăng lệ ánh mắt lập tức liền rơi vào cái kia hai tên thăng hồn cảnh thất trọng hộ pháp đệ tử trên người, rõ ràng là nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao đem nhiều như vậy đệ tử dẫn tới. Hắn chỗ nào biết rõ sinh tử đài bên trên sự tình. Hai tên này hộ pháp đệ tử cũng biệt khuất muốn chết, cái này có thể trách bọn họ, là ngươi để cho chúng ta lập tức đi đem Sở Dương bắt trở về, mới náo ra động như vậy tĩnh, thêm nữa hộ pháp đại điện muốn xử trí Sở Dương dạng này nhân vật, tự nhiên hấp dẫn mọi người ánh mắt. Sở Dương thanh âm vang dội, truyền vang bốn phía, nghe được các đại đệ tử trong lỗ thai, đều cảm thấy lại mới mẻ lại kỳ lạ. Hộ pháp đại điện đệ tử, đại biểu tự nhiên liền là hộ pháp trưởng lão. Còn cho tới bây giờ không có người nghĩ tới, có người lại dám ngay trước hộ pháp trưởng lão mặt, cáo hắn đệ tử hình dáng. Cái này Sở Dương lá gan thật là quá lớn chút ta. Bất quá càng là dạng này, bọn họ lại càng cho rằng Sở Dương càng thêm hung hiểm, ở bọn họ nhìn đến Sở Dương là khó thoát khỏi cái chết. Chương 225, miệng lưỡi sắc bén, thượng. Sở Dương chi ngôn giống như long trời lở đất, cái này vừa ra khỏi miệng, tức khắc rất nhiều ngũ hành tông đệ tử, giống như vô số con ruồi đồng dạng long long lên, trong lúc nhất thời huyên náo vô cùng. Cái này Sở Dương lợi hại, quả nhiên là sắc bén bén nhọn phi thường, liền còn con này vài câu, đơn giản liền là ngay trước chúng ta mặt, đánh hộ pháp trưởng lão mặt. Ngũ hành tông các đệ tử, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phách lối. Quả nhiên đủ phách lối, ta thích. Rất nhiều đệ tử bên trong, nhắc lên hộ pháp trưởng lão, cái nào không phải khúm núm kinh sợ. Nhiều năm như vậy, cũng không biết bao nhiêu đệ tử chết ở hộ pháp đại điện trong tay. Hôm nay nghĩ không ra, đệ tử bên trong... Rốt cục có người dám quay giáo một kích, có người dám ngay trước hộ pháp trưởng lão mặt đánh mặt, này đơn giản liền là chúng ta tấm gương. Hộ pháp bên ngoài đại điện tụ lại đám người, cảm thấy đến hả giận cùng phân chấn. Hộ pháp đại điện quyền thế cực trọng, địa vị cực cao, phàm là hộ pháp đệ tử cái nào không phải mắt cao hơn đầu, không đem người để vào mắt. Ngày thường, ngũ hành tông đệ tử nhìn thấy bọn họ, cái nào không phải kính sợ ba phần, hơn nữa hộ pháp đệ tử rất nhiều cực kỳ ngang ngược càng rỡ, rất nhiều đệ tử lại dám giận không dám nói. Hiện tại, có người đứng đi ra gây hấn, giao hấn bọn họ, tất cả mọi người cảm giác xả được cơn giận. Sở Dương không có chỗ dựa, không có bối cảnh, hơn nữa so với phổ thông đệ tử, hắn bị áp bách cùng hãm hại càng thêm lợi hại, đơn giản liền là rất nhiều đệ tử bên trong điển hình nhất khắc họa. Cho nên, vô hình bên trong, rất nhiều đệ tử, đều sẽ Sở Dương trở thành bản thân đại biểu, trên tâm lý đều đến đứng cái kia một bên, mà nhìn thấy hắn ở đối mặt hộ pháp trưởng lão, vẫn như cũ nói nói cười cười, thậm chí ngôn từ sắc bén, cười lạnh niệm ai, bọn họ đều là bội phục không được. Ẩn ẩn bên trong, bọn họ nhìn xem Sở Dương, cảm giác giống như là bản thân hướng về phía hộ pháp đại trưởng lao bén nhọn thảo phạt đồng dạng, nguyên một đám thần tình kích động, tâm huyết sôi trào, trong lòng có gan, nếu là ta có thể giống như hắn liền tốt cảm giác. Hộ pháp trước đại điện, hộ pháp trưởng lão mặc dù vững như Thái Sơn, nhưng trong mắt nhìn xem rất nhiều đệ tử phản ứng, có chút tường đổ mọi người đầy cảm giác, bị lớn như thế thế bức hiếp, nhường hắn trong lòng sát cơ càng thêm hừng hực. Hắn như thế nào lại không biết Sở Dương ý đồ, ánh mắt chớp động một cái, hắn hừ lạnh một tiếng, Sở Dương, ngươi là gan không nhỏ à, ta nói ngươi cũng dám nghi vấn. Còn có, cái gì gọi là thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, ngươi đây là muốn dùng những cái kia ti tiện thế tục luật lệ, đến quản thúc chúng ta võ đạo tông phái sao. Ngu xuẩn à, cho tới bây giờ không có cái gì ti tiện luật pháp, chỉ là thực tế tình huống khác biệt, luật pháp luật lệ khác biệt thôi, phàm là có người ở địa phương, liền sẽ có quy củ, thả tứ hải mà đều là chuẩn, võ đạo tông phái lại như thế nào, cường giả đồng dạng cần luật lệ bảo vệ bản thân địa vị và quyền lợi. Mà xem như chấp pháp giả, cũng bất luận tại quốc gia hay là đang tông môn, bàn tay có chấp pháp quyền lợi, nhưng tương tự bị luật lệ ước thúc, mà mỗi một cái chấp pháp giả trái với chuẩn mực sự tình, cũng giống vậy muốn bị phóng đại. Cái này hộ pháp trưởng lão còn không có mạnh đến có thể không nhìn ngũ hành tông tất cả luật lệ tông quy cấp độ, hắn bất quá liền là một hộ pháp trưởng lão thôi, địa vị còn không bằng tất cả đỉnh núi phong chủ, như thế nào dám như thế phách lối. Hừ, bất dung tình. Nếu là tông quy giới luật, liền là tất cả mọi người muốn tuân thủ. Đừng nói là hai tên hộ pháp điện đệ tử, liền là ngươi hộ pháp trưởng lao phạm vào tội, một dạng muốn xử trí. Nên xử tử, liền phải xử tử. Sở Dương trong lòng xem thường, lạnh giọng mở miệng, lang lãng thanh âm, to đến cực điểm, vang vọng ở mỗi một cái đệ tử trong thai, trong lòng, nhất là câu này nên xử tử, liền phải xử tử, cái kia chém đinh chặt sát, nói năng có khí phách thanh âm, càng đem mọi người chấn không được, hộ pháp trưởng lão, nên xử tử, liền phải xử tử. Biết bao lớn mật ba. Ngươi làm càn. Hộ pháp trưởng lao sắc mặt tái nhợt, ầm âm thanh, thấp bé thân thể chợt hướng bước về phía trước một bước, trên người khí tức dồi dào, một cỗ uy áp kinh khủng từ hắn trên người khuyết tán mà ra, giống như triều tịch đồng dạng, khuyết tán mà ra, bao phủ bốn phía. Hồn áp a, cắt. Đang đang đang. Sở Dương tự nhiên sẽ không bộc lộ ra bản thân thực lực, hắn sắc mặt biến hóa, bộ dáng kia tựa hồ trước người khí dũng như triều, phảng phất vô biên sóng lớn. Đập được hắn căn bản đứng không vững, liền lùi mấy bước. Sở Dương, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên, mắt không tôn thượng. Mà ở tại thần khống phong, ta nói chuyện, liền là tông quy giới luật, ai cũng nhúng tay không được, ngươi phạm vào môn quy, liền là tội chết, ai cũng cứu không được. Ngang ngược bá đạo mà lạnh lùng thanh âm, như tiếng sấm vang minh, chấn động đám người thích tâm thần, thanh âm bên trong để lộ ra lánh khốc cùng giết chóc khí tức, càng là làm cho người biến sắc. Ngươi nói liền là tông quy giới luật. Hộ pháp trưởng lão ngươi thật lớn lá gan. Sở Dương trực tiếp điểm chỉ hộ pháp trưởng lão, ngươi coi ngũ hành tông là nhà ngươi hậu viện, ngũ hành tông tông quy giới luật toàn bộ là ngươi trong tay đổ chơi sao? Tùy ý trà đạp cùng khinh nhờn tông quy giới luật, ngươi trong mắt có thể còn có ngũ hành tông, có thể còn có ngũ hành tông tông chủ, có thể còn có bên ngoài thập phong bên trong ngũ phong 15 vị phong chủ, ngươi là muốn tạo phản sao? Câu câu chu tâm, lời vừa nói ra, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Ai cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tại hộ pháp trưởng lao phát uy phía dưới, Sở Dương chẳng những không có bị hù đến, e ngại, còn đỉnh lấy cùng hộ pháp trưởng lão làm, thậm chí trực tiếp chỉ trích hộ pháp trưởng lão, nhất là một câu tạo phản vô cùng tội danh, trực tiếp chụp xuống dưới, đơn giản cả kinh tất cả mọi người tâm thần nhảy dột. Nhưng lời này, rõ ràng tại trên lo dịp thành lập. Phút chốc, không chỉ là vây xem đệ tử, ngay cả hộ pháp đệ tử, đều sắc mặt đại biến. Sở Dương tức giận liên tục, cái gì gọi là tông quy giới luật? Liền là nội tông tất cả mọi người muốn tuân thủ tông quy điều luật, đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hộ pháp trưởng lão, liền là trưởng môn cũng giống vậy muốn tuân thủ. Hộ pháp đại điện chỉ là thay thế giải quyết chức trách, ngươi nho nhỏ một cái hộ pháp trưởng lão cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, ta nói liền là tông quy giới luật loại này dọa người nghe lời, chỉ một điểm này ngươi liền đáng chết. Tông quy giới luật, chính là vì duy trì tông môn, giữ gìn tông môn đệ tử, giữ gìn chính đạo công nghĩa, tông môn hy vọng, nhưng ngươi thân làm hộ pháp trưởng lao không lấy làm mẫu mực cũng không sao, vậy mà mượn nhờ tông môn ban cho ngươi quyền lợi, tùy ý áp bách, hãm hại tông môn đệ tử, nguy cơ tông môn căn bản, ngươi chẳng những không làm tròn trách nhiệm, còn có loạn tông, họa tông tội, đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, không giết ngươi, thiên lý năng dùng. Sở Dương thanh âm, thanh sắc câu lệ, nói năng có khí phách, chữ chữ như đao kiếm. Đăng đăng đăng. Nghe được Sở Dương nói, hộ pháp trưởng lão cả kinh dưới chân đăng đăng đăng, liền lùi mấy bước, hắn cũng đã ý thức được hắn vừa mới nói xác thực cực kỳ không khéo léo, không, hẳn là nói muốn mạng phi thường. Vâng. Vây xem rất nhiều đệ tử triệt để nổ tung, nhao nhao lộ ra hoảng sợ không thôi thần sắc. Sở Dương lời nói này quá kinh người. Hộ pháp đại điện chấp trưởng môn quy, phàm là đệ tử sớm thành thói quen hộ pháp đại điện quyền uy, còn chưa bao giờ người giống như Sở Dương dạng này nghi vấn, phát ra dạng này chất vấn. Đối với bọn họ rất nhiều người tới nói, hộ pháp đại điện chấp trưởng giới luật, cũng liền đại biểu tông quy giới luật. Cho nên, vừa mới hộ pháp trưởng lão một câu kia ta nói liền là tông quy giới luật, tại rất nhiều người nhìn đến cũng không có bao nhiêu không ổn. Bởi vì mọi người sớm đã thành thói quen. Bất quá, Sở Dương khác biệt, nắm đấm lớn liền là đạo lý, cái này không có sai, nhưng ngũ hành tông quy củ xác thực ngũ hành tông to lớn nhất nắm đấm chế định đi ra, mỗi người đều muốn tuân theo. Đương nhiên đây là Sở Dương hai đời làm người ưu thế, hắn phương thức tư duy khác biệt, mà hắn tại luật pháp phía trên nhận biết, hẳn là ít người có thể sánh kịp. Cho nên, làm hộ pháp trưởng lão nói ra ta nói liền là tông quy giới luật, không khác liền là đem vô cùng nhược điểm đưa đến Sở Dương trong tay, hắn tóm lấy điểm này, dùng sức chụp mũ, tuyệt đối đủ hộ pháp trưởng lao uống một bình. Chỉ ít, mặc kệ thế nào, hôm nay Sở Dương đem dạng này một cái chụp mũ chụp xuống dưới, về sau hộ pháp đại điện quyền uy, liền sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nếu như ngũ hành tông không được xử trí hộ pháp trưởng lao, ngũ hành tông uy nghiêm đều muốn bị nghi vấn. Không tìm đường chết liền sẽ không chết. Kiếp trước chỉ một câu cha ta là Lý Cương, liền huyên náo sôi sùng sục. Cái này hộ pháp trưởng lão càng sâu, người trước là nhi tử hố cha, mà hắn thì là bản thân hố bản thân, quả nhiên là gặp qua ngu xuẩn không có gặp qua như thế ngu xuẩn. Sở Dương trong lòng mỉa mai không thôi, nhưng lại biết rõ bên trong nguyên nhân, hẳn là hộ pháp trưởng lão ương ngạnh đã quen. Hộ pháp trưởng lão tức giận đến mồm mép đều run rẩy. Hắn chấp trưởng hộ pháp đại điện nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế miệng lưỡi bén nhọn đệ tử. Hắn lúc này cũng cảm giác được, nếu là lại để cho Sở Dương mở miệng, hắn thật sự muốn uy nghiêm mất hết, thậm chí chỉ sợ còn muốn bị tông môn xử trí. Tiểu xuất sinh, ngươi quả thực là gan lớn không biên giới. Ta ngược lại không tin, ngươi một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, ta cũng liền trị không được ngươi. Đây chính là đạo lý nói không thắng, thẹn quá hóa giận, trực tiếp động quả đấm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, Vô Sỉ, Thượng. Hộ pháp trưởng lão thần sắc tái nhợt, con ngươi bên trong bắn ra một cỗ rét lạnh sát khí. Hắn rất quá là rõ ràng, thu thập Sở Dương loại này miệng lưỡi bén nhọn đệ tử, nói cái gì lý đấu cái gì luận, hết thể là ngu xuẩn, chỉ có dùng tuyệt đối võ lực, cưỡng ép chấn áp, lại có thể triệt để chấn phục hắn. Trích Nguyệt Thủ, cho ta bắt lại. Vâng. Hộ pháp trưởng lão cái này cấp bậc vừa ra tay, bàn tay nhô ra lập tức, linh khí cuồn cuộn, tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, hóa thành một cái hiện ra tinh thần quang mang tay, liền hướng Sở Dương đỉnh đầu dò xét bắt tới. Hộ pháp trưởng lão hạng gì lợi hại, cái này vừa ra tay, đơn giản liền là thiên băng địa liệt. Đừng nói là Sở Dương, liền là chân truyền đệ tử đến, cũng giống vậy quỳ xuống, không phải đối thủ. Linh khí, luân phách cảnh. Sở Dương lập tức liền cảm giác được cái này hộ pháp trưởng lão cảnh giới, luân phách cảnh tu vi, nhưng cụ thể mấy tầng không rõ ràng. Thăng hồn cảnh sau đó, liền là luân phách cảnh cũng có cửu trọng. Làm võ hồn tăng lên sau khi hoàn thành, chân nguyên sẽ trực tiếp bị rèn luyện thành linh khí. Linh khí phẩm chất chí ít cao hơn chân nguyên một cái phẩm giai, chân nguyên so sánh với linh khí, liền giống như chân khí so sánh với chân nguyên, một người làm một kiếm, một người vì chân chính đao kiếm, ngày đêm khác biệt. Hộ pháp trưởng lão vừa ra tay, liền là linh khí mãnh liệt, tự nhiên là luân phách cảnh không thể nghi ngờ. Luân phách cảnh chính là Sở Dương buộc phát ra tất cả chiến lực, cũng tương tự không cách nào ngăn cản, hắn hiện tại thậm chí thoát không được mở cái kia một cái đại thủ khóa chặt, giống như một chỉ cừu non bị một đầu sói tập trung vào một dạng. Tất nhiên thoát không được, vậy liền dứt khoát bất động, cá chết lưới rách, liều mạng. Tốt ngươi một cái hộ pháp trưởng lão, ta chỉ bất quá luận sự, nói ra đạo lý thôi. Không hợp ngươi ý, ngươi liền muốn giận mà lạnh lùng hạ sát thủ, nơi này nội nội ngoại ngoại nhiều như vậy đệ tử nhìn xem, ta cũng phải nhìn xem ngươi có dám hay không giết ta. Sở Dương lạnh lùng nhìn qua hộ pháp trưởng lão, nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu đè xuống Trích Nguyệt Thủ. Thần sắc cũng thong dong phi thường, mặt không nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn vẫn như cũ lạnh lùng mở miệng giận dữ mắng mỏ, giết ta, ta xem ngươi về sau như thế nào phục chúng. Ngươi còn có gì mặt mũi, chấp trưởng tông quy giới luật. Hộ pháp trưởng lão Phạm hôm nay phạm to lớn nhất sai lầm liền là, hắn không nên ở trước công chúng đem hắn mang đi, lại càng không nên ở trước công chúng ý đồ cho hắn ra vai phủ đầu. Một cái nội môn đệ tử sát thực không quan trọng gì, dung chuyển không được hộ pháp trưởng lão. Bằng không thì Sở Dương dù là ngôn từ lại sắc bén cũng vô dụng, chết cũng chỉ là chết vô ích. Nhưng hiện tại không giống, Sở Dương chẳng những bắt được hộ pháp trưởng lão chân đau, hơn nữa trước mắt rất nhiều đệ tử lại nhìn lấy, cái này tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít, liền là một cô vô hình, to lớn vô cùng lực lượng. Đừng nói hộ pháp trưởng lão, liền là Ngũ Hành Tông tông chủ, cũng không dám không nhìn cố lực lượng này, trắng trợn trà đạp Ngũ Hành Tông quý củ. Bằng không thì lòng người tản, còn có cái gì Ngũ Hành Tông, hắn còn làm cái gì tông chủ. Bởi vậy, chỉ cần Sở Dương đứng vững vàng một chữ lý, dù là hắn trên miệng lại cuồng, nôn từ lại sắc bén, hộ pháp trưởng lao muốn chém giết hắn, tuyệt nhiên cũng phải có rất lớn áp lực. Đương nhiên, Sở Dương không thích dạng này cảm giác, đem tính mạng mình thả ở dạng này một loại không xác định bên trên, hắn biết khuất. Ông! Sở Dương chấn định tự nhiên khuôn mặt, lạnh lùng ngôn ngữ, như thế đủ loại rơi vào hộ pháp trưởng lao trong mắt, trong thai. Hắn thân thể mãnh liệt liền là chấn động. Đang xuất thủ chém giết Sở Dương một sát na này, hắn càng là từ vô số song ánh mắt bên trong phát giác được kinh người phẫn nộ, thậm chí, giờ phút này ngay cả hộ pháp điện đệ tử cũng có chút bất an tâm thần bất định nhìn xem hắn. Nếu là ta giết cái này tiểu xuất sinh, như vậy kể từ đó, về sau Ngũ Hành Tông đệ tử nhận đạo lý liền chỉ có năm đấm, về sau cái gì tông môn quy củ đều sẽ không để vào mắt, tới bọn họ có thực lực, không nói giết hộ pháp đệ tử. Liền là hắn cái này hộ pháp trưởng lão cũng phải giết. Không tốt, ta chúng cái này tiểu xúc sinh tính. Hộ pháp trưởng lão như rơi vào hầm băng, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu truyền đến lòng bàn chân, toàn thân băng lãnh, hắn chém giết Sở Dương, tùy ý trà đạp, khinh nhờn luật lệ uy nghiêm, không khắc cũng đang tự hủy trưởng thành, bản thân đánh bản thân mặt. Cả ngày đánh nhạ, bị nhận mổ, tức giận hận. Nhưng những cái này cảm xúc có làm được cái gì, ai bảo hắn đem Sở Dương xem nhẹ. Cho rằng Sở Dương vô pháp vô thiên bất quá là được sủng ái mà tiêu, hiện tại mới biết được Sở Dương lợi hại, nơi nào còn kịp Sở Dương rõ ràng tính toán sâu sắc, hắn một bước sai, từng bước sai, mất hết mặt mũi, hiện tại trực tiếp xuống đài không được. Hộ pháp trưởng lão cũng tuyệt đối không nghĩ tới là, Sở Dương phách lối, cuồng vọng ỷ vào, lại là Ngũ Hành Tông nội nội ngoại ngoại hàng ngàn hàng vạn phổ thông đệ tử, những cái này bản thân trước kia cho tới bây giờ không có để vào mắt đệ tử, mà dị vãng đệ tử nơi nào có Sở Dương bậc này thủ đoạn. Trong tích tắc, hộ pháp trưởng lão trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ, ý nghĩ càng thêm rõ ràng, đem Sở Dương tính toán nhìn càng thêm thấu triệt. Ba ngày trước đó Sở Dương bạo lực kháng pháp, đó là làm dẫn lên nội tông đệ tử chú ý, càng là vì bản thân tranh thủ thời gian, xúc thế. Sau đó thông dong chủ động triệu tập, dẫn tới rất nhiều đệ tử. Cuối cùng, hắn khẩu xuất cuồng nôn chọc giận bản thân, bắt được bản thân chân đau. Một vòng chụp lấy một vòng, chặt chẽ phi thường. Càng là buồn cười là hắn vậy mà chủ động đem yếu hại đưa cho Sở Dương. Không thể giết, tuyệt đối không thể giết. Rất nhiều suy nghĩ hội tụ vào một chỗ thời điểm, hộ pháp trưởng lao trong lòng thật dài hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân càng thêm băng hàn. Ngay từ đầu, hắn liền bị Sở Dương hoàn toàn châm đối cùng tính kế, cái này hắn cho tới bây giờ không có nhìn ở trong mắt cấp thấp đệ tử, liền chế định một cái nghiêm cẩn kế hoạch, hoàn toàn đủ để cho hắn thân bại danh liệt, mà ở hắn bị Sở Dương bắt lấy chân đau thời điểm. Sở Dương tất cả tính toán liền đã đạt được. Thật là nhạy cảm tâm tư, thật sâu tính toán, kẻ này chưa trừ diệt, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Oanh! Linh khí ngưng tụ biến thành Trích Nguyệt Thủ, mắt thấy liền muốn đem Sở Dương xếp thành thịt nát thời điểm, nhưng ầm vang bản thân liền đứt đoạn, hóa thành một cỗ cuồng phong, thổi đến Sở Dương tóc dài bay lên, ống tay áo phần phật. Hô! Sở Dương cũng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, kéo căng tiếng lòng rốt cục lòng xuống, hắn thắng cuộc, nhưng tư vị này không tốt chịu. Nếu là có thực lực, trực tiếp hận lật, nơi đó cần dạng này ẩn nhẫn, tốn sức dịch não. Đương nhiên, Sở Dương xác thực sớm có kế hoạch, nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa, ở sinh tử lôi đài bên trên, hộ pháp đại điện đệ tử đến mời, hắn bất quá lâm thời cải biến kế hoạch thôi. Dạng này lâm thời kế hoạch, quá khó giữ được hiểm, cho nên ngay từ đầu cái khác không nói, Sở Dương liền muốn hận hộ pháp trưởng lão một phen, chửi cho sướng miệng, xuất ngụm hắc khí, dù sao cũng so cái gì đều không có làm qua tốt. Vẹn vẹn ở đây chỗ nào đủ, hắn nếu là chết rồi, như thế nào cũng phải đem hộ pháp trưởng lão lôi xuống nước, đem toàn bộ Ngũ Hành Tông cởi nước. Trưởng lão lại thế nào? Ngũ Hành Tông cũng không phải ngươi sở hữu tư nhân. Ngươi dám cầm tông quy giới luật cho ta làm khó dễ, ta liền dám cầm tông quy giới luật cho ngươi chủ mũ. Ngũ hành tông lại như thế nào, ngươi quen ra một cái như vậy hộ pháp trưởng lão, hắn nếu giết ta, ngươi tóm lại giới luật tính là gì, ngươi tại võ đạo giới ngươi còn có mặt mũi gì, còn có gì uy tín. Tông quy giới luật đều là cầu thí, chẳng phải là cho người cười nhạo, mà tông quy giới luật đều là cầu thí, về sau ngươi ngũ hành tông nói, ai còn sẽ tin. Chẳng những như thế rất nhiều ngũ hành tông đệ tử hôm nay thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ nội bộ lục đục, bọn họ về sau chính là phản bội tông môn, cũng sẽ không có nửa điểm áy náy, bởi vì đây là dựa theo ngươi ngũ hành tông quy củ làm việc, ngươi không nói chuyện có thể nói. Như thế ngũ hành tông, cùng ma tông có gì khác? Nếu là ngũ hành tông tông chủ biết rõ Sở Dương dự định, đoán chừng giết Sở Dương tâm đều có. Sở Dương, ngươi quả nhiên không sai. Ta thăm dò với ngươi, ngươi mặt không đổi sắc, không sợ cường quyền, thẳng thắn cương nghị, nhìn đến hộ pháp đại điện quả thật có mấy khỏa cất chuột, hôm nay ta đem ngươi trừng trị sau đó, tất nhiên muốn đối hộ pháp đại điện tiến hành một phen chỉnh lý. Vô sỉ. Lập tức tất cả mọi người cái nhìn, đồng thời tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi siết chặt, hộ pháp trưởng lão như thế nhẹ nhàng, liền đem hết thảy đều dẫn đi. Chương 227, buồn cười mưu hại, thượng. Sở Dương sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, đây cũng chính là kẻ yếu bi ai, mặc ngươi như thế dốc hết toàn lực, mặc ngươi cố gắng như thế nào, mặc ngươi công kích lại sắc bén, cũng nhiều nhất không đau không ngứa. Hiện tại liền là như thế, hộ pháp trưởng lao bất quá ẩn nhẫn, thỏa hiệp một phen, thuận miệng đem nói giết hắn biến thành thăm dò, hắn lại có thể có biện pháp nào. Hộ pháp trưởng lao ống tay háo rung động, trực tiếp đem trong lòng xấu hổ toàn bộ quét ra đi đồng dạng. Hắn cương ép đè xuống trong lòng sắc cơ, Sở Dương, ta hỏi ngươi, ở lôi đỉnh không gian, ngươi tổn hại đạo nghĩa, tập sát phệ hồn tông cùng long hổ tông, hai hữu tông đệ tử, phá hư ngũ hành tông cùng hai tông quan hệ, ngươi có thể nhận tội. Lại là cái tội danh này. Sở Dương trong lòng một trận kinh ngạc, hắn nguyên bản tưởng rằng bởi vì bản thân chém giết đoạn chính trí bọn họ ba người một chuyện, tuyệt đối không nghĩ tới lại là long hổ tông cùng phệ hồn tông sự tình. Nhưng phệ hồn tông Mộ Dung Hoan cùng long hổ tông Dương Trình, bọn họ cái chết. Cùng hắn có liên can gì? Theo liền là một cái tội danh, liền hướng trên đầu trụ, Sở Dương trong lòng một cỗ tà hỏa liền xông lên, cười khẩy nói, hộ pháp trưởng lão, ngươi cái này cũng là ở thăm dò sao? Ha ha! Một đám đệ tử nghe nói, không khỏi nhớ tới hộ pháp trưởng lão cái kia vô sỉ vô lại một màn, không nhịn được liền cười ha ha. Hộ pháp trưởng lão ra mặt siết chặt, trên mặt nóng hổi, không khỏi gầm thét lên tiếng, làm cản. Ta bất quá học hộ pháp trưởng lão nói đùa mà thôi. Hộ pháp trưởng lão cần gì phải như vậy độc khí? Sở Dương cười lạnh nói, tất nhiên hộ pháp trưởng lão là nghiêm túc, như vậy câu có ta liền không thể không nhắc nhở một cái hộ pháp trưởng lão rồi, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, hộ pháp trưởng lão ngươi có chứng cớ hay sao? Nguy cơ cũng không có giải trừ, hiện tại mới là bắt đầu. Sở Dương tâm chìm xuống dưới. Hừ, còn dám giảo hoạt phân biệt. Ngươi thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi, mặc tu tể, đi ra. Hộ pháp trưởng lão quay đầu về hộ pháp đại điện lên tiếng nói. Ông! Hộ pháp đại điện bóng tối bên trong, một tên ăn mặc phệ hồn tông phục sức đệ tử, đi ra, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặt dài, phi thường mặt, nếu nói mặt ngựa nói, mặt ngựa tựa hồ đều không có hắn dài. Sở Dương nhìn xem cái này mặt ngựa, con mắt không khỏi liền là nhữ lại, hắn căn bản là không kém nhận biết người này, càng căn bản chưa nghe nói qua Mạc Tu Tể cái tên này. Đệ tử, Mạc Tu Tể bái kiến sư thúc. Mạc Tu Tể vừa xuất hiện liền đối lấy hộ pháp trưởng lao thi lễ một cái, sau đó cung kính đứng ở một bên, chờ đợi hộ pháp trưởng lao hỏi han. Ngũ hành tông chính là chính đạo tông môn, bản tọa thân làm thần khống phong hộ pháp trưởng lao, thì có giữ gìn tông phái uy vọng nghĩa vụ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một khóa cất chuột, điểm âu ngũ hành tông danh dự. Hộ pháp trưởng lão một phen cao thượng sau đó, liền hòa ái dễ gần hướng về phía Mạc Tu Tể nói, Mạc Sư Điệt, ngươi có oan khuất gì, không ngại nói thẳng. Phệ hồn tông cùng long hổ tông cùng ngũ hành tông ở rất gần nhau, môi hở răng lạnh, ngươi nếu là có oan khuất, ta định sẽ thay ngươi chủ trì công đạo, tuyệt đối sẽ không nuông chiều sinh hư. Đa tạ sư thúc. Mạc Tu Tể lần nữa đối hộ pháp trưởng lão cung kính thi lễ một cái, chợt trực tiếp hai mắt đỏ bừng, che kín huyết hồng, đột nhiên chỉ một cái Sở Dương, trong mắt bắn ra khắc cốt cửu hận đến, liền là hắn, ở lôi đỉnh không gian cùng thiên ma tông cấu kết, lợi dụng thiên lôi thú đem chúng ta phệ hồn tông cùng long hổ tông tất cả sư huynh đệ toàn bộ hại chết. Duy chỉ có ta một người chạy ra thăng thiên, còn mời sư thúc vì chúng ta chủ trì công đạo. Vâng! Tiếng người xôi trào, hộ pháp bên ngoài đại điện buộc phát ra một trận kinh thiên thanh âm, tất cả mọi người bị Mạc Tu Tể nói, sợ ngây người. Cùng ma tông cấu kết mưu hại hữu tông đệ tử, đây chính là trọng tội A. So xúc phạm môn quy còn muốn nghiêm trọng. Không thể nào! Làm sao có thể sẽ có loại sự tình này, Sở Dương mặc dù kinh người, nhưng không được thấy được có dạng này thực lực A. Cái này có thể không nhất định, nếu không phải như thế, cái kia Mạc Tu Tề làm sao có thể một thấy được Sở Dương con mắt một cái liền đỏ mắt đây, mà Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông người bị mưu hại, như thế nào cũng không làm giả được, cha một cái liền biết rõ. Còn nữa, nếu như Sở Dương là cùng Thiên Ma Tông kết câu nói, hắn giết Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông thực lực cao cường đệ tử, liền hợp lý. Cái này sự tình thế nhưng là ghê gớm. Nếu là chứng thực, Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Tu Tề nhìn xem xôi chào đám người, trong con mắt lướt qua một tia âm hiểm đắc ý ánh mắt, vừa mới hắn diễn kịch diễn không sai, mà đây cũng là Phệ Hồn Tông phái hắn đi ra Ngũ Hành Tông nguyên nhân. Long Hổ Tông liền không có dạng này nhân tài, bằng không thì cũng không phải là hắn một cái, mà là hai cái. Hai người người lên án xa so với một người cường lực hơn nhiều lắm. Sở Dương nhìn qua Mạc Tu Tề, sắc cơ xâm xâm, Phệ Hồn Tông cùng Ngũ Hành Tông những cái kia đồ khốn kiếp vậy mà đánh là cái này cậu thí chú ý, muốn liên thủ Ngũ Hành Tông những cái kia hôn trướng hố giết hắn. Không thể không thừa nhận, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Hộ pháp trưởng lão thế mà đã sớm gọi đến Mạc Tu Tề, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ là, đây vốn là không ai hiểu rõ sự tình, sơ hở trăm chỗ, làm sao có thể làm khó được Sở Dương. Ngươi nói ta giết các ngươi Phệ Hồn Tông cùng Long Hổ Tông người, cái kia ta giết là ai, mời ngươi nói một câu. Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, hùng hổ dọa người. Ngươi giết ta là sư huynh Mộ Dung Hoan, còn có Long Hổ Tông Dương Trình sư huynh bọn họ. Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình. Xác thực nhất định là bọn họ sau, Sở Dương thần sắc càng thêm niệm ai, ngươi Mộ Dung Hoan sư huynh tu vi như thế nào, ngươi Dương Trình sư huynh lại là cái gì tu vi? Mạc Tu Tề sớm có chuẩn bị, tức giận nói, Mộ Dung sư huynh cùng Dương sư huynh mặc dù đều là thăng hồn cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng ngươi cấu kết Thiên Ma Tông, càng là lợi dụng thiên lôi thú, bọn họ như thế nào là ngươi đối thủ? Buồn cười. Sở Dương ung dung cười một tiếng, làm cho Mạc Tu Tề trong lòng liền là một lộ bộ. Ngươi luôn miệng nói ta giết người đó, lại giết ai, vậy ngươi đến lúc đó nói một câu, ta là làm sao giết? Giết người cũng nên có giết người quá trình, chỉ cần một nói ra không ổn bị bắt lại, ngươi nói dối tự sụp đổ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi biên thế nào. Hừ, Mạc Tu Tề lòng đầy căm phẫn, ngươi làm ta không biết ngươi quỷ kế sao. Ngươi từ Thiên Ma Tông trong tay lấy được Thiên Ma Lôi, sau đó dụ dỗ Thiên Lôi thú đem Thiên Ma Lôi ăn, Mộ Dung sư huynh cùng Dương sư huynh bọn họ đi thu hoạch Thiên Lôi địa hỏa quả. Hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bởi vì Thiên Ma Lôi, phối hợp thêm Thiên Lôi thú thể nội lôi bạo lực lượng bị tươi sống nổ chết. Ngươi Mộ Dung sư huynh cùng Dương sư huynh đều bị nổ chết, như vậy Thiên Lôi địa hỏa quả đây, bọn chúng thế nào, ngươi nói cho ta biết một cái. Mạc Tu Tề cuối cùng thế là hoảng hốt. Trước kia kế hoạch cũng không phải dạng này, tại hắn chỉ trích Sở Dương sau đó, hộ pháp trưởng lão nên đứng đi ra, trực tiếp giữ lại tội danh, đem Sở Dương chém giết, chỗ nào có thể cho phép Sở Dương hỏi hắn. Nhưng là hiện tại hộ pháp trưởng lao dám như vậy sao? Đi qua vừa mới sự tình, hộ pháp trưởng lao dĩ nhiên rõ ràng Sở Dương lợi hại, cho nên hiện tại hắn nếu là dám đứng đi ra, một khi bị Sở Dương hết thảy bác bỏ sạch sẽ, hắn thanh danh liền muốn thối đường lớn. Không trả lời a, vậy ta đến thay người trả lời. Sở Dương cười lạnh không thôi, thiên lôi địa hỏa quả tự nhiên cũng nổ không có, dựa theo ngươi lo dịp chính là, ta không có bất luận cái gì động cơ liền đem ngươi sư huynh giết chết có đúng không? Người nào biết rõ ngươi nguyên nhân gì? Mạc Tu Tề lập tức chế giễu lại, còn nữa, ngươi tâm địa ác độc, cùng những cái kia ma tông người đồng dạng, lấy giết người làm vui. Có ý tứ. Sở Dương thần sắc càng thêm niệm ai, ta hỏi lại ngươi, ngươi nói ta cùng với Thiên Ma Tông cấu kết, vậy ta đến cùng Thiên Ma Tông người nào cấu kết, hắn họ gì tên gì, thực lực như thế nào, tướng mạo như thế nào. Mạc Tu Tề ánh mắt chớp động một cái, cùng Thiên Ma Tông cấu kết hai họa hữu tông đệ tử là tội lớn, ngươi làm được cực kỳ bí ẩn, ta làm sao có thể biết là ai. Ngươi ngay cả người nào cũng không biết, ngươi liền nói hắn là Thiên Ma Tông đệ tử. Sở Dương thanh âm đột nhiên lăng lệ, ngươi không biết hắn là ai, ngươi liền nói ta cấu kết Thiên Ma Tông, là ngươi đầu góc nước vào, hay là ta đầu góc nước vào, nói dối phải lựa lời nha, cần ta dạy ngươi sao? Ngươi! Mạc Tu Tề nghẹn một cái, không cách nào phản bác. Ngươi cái gì ngươi, nếu ta cùng Thiên Ma Tông cấu kết, chẳng lẽ liền giết người diệt khẩu ta đều không hiểu, lưu lại ngươi đúng là ngu xuẩn đi ra mất mặt lại mất mặt. Ngay cả nói dối đều không biết nói sao. Lời vừa nói ra, vây xem chư đệ tử lại là ầm vang. Nói Sở Dương cùng Thiên Ma Tông cấu kết, nhưng ngay cả cái kia ma đầu là ai đều không biết, cái này chẳng phải là quá buồn cười. Chẳng lẽ ngươi nói cấu kết liền cấu kết, há miệng tất cả toàn bộ do ngươi định đoạt hay sao? Còn có đơn giản nhất, Sở Dương như thế nhân vật, chẳng lẽ ngu xuẩn đến không hiểu giết người, nhường cái này mặt ngựa Mạc Tu Tề đến đem hắn đẩy vào chỗ chết. Logic hoàn toàn không thông, buồn cười phi thường. Không sai. Sở Dương căn bản liền không có động cơ giết người, muốn nói giết người tất nhiên chính là thiên lôi địa hỏa quả, hắn không có khả năng đem thiên lôi địa hỏa quả cũng cho nổ, phí công bận rộn một trận. Cái này mặt ngựa quả nhiên là nói láo hết bài này đến bài khác, sơ hở trăm chỗ. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mặc Tu Tề nghe được chung quanh nghị luận, ánh mắt có chút bối rối, đến trước đó hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn sẽ bị Sở Dương ép hỏi. Dù sao liền là ngươi mưu hại Mộ Dung sư huynh cùng Dương sư huynh, cái kia Thiên Ma Tông ma đầu, ta nhất định sẽ tìm ra đến. Mặc Tu Tề cũng học hộ pháp trưởng lão không nói đạo lý, đùa nghịch lên hoành đến. Chương 228, bạo lực thánh tử, thượng. Độc tí thanh niên vừa xuất hiện, một chàng thốt lên sau đó, bốn phía liền là yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Nhìn thấy cái này độc tí thanh niên, Mặc Tu Tề cũng đã rối loạn tức lòng, nói cho đúng, đã là sợ hãi. Bất kỳ một cái nào ngoại tông đệ tử bị ngũ hành tông nội nội ngoại ngoại, hàng ngàn hàng vạn đệ tử nhìn chăm chú, căm hận thời điểm, đều sẽ cảm giác được hoảng sợ. Huống chi là Mặc Tu Tề. Làm sao sẽ là cái dạng này? Mặc Tu Tề hiện tại đã là hoảng loạn, tâm cuộn tròn run rẩy. Ngũ hành tông hoạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử cũng liền bình thường, liền thánh tử đều đi ra ba. Sư thúc. Mặc Tu Tề đem xin giúp đỡ ánh mắt, nhìn phía hộ pháp trưởng lão. Nguyên bản hắn coi là đây chỉ là chuyến đơn giản nhiệm vụ, có hắn làm chứng, lại có hộ pháp trưởng lão giúp đỡ, muốn chém giết Sở Dương bất quá đưa tay nhấc chân sự tình, có thể hiện tại nhìn đến, chẳng những không đạt được mục tiêu, một cái không tốt hắn liền muốn chết không có chỗ chôn. Sự tình phát triển đến loại này cấp độ, không chỉ là Mặc Tu Tề, hộ pháp trưởng lão cũng tuyệt đối không có dự liệu được, bạo lực thánh tử đi ra, không hề nghi ngờ, lập trường rõ ràng, hiện tại hắn đều tự thân khó bảo toàn. Bạo lực thánh tử ngược lại cũng không thấy được là đối Sở Dương có cái gì tốt cảm giác, trên thực tế bạo lực thánh tử căn bản không quen biết Sở Dương, nhưng hộ pháp trưởng lão rõ ràng biết rõ bạo lực thánh tử cùng Phệ Hồn Tông có cựu oán. Còn có, hàng ngàn hàng vạn đệ tử đều ở nơi này nhìn xem hắn, đều biết rõ hắn hôm nay cử động. Đáng chết! Hộ pháp trưởng lão cũng đã sợ hãi lên, sự tình náo đến một màn này cũng đã không cách nào thu thập, hơn nữa đã không phải là một cái đơn giản vấn đề, mà là liên quan đến ngũ hành tông tôn nghiêm cùng vấn đề mặt mũi. Hắn trước đó làm ra hoàn toàn liền là bôi nhọ ngũ hành tông, bất tử cũng phải lột một tầng ra. Ở đám người đánh giá tay cụ thanh niên, cái gọi là bạo lực thánh tử thời điểm, Sở Dương cũng đang quan sát hắn. Cái này độc tí thân ảnh, một khắc sâu vào Sở Dương con ngươi bên trong. Hắn nhưng cảm giác vô số yêu thú xông vào bản thân ý thức bên trong, một cỗ cuồng dã khí tức tựa hồ đem hắn tâm thần bao phủ. Không đơn giản như thế, dạng này một loại cuồng dã khí tức bên trong, còn có một cỗ huyết sắc, Sở Dương cảm giác tựa hồ cái này bạo lực thánh tử, lúc nào cũng có thể liền sẽ cuồng bạo cuồng hóa lên, hủy diệt tất cả, mà hắn đứng đấy hư không nơi đó, cũng tựa hồ một cái hồng hoang thế giới mở ra một phiến đại môn, ẩn ẩn có một cỗ hồng hoang khí tức vọt ra. Thú nguyên, hắn tu luyện ra chân nguyên đều là thú nguyên. T. Trách không được phong hào là cái này kỳ lạ bạo lực hai chữ, hắn nếu buộc phát ra, tất nhiên cực kỳ cuồng bạo. Ân. Ở Sở Dương quan sát độc tí thanh niên thời điểm, độc tí thanh niên cảm giác lập tức ở giữa tựa hồ bị người nhìn thông thấu, không khỏi một giật mình, ánh mắt không khỏi hướng về Sở Dương nhìn sang. Độc tí thanh niên ánh mắt, có rắn âm lãnh, hung ác nham hiểm, có ương sắc bén, vai vũ ép, long cao quý, phá người phi thường. Sở Dương ánh mắt một cùng hắn tiếp xúc. Chỉ cảm giác vô số yêu thú hướng về phía hắn nhào cắn tới, hắn tinh thần chấn động, huyễn ảnh trung điệp, mỗi một cái yêu thú tựa hồ cũng vô hụt, toàn bộ cắn lấy huyễn ảnh phía trên. Không sai. Độc tí thanh niên trong lòng lại âm thầm là giật mình. Gặp qua bạo lực thánh tử. Ở đây tất cả ngũ hành tông đệ tử, tại kinh ngạc qua đi, đều rối rít hướng độc tí thanh niên hành lễ, nguyên một đám ánh mắt lộ ra kính sợ thần sắc, không ít bên trong bội phục thần sắc càng đậm. Hắn nuôi không có ác ý. Sở Dương giờ phút này trong lòng cũng là cuồng hỉ, hắn bản ý chỉ là vì bác bỏ Mặc Tu Tề, thoát khỏi phiền phức mà thôi, hắn cũng không có ngờ tới, trong lúc vô tình một phen cử động, vậy mà náo ra lớn như vậy động tĩnh, vậy mà đem một vị thánh tử đều dẫn đi ra, lần này tính mạng hắn hẳn là không lo. Lý Niên Sinh, hắn là ai? Độc tí thanh niên cũng không có chỉ hướng Mặc Tu Tề, nhưng ánh mắt sắc bén phi thường nhìn về phía hộ pháp trưởng lão, về phần Lý Niên Sinh liền là cái này hộ pháp trưởng lão danh tự. Gọi thẳng tên húy. Độc tí thanh niên có dạng này tư cách. Bạo lực thánh tử, sự tình. Hồi đáp ta hắn là ai? Hộ pháp trưởng lão Lý Niên Sinh ý đồ giải thích, nhưng trực tiếp bị độc tí thanh niên lạnh lùng cắt ngang, lập tức hộ pháp trưởng lao ra mặt liền là một phát gấp, cảm giác nhục nhã cũng chỉ có thể chi tiết nói, đây là Phệ Hồn Tông đệ tử Mặc Tu Tề. Hắn thân phận gì? Hộ pháp trưởng lão con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, mà ở hắn chần chờ lập tức, độc tí thanh niên hai mắt bên trong chợt thả ra ánh sáng. Bộc phát ra khí thế trực tiếp áp bách hướng hắn. Ông! Hai người đối kháng, trong khoảnh khắc, từ hai người trên người đều có một cái cháo tử ẩn ẩn hiện hiện mà ra, nhưng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Không có bao nhiêu người có thể thấy rõ ràng trong lúc đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe hộ pháp trưởng lao Lý Niên Sinh rên lên một tiếng, liền phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Lĩnh vực! Mới vừa rồi là lĩnh vực đối kháng. Sở Dương trong lòng chấn động, hắn lần thứ nhất nhìn thấy luân phách cảnh cường giả lĩnh vực ở giữa đối kháng, bạo lực thánh tử vừa mới tàn bạo phi thường, hắn lĩnh vực tựa như người một cước đem một cái côn trùng giết chết đồng dạng, trực tiếp háp bách hộ pháp trưởng lão liền lĩnh vực đều phóng thích không ra. Hiện tại ngươi có thể hảo hảo trả lời ta sao? Độc tí thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, hắn thân phận gì? Phệ hồn tông hoạch tâm đệ tử. Hắn đến chúng ta nơi này làm cái gì? Cáo trạng Sở Dương, như hại Mộ Dung Hoan cùng Dương Trình đám người tính mệnh. Hộ pháp trưởng lão trung thực không được, câu có đáp một câu, nửa điểm cũng không dám ngỗ nghịch, nơi đó có vừa mới duy ngã độc tôn, ta nói chuyện liền là tông quy khí phách. Cáo trạng. Độc tí thanh niên tràn ngập dã tính ánh mắt, lại lạnh lùng nhìn về phía hộ pháp trưởng lão Lý Niên Sinh, giống như nhìn xem một cái sói đói nhìn xem một cái cừu non, nhường hộ pháp trưởng lão liền là khẽ run rẩy. Người xác định. Mạc Tu Tề xác thực đến cáo trạng Sở Dương. Hộ pháp trưởng lão Lý Niên Sinh chết cắn điểm này, nếu là cáo trạng, hắn tiếp Mạc Tu Tề cáo trạng có thể thuyết phục, nói thế nào tiểu dân còn có thể hướng đế hoàng cáo trạng tham quan không phải, mà như thế thuyết pháp tuyệt nhiên cũng sẽ không bôi nhỏ Ngũ Hành Tông. Cái này Mạc Tu Tề cùng Mộ Dung Hoan quan hệ thế nào, cùng Dương Trình lại là quan hệ thế nào? Còn có, Mộ Dung Hoan ở Phệ Hồn Tông là cô hồn dã quỷ, không có trưởng bối không có gia nhân. Sau khi hắn chết, cũng chỉ có thể dựa vào chỉ là một cái Mạc Tu Tề đến thay cáo trạng, đến thay giải oan, Phệ Hồn Tông lúc nào như thế biệt khuất qua. Ngươi cùng ta nói một chút. Mộ Dung Hoan ở Phệ Hồn Tông là chân truyền đệ tử, Phệ Hồn Tông thậm chí đem hắn xem như thánh tử bồi dưỡng, hắn thậm chí còn có một cái gia gia là Phệ Hồn Tông trưởng lão. Hộ pháp trưởng lão Lý Niên Sinh biết rõ ràng, hắn nói dối căn bản chân đứng không vững. Hắn đổ mồ hôi lạnh. Không nói ra được đến có đúng không? Độc tí thanh niên ánh mắt lạnh leo đến cực điểm, hắn lạnh lùng nhìn xem hộ pháp trưởng lão Lý Niên Sinh, ngươi cùng trong tông những quỷ kia tùy có ý đồ gì, ta không thèm để ý. 3. Hộ pháp trưởng lão trực tiếp chịu một bạt tai, tức khắc toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Nhưng là, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt. 3. Lại là một cái tắt hai. Ngươi muốn làm một con chó vẫy đuôi, ta cũng không có hứng thú này. Ngươi quen thuộc quỷ ta cũng không có ý kiến, nhưng ngươi không thể cũng để cho ta quỷ. 3. Một câu một bạt tai, thẳng tắt đến hộ pháp trưởng lão hai gò má sưng lên, đầy miệng răng cũng toàn bộ bị đánh nát, thê thảm phi thường, nhưng không có một người đồng tình hắn. Hắn cách làm quá mất đi Ngũ Hành Tông mặt mũi, nhường Ngũ Hành Tông ở Phệ Hồn Tông trước mặt giống một điều nghe lời chó mở dạng. Cái này hộ pháp trưởng lão Lý Niên Sinh có thể tiếp nhận, nhưng độc tí thanh niên không thể tiếp nhận, càng không cách nào dễ dàng tha thứ, mà đây chính là tạo thành một màn này nguyên nhân. Độc tí thanh niên có thể nói là chết cũng không muốn bại bởi Phệ Hồn Tông, nguyên do Ngũ Hành Tông có rất nhiều người rõ ràng, hộ pháp trưởng lão Lý Niên Sinh cũng rõ ràng. Lý Niên Sinh, ngươi cảm thấy ngươi đáng chết sao? Vâng. Tất cả mọi người trong lòng liền là chấn động, bạo lực thánh tử, muốn đem hộ pháp trưởng lao chém giết sao. Sở Dương nghe vậy bỗng nhiên mí mắt không khỏi liền là nhảy một cái. Chương 229, cục diện đảo ngược, thượng. Hộ pháp trưởng lão Lý Niên Sinh vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, đứng cũng đứng không nổi, cũng không biết như thế nào giải thích. Đám người bên trong cũng đã xôn xao. Bạo lực thánh tử nói xong, chỉ là một cái hoạch tâm đệ tử mà thôi, cũng dám tới cửa đánh chúng ta Ngũ Hành Tông mặt. Không sai. Năm đó bạo lực thánh tử bọn họ cái kia một đám sư huynh, giống như cũng là lôi đình không gian, bị Phệ Hồn Tông khi nhục, cuối cùng buộc phát xung đột. Bạo lực thánh tử đại ca liền là bị Phệ Hồn Tông chém giết, nhưng lúc ấy Phệ Hồn Tông cường thế căn bản liền không có cái gì thuyết pháp. Đâu chỉ không có cái gì thuyết pháp, ta nghe nói, Phệ Hồn Tông lý do chính là, hai tông đệ tử phát sinh xung đột, đánh nhau tử thương lại khó tránh khỏi, chết cũng chỉ có thể trách bản thân bản sự không ăn thua, mà tiểu bối sự tình, thế hệ trước không cần nhúng tay. Nhường bọn họ tự mình giải quyết là được. Sở Dương nghe xong, lập tức liền biết độc tí thanh niên như thế phẫn nộ nguyên nhân, Ngũ Hành Tông cùng Phệ Hồn Tông hai tông ở giữa ma sát, xa so với hắn tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều lắm. Ngươi nghe thấy được, Lý Niên Sinh. 3. Độc tí thanh niên hung hăng lại rút hộ pháp trưởng lão một cái hung hăng tát hai trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, hai tông xung đột, đánh nhau tử thương tại chỗ khó tránh khỏi, chết cũng chỉ có thể trách bản thân bản sự không ăn thua. Cho nên chính là sở sư đệ thật đem Phệ Hồn Tông người giết lại như thế nào. Mà ngươi vừa mới làm cái gì? Ầm. Hưu một tiếng, độc tí thanh niên lập tức xuất hiện ở hộ pháp trưởng lão nơi đó, một cước hung hăng giẫm đạp xuống, Hộ pháp trưởng lão lập tức toàn bộ thân hình hai đầu nết lên đến giống như dương cung một dạng, người cũng trực tiếp bị dẫm vào trong đất. Chỉ là một cái phệ hồn tông hoạch tâm đệ tử, ngươi cũng ngang hàng luận giao. Chỉ là một cái phệ hồn tông hoạch tâm đệ tử cầu thí mưu hại, ngươi cũng đem thành thánh chỉ. Chỉ là một cái phệ hồn tông hoạch tâm đệ tử, ngươi cũng đem thành một cái chủ tử một dạng phụ dưỡng. Ầm. Độc tí thanh niên tựa hồ càng nói càng tức, trực tiếp đem hộ pháp trưởng lão cả người dẫm vào trong đất, hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm vang. Mặt đất chợt nổ tung, hộ pháp trưởng lão từ trong đất tránh thoát mà ra, xương mặt đang nhảy nhót, hai mắt bên trong tất cả đều là hoán độc, nhưng độc tí thanh niên mắt lạnh lẽo vừa nhìn qua, phù phù một tiếng hắn lại quỳ xuống. Sở sư đệ, đem cái này khu phệ hồn tông đệ tử giết đi. Độc tí thanh niên nhìn về phía Sở Dương, cười nói, dứt khoát một điểm, làm lấy được sao? Ở đây tất cả mọi người liền là chấn động, chấn kinh tại độc tí thanh niên quyết đoán, bá khí. Phệ hồn tông dám đến ngũ hành tông đánh mặt, liền phải chết. Bạch bạch bạch. Mạc Tu Tề bị sợ liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt bên trên tất cả đều là kinh khủng thần sắc, nguyên bản coi là lại cực kỳ đơn giản nhiệm vụ, hiển nhiên vậy mà biến thành dạng này, mạng hắn đều nếu không bảo. Ha ha. Sở Dương sững sờ sau đó, liền ầm ĩ phá lên cười, mặc dù nói chỉ là vu cáo cùng như hại, liền giết người khó tránh khỏi có chút quá phận, bất quá hắn thực sự ác liệt, ngũ hành tông địa phương nào, hắn đều dám đến làm cản, không giết ngũ hành tông mặt hướng chỗ nào thả, cho nên không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn muốn tìm chết. Vụ. Sở Dương mắt lạnh lẽo trực tiếp nhìn về phía Mạc Tu Tề, ngươi chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao, ngươi hẳn là sẽ bị chết rất nhanh. Chỉ ngươi động thủ. Liền ta động thủ. Ngươi nếu là thua đây. Mạc Tu Tề nhìn thấy Sở Dương chỉ có khí hồn cảnh tu vi, nhìn thấy một tia mạng sống hy vọng, không khỏi cười lạnh, ngươi nếu là thua, các ngươi ngũ hành tông có thể thua được. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía bạo lực thánh tử. Rõ ràng chính là muốn bạo lực thánh tử làm ra trả lời chắc chắn. Ngươi nếu là thắng, ngươi có thể yên ổn rời đi ngũ hành tông. Ha ha. Nghe nói độc tí thanh niên nói, Mạc Tu Tề triệt để không thèm đếm xỉa, lớn tiếng cười khẩy nói, cái gì cầu thí ngũ hành tông thánh tử, nửa điểm nhãn lực cũng không có, chỉ là một cái khí hồn cảnh phế vật cũng muốn trông cậy vào hắn giết ta. Mạc Tu Tề cũng là dễ cợt nhìn về phía Sở Dương, chờ đợi nhìn Sở Dương hoảng sợ bộ dáng, hắn đang nghĩ đến, có lẽ Sở Dương cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Độc tí thanh niên sẽ đồng ý a mà không có độc tí thanh niên duy trì, Sở Dương lại tính là thứ gì, run rế mà thôi. Bạo lực sư huynh, hắn lời nói có chút chói tai, ta trước thay giáo huấn hắn một hai như thế nào. Sở Dương căn bản không hề nhìn Mạc Tu Tề, một trận, hắn liền cười nhìn về phía sau lưng ngũ hành tông các đệ tử, uy, ta nói các ngươi vì cái gì không cười đấy, chẳng lẽ cái này côn trùng không biết ta ngút trời thần võ, các ngươi cũng không biết sao. Ha ha, sinh tử lôi đài bên trên. Có mọi người nhìn thấy Sở Dương kinh diễm, Vương Tử Mặc cũng là giống như Mạc Tu Tề một dạng thăng hồn cảnh nhất trọng, nhưng ở Sở Dương trước mặt cái gì đều không phải, trực tiếp bị nghiền ép đến tuyệt vọng. Tất cả nhất thời, đông đảo đệ tử liền cười vang. Sở sư đệ, ngươi một câu kia ngươi tuyệt vọng sao, nhất định muốn nhường này cầu thí lý giải là có ý gì? Không sai, phệ hồn tông tự giác đến, Sở sư đệ liền để bọn họ nhìn một chút chúng ta ngũ hành tông uy phong. Đừng giết hắn quá nhanh, bằng không thì ngươi tuyệt vọng sao? Câu này rất khó khăn lý giải, ta sợ hắn thực sự không hiểu được. Một đám đệ tử kêu gào, nhường ngũ hành tông rất nhiều hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử rất là kinh ngạc, không nói bọn họ liền là độc tí thanh niên cũng kinh ngạc, chỉ là ngắn ngủi quan sát, hắn biết rõ Sở Dương bất phàm, nhưng kỳ thật đấy lòng vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ là, trước mắt cục diện, đông đảo ngũ hành tông đệ tử phản ứng như thế, nhường hắn rất kinh ngạc. Mạc Tu Tề cũng rất kinh ngạc, hắn không biết ngũ hành tông những cái này ngu xuẩn nơi nào đến tự tin. Bọn họ chẳng lẽ không biết khí hồn cảnh là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng thăng hồn cảnh A, đây là võ đạo hằng cổ không thay đổi định lý. Yên tâm, ta sẽ nhường hắn chết rất có cảm giác tiết tấu. Ha ha. Ngũ hành tông đệ tử lại là một trận cười vang, Sở Dương câu này nghe liền để bọn họ thoải mái, so cái kia một câu ngươi tuyệt vọng sao, càng phải mang cảm giác. Rất nhiều chân truyền đệ tử những cái này bọn họ không có gặp qua Sở Dương thực lực, còn có độc tí thanh niên, lúc này ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Sở Dương trên người. Bọn họ chỉ thấy được Sở Dương thần thái nhẹ nhõm phi thường, căn bản không có đem Mạc Tu Tề để ở trong mắt, cười sán lạ, lộ ra tám quả răng. Ngươi chuẩn bị xong chưa, ta lần này quạt ngươi má phải. Sở Dương cười tủm tỉm, so ở đây bất luận kẻ nào tưởng tượng, còn muốn càng thêm phách lối. Hắn khinh miệt, cũng triệt để đem Mạc Tu Tề chọc giận, liền bằng ngươi sao. 3. Rất nhiều người còn không có minh bạch là chuyện gì đây, giòn vang tắt hai tiếng liền vang lên, mà không biết khi nào. Sở Dương đã xuất hiện ở Mạc Tu Tề trước kia vị trí, Mạc Tu Tề thì cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài. A, Rất nhiều ngũ hành tông chân truyền đệ tử đều rất giật mình, độc tí thanh niên con ngươi cũng không khỏi chấn động, cái này một cái nhìn như đơn giản, nhưng bên trong có quá nhiều đạo lý, chí ít Sở Dương thực lực cũng đã hoàn toàn nghiền ép Mạc Tu Tể, bằng không thì không thể nào làm được. Một hướng suy nghĩ sâu xa, độc tí thanh niên bọn họ những người này càng thêm hoảng sợ, càng thêm chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Dương. Mạc Tu Tể, hiện tại như thế nào, thanh tỉnh chút nào không? Sở Dương đạm mạc nói, lần này, ngươi ngàn vạn lần cần phải chuẩn bị xong. Bất quá là đánh lén thôi. Mạc Tu Tể lời nói chưa dứt, giòn tan tát hai liền vang lên, Mạc Tu Tể lại bị đập bay ra ngoài. Lần này cũng là đánh lén sao? Sở Dương sờ lên lỗ mũi mình, ta nói chẳng lẽ không phải tiếng người, hắn vì cái gì không hiểu đây? Ha ha! Một đám ngũ hành tông đệ tử không khỏi lại là một trận cười vang. Sở sư đệ, không cần nói tiếng người, một đầu ác khuyển há có thể nghe hiểu. Ngươi là nói Sở sư đệ lại là chó, biết nói tiếng cho à, cẩn thận Sở sư đệ sẽ để ngươi chết rất có cảm giác tiết ấu. Không sai không sai, ngươi cái này miệng nên đánh. Ngũ hành tông các đệ tử cũng chế nhạo, Sở Dương muốn giết Mạc Tu Tể căn bản không có bất ngờ. Cái này Sở Dương, không đơn giản a. Độc tí thanh niên đám người, lúc này lại nhìn về phía Sở Dương ánh mắt cũng đã hoàn toàn không giống, bọn họ cơ hồ hoàn toàn có thể kết luận, Sở Dương tuyệt đối là yêu nghiệt, kinh người phi thường. Chương 230, bị thu thập, thượng. Vâng. Một bên khác Mạc Tu Tể, tay khẽ trống, mãnh liệt một cái chiến đấu, tựa hồ đem khuất nhục phẫn nộ toàn bộ phát tiết tiến vào đại địa bên trong, vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung đến, bụi mù trùng thiên. Sở Dương, tốc độ ngươi là rất nhanh, nhưng ngươi coi là dạng này ngươi liền có thể giết ta sao? Từ trong khe răng đông xuất hiện thanh âm, mà lúc này Mạc Tu Tể cũng đã từ bụi mù bên trong đi ra, mặt mày méo mó lấy, giữ tận lấy. Sở Dương quét mắt nhìn hắn một cái, rồi tay ra nói, ngươi nhìn lên rất có bản sự bộ dáng, mời, mời thi triển. Không cần nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi đi chết đi. Mạc Tu Tể gào thét lên tiếng. Mà nương theo lấy hắn gào thét, hư không ông một thanh âm vang lên, lan tăn rung động dập dờn ra ngoài, một cỗ vô cùng hồn áp hung hăng ép hướng về phía Sở Dương. Nhưng, nhường hắn kinh ngạc là, hắn hồn áp tựa hồ chỉ là một trận gió, chỉ giơ lên Sở Dương tóc dài, chỉ phất động Sở Dương ống tay áo. Sở Dương từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, trên mặt tiếu dung cũng cho tới bây giờ không có biến mất qua, liền là một mực ở tại hắn vai trên đầu cái kia một cái ngũ sắc tiểu thú cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nha nha. Nó chỉ là nha nha kêu to không ngừng, tựa hồ là nói ngươi không nên quá hùng, bằng không thì không có ngươi quả ngon để ăn. Một màn này, nhường thiên địa liền là yên tĩnh, chỉ có tiểu quay nha nha kêu to thanh âm, dù cho nguyên tiên sinh chết lôi đài bên trên, gặp qua Sở Dương có thể ngăn cản thăng hồn cảnh hồn áp, lúc này lại một lần nhìn thấy vẫn như cũ rung động. Làm sao có thể? Hắn vậy mà có thể ngăn cản được hồn áp? Hắn làm sao làm được? Rất nhiều hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử trong lòng thanh âm. Cũng là tất cả mọi người trong lòng thanh âm cùng nghĩ hoặc, cái này thực sự có chút quá kinh người. Cái này Sở sư đệ quả nhiên không tầm thường, vừa mới ta cảm giác không có sai, mù lo lắng. Độc tí thanh niên hiện tại nhìn xem Sở Dương, ánh mắt cũng là chấn động phi thường. Hộ pháp trưởng lão, hộ pháp đại điện đệ tử, bởi vì Sở Dương bạo lực kháng pháp duyên cớ, bọn họ cũng biết rõ Sở Dương bất phàm, nhưng chân thực nhìn thấy, xa so với nghe được càng thêm có trùng kích tính. Thăng hồn cảnh tại khí hồn cảnh rất hữu hiệu thủ đoạn mất hiệu lực. Ngươi hiện tại tuyệt vọng sao? Sở Dương nói, cho người rất nhiều lòng người thần lại là hung hăng chấn động, bọn họ lại nhìn xem Sở Dương, trong lòng chỉ có thể hung hăng mắng, cái này yêu nghiệt. Thì tính sao? Mạc Tu Tể tâm đều đang rung động, nhưng hắn tuyệt không thể hiển lộ đi ra, một hiển lộ đi ra hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không có bất cứ hy vọng nào. Sở Dương, chính là ngươi có thủ đoạn chặn lại ta hồn áp lại như thế nào, ngươi chân nguyên có thể so với ta sao? Hắn tại cho mình tìm tự tin. Tìm lý do trèo chống bản thân, mà chân nguyên lý do này, nhường bối rối tâm thần hơi ổn định lại, lạnh giọng nói, ta giết ngươi vẫn như cũ, như giết gà giết chó đồng dạng dễ dàng. Mạc Tu Tể nhân sinh lời nói đến dừng lại liền triệt để chung kết, con ngươi bên trong cấp tốc nhìn thấy một cái thân ảnh nhanh chóng mà đến, mặc dù hắn sớm có phòng bị, quanh thân chân nguyên hình thành một cái cháo tử đem bản thân bảo vệ, thế nhưng cháo tử tựa hồ giống như một tờ giấy đồng dạng, một cái tay trực tiếp xuyên thủng đi qua, bóp hắn cổ. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Hắn chân nguyên so với ta chân nguyên còn muốn kinh người. Thăng hồn cảnh chân nguyên vậy mà còn không bằng khí hồn cảnh chân nguyên ba. Hắn cũng đã không cần khốn hoặc, Sở Dương trên tay một lần phát lực trực tiếp vặn gãy hắn cổ. Ngươi nói giết hay như giết gà giết chó. Một câu nói kia, Mạc Tu Tể cũng đã nghe không được, mà toàn trường một mảnh yên tĩnh, sinh tử lôi đài bên trên một màn kia lần nữa tái diễn, lần nữa nhìn thấy người vẫn như cũ bị rung động không được, khí hồn cảnh giết thăng hồn cảnh như giết gà giết chó ba. Nhất là, Sở Dương vẫn chỉ là khí hồn cảnh ngũ trọng ngũ hành nguyên tu vi mà thôi. Nha nha. Tiểu quai kêu to, phá vỡ bình tĩnh, nó phẫn nộ, cảm thấy Sở Dương không nên tùy tiện giết người, Sở Dương quá hung tàn quá tàn bạo. Sở Dương nghe xong cái này tiểu quai kêu to, thầm cười khổ không thôi, ai muốn giết người, nhưng không giết người làm được hả? Hắn giết người hắn hung tàn như vậy hắn như thế tàn bạo, hôm nay còn phải ẩn nhẫn, phải cẩn thận, vắt hết óc mới có thể bảo vệ tính mạng mình, nếu không phải là đây. Hơn nữa, hôm nay nhờ có vận khí cực kỳ tốt, nếu không hiện tại chết khả năng liền là hắn. Đơn thuần thế giới, chỉ có tiểu quai dạng này vật nhỏ có thể trầm mê, đối với hắn tới nói, như thế thế giới quá xa xỉ. Sở Dương nghiêng đầu đi nhìn hắn, tại nó tiểu não trên cửa gậy một cái, tiểu quai, ngươi liền là một héo lổ kỳ ti, ngươi có thể có ý kiến, nhưng ta không phải. Ta có phải hay không cũng là một cái héo lổ kỳ ti, ngươi cũng không phải. Âm âm thanh âm, từ chân trời chuyển đến, chợt bảy tám cái thân ảnh lập tức mà tới, bên trong một cái râu dê trung niên nhân đầy mặt nộ khí, chợt lên giận dữ nhìn lấy Sở Dương, lập tức liền đi tới giữa sân. Sơn Dương, dơ giấy đại vương, ta đi. Cái này Sơn Dương hiện tại mới đến, rõ ràng là muốn thu thập ta. Sở Dương trong lòng hung hăng mắng một phen, hắn hiện tại tự nhiên cũng đã biết rõ Sơn Dương thúc là Thần Khống Phong phong chủ Tùy Vân Phủ, Dơ Giấy Đại Vương thúc là Trận Phong phong chủ Long Phi Sách. Trừ cái này hai tôn, còn có Thiên Kiếm phong phong chủ Đỗ Quan Ba, Dược phong phong chủ đám người. Ngút trời thần võ, không chỗ nào không thể phong chủ, đệ tử nào dám. Ý thức bên trong, Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc phát giác bản thân vô sỉ kém xa Sở Dương. Sở Dương hiện tại lập tức đã là một trường mặt chó. Cơ hồ tất cả ngũ hành tông đệ tử, thấy được Sở Dương đập nổi lên Tùy Vân Phù mông ngựa, không khỏi liền là một trận yên lặng, cái này Sở Dương. Sở Na đám người treo lấy tâm cũng đã buông xuống, mà lúc này Sở Dương, Sở Na liền có chút không nhìn được. Phong chủ, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại giống như... 3. Tùy Vân Phù tại hắn cái hót bên trên liền hung hăng đến một cái, trực tiếp đánh Sở Dương đầu giống như một phi kiếm. Trực tiếp cắm vào trong đất. Ngươi còn dám cùng ta hì hì ha ha, ta quen với ngươi làm sao? Rất nhiều người đình chỉ cười, Sở Dương thực sự hắn chật vật, bất quá Thần Khống Phong phong chủ cái này ngữ khí, bọn họ liền biết rõ Sở Dương tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sở Dương cũng phiền muộn phi thường, thụ thương tự nhiên không, nhưng hắn trực tiếp siêu việt mặt chạm đất, trực tiếp mặt đảo đất, có lẽ có thể xưng sử thượng đệ nhất nhân. Dâu dê, cái này chướng ta nhớ kỹ, có một ngày ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi mặt đảo đất. Dù sao muốn bị thu thập, dù sao cũng đã mất mặt xấu hổ, Sở Dương dứt khoát cũng lười nhắc động, giả bộ như một cái đà điểu, đầu chôn cát, cái gì cũng nhìn không thấy, liền nguy hiểm gì không, lừa mình dối người một nắm. Tên vô lại này, mấy vị phong chủ không khỏi liền cười. Nha nha, chỉ có tiểu quai kêu to thành âm, nó nhỏ móng vuốt chỉ Tùy Vân Phủ, nói hắn quá hung. Vật nhỏ, ngươi một cái héo lổ kỳ ti, tránh qua một bên đi. Thấy được Sở Dương còn không có động tĩnh. Tùy Vân Phủ cũng là chọc phì cười, ngươi còn dám tại đó giả chết, có tin ta hay không một cước đá chết ngươi. Vụ. Sở Dương hai tay khe trống, đem đầu rút đi ra, lập tức nịnh nọt nói, không chỗ nào không thể, cao lớn uy mãnh, anh Tuấn phi phạm, một đêm ngàn giờ phong chủ, ta không phải mới vừa đang giả chết, ta là đang suy nghĩ nhân sinh. Độc tí thanh niên nhìn xem liền là không còn gì để nói, tiểu tử này quá không biết xấu hổ. Suy nghĩ nhân sinh, hừ. Tùy Vân Phủ hừ lạnh một tiếng. Sau đó ầm một tiếng, Sở Dương mặt lại đảo đất. Ta đi. Sở Dương nổi giận, hắn là không lo lắng bị làm chết, không cần phải nói nhiều như vậy ngũ hành tông đệ tử ở chỗ này đây. Nếu là Tùy Vân Phủ muốn hắn giết chết hắn, liền tuyệt đối sẽ không như vậy nhiều nói nhảm. Tại Tùy Vân Phủ mở miệng câu đầu tiên, hắn sẽ biết. Ầm vang. Bùn đất nổ tung, Sở Dương trùng thiên mà lên, giận dữ nói, Lão Vương bắt đản, ngươi nghĩ như thế nào, làm ra dạng này một cái mất mặt xấu hổ lao đồ vật. Nắm giữ toàn bộ Thần Khống Phong, ngươi còn có mặt mũi, ngươi còn lý luận có phải hay không? Mất mặt xấu hổ lão đồ vật, tự nhiên liền là hộ pháp trưởng lão Lý Niên Sinh. Gan to bằng trời. Tất cả mọi người mí mắt liền là một quất, Sở Dương cái này thật sự cũng là chó, nói trở mặt liền trở mặt, hiện tại liền Tùy Vân Phủ cũng cắn. Về phần, Tùy Vân Phủ muốn xử trí như thế nào Sở Dương, cái này liền không biết, đoán chừng Sở Dương hữu thụ. Chương 231, tù có thời hạn một năm, thượng. Lão Vương bắt đản. Sở Dương cũng dám ngay trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn. Tùy Vân Phủ tức giận dâu dê đều nhét lên đến, vù một chảo ở Sở Dương chân, vung làm chú ý loạn chú ý đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất liền là một trận chấn động, tất cả kinh ngạc không thôi nhìn một màn trước mắt, đây là Thần Khống Phong phong chủ, cái kia cứng nhắc mà nghiêm túc ra hỏa. Bản tính bại lộ. Dơ giấy đại vương Long Phi sách lời bình, tức khắc còn lại mấy vị phong chủ không khỏi liền là một trận cười ha ha, rơi vào Tùy Vân phủ trong thai, hắn không khỏi liền là một trận tức giận, hắn cũng phát giác bản thân không bình thường. Hắn không phải người như vậy, chỉ là Sở Dương cái này tiểu vương bắt đản tùy tiện một câu liền để hắn tà hỏa thẳng vọt. A. Chợt, hắn không khỏi liền là giật mình, hắn chợt phát giác trong tay chú ý tựa hồ lợi hại phi thường, quanh thân bao vây lấy năm màu chân nguyên, một hôn mặt đất tựa hồ sẽ chủ động tránh ra một dạng. Ngũ hành chân nguyên ba. Tùy Vân phủ liền là giật mình. Sở Dương náo động lên động tinh lớn, hắn liền ngoi đầu lên, cho nên tự nhiên biết rõ Sở Dương nghịch thiên, khí hồn cảnh liền có thể ngăn cản thần hồn trải qua hồn áp. Nhưng, hắn lại không biết Sở Dương tu luyện chân nguyên là ngũ hành chân nguyên, lộ tuyến cũng chuyên môn chọn khó đi nhất, vậy mà ý đồ tu luyện 9 loại cơ bản nhất chân nguyên. Hắn ánh mắt một lớp lóe, dư quang nghẹn hướng dơ giấy đại vương Long Phi sách bọn họ, tựa hồ bọn họ còn không có phát hiện, lập tức truyền âm uy hiếp nói, khốn kiếp tiểu tử, nhanh lên đem ngươi ngũ hành chân nguyên thu hồi đến. Ngươi làm ta ngốc à, ta đây đang làm chủ ý đây. Sở Dương ý thức bên trong trả lời một câu, lại là không dám mắng, cái này thần khống phong phong chủ, làm người quá không nói cứu, cái gì có thể động một chút lại học hắn đây. Lại nói nhảm, ta lấy ngươi đi rèn sát. Ngươi lợi hại. Nhưng là đã chậm, Sở Dương trở về một câu như vậy thời điểm, Tùy Vân Phủ chỉ nghe trận trận kinh hô thanh âm, sắc mặt không khỏi liền là một đổ. Ngũ hành chân nguyên. Cái này tiểu vương bắt đạn, không đơn giản a. Chúng ta trước đó làm sinh ý có phải hay không làm thua lỗ? Lời nhảm, thần khống phong liền là nuôi chó cùng chơi con rối người, dạng này tiểu vương bắt đạn tại thần khống phong không thích hợp. Tự nhiên là Long Phi sách bọn họ mấy vị phong chủ. Cái kia tiểu tử ngươi, có hay không hứng thú đổi đỉnh núi, đi thiên kiếm phong trộn lẫn. Thiên kiếm phong phong chủ Đỗ Quan Ba. Sở Dương cái dám không có dám thả, hắn hiện tại đang làm chủ y đây, nếu không phải là nhục thân cường hãn, chân nguyên cường hãn, hắn hiện tại liền đã ngỏm cụ tỏi, nhưng liền dạng này, quanh người hắn gân cốt chấn động, toàn bộ khung xương đều muốn đánh tan. Còn có, mời con hàng này quá không có thành ý, ngươi muốn là đem Sơn Dương trực tiếp ấn trên mặt đất trực tiếp ma sát, tiểu gia không có nguy hiểm khẳng định lập tức đồng ý. Quá không biết làm người. Tiểu tử, bọn họ tựa hồ cũng nhìn ngươi a, ngươi nói thế nào? Hô hô hô. Tùy Vân Phù đem Sở Dương luân động lên, giống như một đại phong xa, tiếng gió hô hô rung động. Sở Dương còn có thể thế nào, ý ngươi cũng đã rất rõ ràng. Cái kia không chỗ nào không thể phong chủ, ta sinh là thần khống phong người, chết là thần khống phong quỷ, bọn họ đều quá không biết làm người. Ầm vang. Sở Dương ý đồ làm cao nhân, mịt mờ đề điểm mấy vị phong chủ đồng dạng, hắn cả người liền trực tiếp ngay tại trên mặt đất đập ra hô to. Không sai, ta thích ngươi dạng này. Bốn phía tất cả mọi người toàn bộ không còn gì để nói, liền là bạo lực thánh tử môi cũng không khỏi liền là một quất, thần khống phong phong chủ đều dạng này, nhìn đến cái này Sở sư đệ quý hiếm a. Đông đảo ngũ hành tông đệ tử, tự nhiên cũng nhìn ra mấy vị phong chủ ở giữa mờ ám, trong lòng không khỏi một trận hâm mộ, mà cũng chỉ có Sở Dương dạng này, mấy vị phong chủ mới có thể tranh đoạt. Nện đất đình chỉ, nhưng mấy vị phong chủ đều biết rõ đã chậm, bỏ lỡ Sở Dương mang ơn thời gian. Phong chủ, không nghĩ tới ngài cũng là ta đẹp trai nhất người ngưỡng mộ, thất kính thất kính. Sở Dương ám ảnh trong lòng diện tích rất lớn, bản thân làm xuống nghiệt, nhân quả báo ứng cuối cùng đã tới. Hắn muốn nói, mình là không tin Phật, đừng ở trên người hắn làm nhân quả báo ứng, nếu là dạng này, không chừng sau khi hắn chết muốn xuống thập bát tầng địa ngục, huyên nào muốn về sau chuyện xấu đều thu làm. Ta đẹp trai nhất người ngưỡng mộ. Tùy Vân phù mặt không khỏi liền là một quất, nhưng hắn thật có bắt trước ghét bỏ. Ha ha, cũng không biết người nào trước bật cười. Hẳn là tân tấn đệ tử. Tân tấn đệ tử mới biết được ta đẹp trai nhất. Tại toàn trường cười to bên trong, Tùy Vân phủ mặt không khỏi liền là tối đen, Sở Dương cái này tiểu vương bắt đản rõ ràng thành tâm, ta đường đường một cái phong chủ, còn có thể trở thành một cái đồ vô sỉ người ngưỡng mộ. Tiểu tử, ngươi vểnh thai nghe cho kỹ. Tùy Vân phủ ở Sở Dương đầu đi lên một cái bạo lật, đem Sở Dương đánh thành chim cút mới mở miệng nói, đệ nhất, từ hiện tại bắt đầu ngươi liền là thần khống phong hoạch tâm đệ tử, lại đi khi dễ nhỏ yếu. Ta lột ngươi ra. Điểm thứ nhất, Sở Dương cũng rất không đồng ý, cái gì gọi là ta khi dễ nhỏ yếu, là tiểu gia cả ngày bị người cầm đao chặt, từ hắn tiến vào ngũ hành tông sau đó, liền không có yên tĩnh qua. Đệ nhị, một tháng sau thần khống phong hoạch tâm đệ tử đại tái, từ hiện tại bắt đầu ngươi liền là lần này đại tái đầu danh, người khiêu chiến ngươi chỉ có thể giáo dục, không thể đánh chết cũng không thể đánh tàn phế. Ta đi. Sở Dương không làm được chim cút, một tháng sau hoạch tâm đệ tử đại tái, này cũng còn không có bắt đầu. Tiểu gia ta liền là đệ nhất danh, cái này cỡ nào khiến người ta hận à, lại được bao nhiêu người muốn đem hắn thiên đao vạn quả à, ngươi không phải để cho ta nước sôi lửa bỏng, rơi vào vô gian địa ngục sao? Ta kháng nghị. Sở Dương từ một cái chim cút biến thành một cái con nhím, toàn thân sù lông, ta từ điểm thứ nhất kháng nghị đến điểm thứ hai. Phong chủ, cái gì gọi là ta khi dễ nhỏ yếu, ta tại thần khống phong đơn giản liền là khó khăn dân, cả ngày bị người đánh mặt mũi bầm dập, còn không cho ta hoàn thủ. Ngươi nói ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở ta không có ý kiến, nhưng dựa vào cái gì cho tiểu gia ta kéo cừu hận, hạch tâm đại tái cái này đều không có bắt đầu, ngươi liền cổ vũ đám sư huynh sư tỷ đi lên đầu đá ta, lòng dạ đang chém. Hình tượng này cho người nhìn xem im lặng, thần khống phong chủ chỗ nào vẫn là thần khống phong chủ a, mà bọn họ cũng phát hiện tựa hồ cùng Sở Dương dính vào sự tình, luôn luôn rất dễ dàng biến bất cẩn. Lòng dạ đang chém. Vụ. Tùy Vân Phù lập tức là đến Sở Dương phụ cận, liền là dừng lại quả đấm đánh tơi bời, ầm ầm châm đục tiếng giống như pháo, liên miên bất tuyệt. Nha nha. Tiểu quay nhảy ra ngoài, nhân lực mà lên, nhỏ móng vuốt chỉ một cái Tùy Vân Phù kêu to không thôi, lớn tiếng chỉ trích hắn là người xấu. Hello Kitty đi một bên. Tiểu quay lại bị Hello Kitty trọng kích, giá từ xuất phát từ Sở Dương miệng, hiện tại nó còn không có minh bạch là chuyện gì, lập tức trong suốt ánh mắt bên trong liền lộ ra suy nghĩ cùng thần sắc mê mang. Quá đáng yêu. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy cái này một màn này Sở Na, Vương Hiểu Mạn, thậm chí Diệp Tề Mi cũng không khỏi tâm động không thôi, mà Ngũ Hành Tông bên trong nữ đệ tử đều là bọn họ bộ dáng. Đệ Tam. Tùy Vân Phù trực tiếp tuyên bố đối với Sở Dương xử lý điểm thứ 3 quyết định. Diện bích phong, diện bích một năm. Đây coi như là một loại bảo hộ sao. Sở Dương trong lòng suy tư, hắn nếu là ở diện bích phong, chính là có người muốn tìm hắn phiền phức cũng khó. Cái kia không chỗ nào không thể phong chủ, tù có thời hạn một năm, có thể tạm hoãn chấp hành. Sở Dương nịnh hót khuôn mặt, tiểu chân chó ta, hiện tại có một khoản tiền lớn, nghĩ đi trước thiên bảo đại điện kéo theo tiêu phí, vì thần khống phong phồn vinh góp một viên gạch. Hừ, ngươi đại khái có thể thử một lần. Cái này đều không đồng ý. Lão Vương bắt đạn, bút chướng này tiểu gia ta cũng cho ngươi ghi lại. Sở Dương phiền muộn phi thường, nếu có thể tới trước Thiên Bảo Đại Điện hối đoái phong lôi bảo vật, tại diện bích phong hắn rất nhanh liền có thể tu luyện ra phong lôi chân nguyên. Vâng vâng vâng, tiểu chân chó ta đây lập tức đi ngay diện bích, hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Nói xong, Sở Dương tự mình liền hướng Thiên Bảo Đại Điện phương hướng đi. Người hướng chỗ nào lan đây? Tùy Vân Phù lập tức liền xem thấu Sở Dương ý đồ. Nhưng Sở Dương trong lòng không khỏi lại chửi ầm lên, không phải liền là đi một chuyến Thiên Bảo Đại Điện, ngươi có tất yếu như thế hỏa nhãn kim tinh sao?